Đại bằng kim sĩ điểu bị Tôn Hào bước ra theo hầu, cũng chính là bước đến góc tường, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể theo Tôn Hào cầm thực lực nói chuyện, nhìn xem ai có thể chiếm được sau cùng đại đạo cơ duyên. Trong tay nhẹ nhàng chấn động, sát thoa bằng cử lên Tôn Hào luyện chế thất thải ngưng thần dịch, miệng bên trong từ Tôn nói, ngươi vì thủ tín tại ta, luyện chế cái này dung hợp ngưng thần dịch, sau cùng, không nghĩ tới đi, cái này sẽ trở thành ngươi bùa đòi mạng. Tôn Hào từ Tôn nói, ta luyện chế ngưng thần dịch, ngươi cũng dám dùng. Sát thoa bằng cười ha ha, đừng quên, ta cũng là dược tề sư, ta có thể rõ ràng biết, thất thải ngưng thần dịch không có khả năng hỗn hợp đi vào bất luận một loại nào hắn linh dược, nhất định phải 10 phần tinh khiết, không tệ, ha ha, ngươi luyện chế hắn đan bình ngưng thần dịch ta cũng không dám dùng, đơn độc cái này thất thải ngưng thần dịch, lại là ta trọng sinh tránh thức bảo hộ, ha ha ha, ta bất quá là điều chỉnh một chút trọng sinh tuần tự trình tự mà thôi, Tôn Hảo, hy vọng ngươi có thể đỡ nổi ta bản tôn. Trong lúc nói chuyện, trong tay ra sức, bình ngọc vỡ vụn, cầu vồng bảy màu vẩy xuống ở trên người hắn. Biên mục gâu gâu gọi hai tiếng. Tôn Hào sờ sờ nó đầu, nói câu, an tâm chớ vội. Biên mục biểu thị phục, cự biến cố lớn sắp đến, lão đại thật đúng là bảo trì bình thản, quả nhiên lão đại phải làm đại sự bộ dáng. Cầu vồng ngưng thần dịch rơi vào sát thoa bằng trên thân, sát thoa bằng tựa như tại cầu vồng bên trong trong nháy mắt hòa tan, thân thể tính cả áo tơi, thoa nón lá hoàn toàn hóa thành một đạo khói xanh. Không trung tựa như hiện ra một cái vương viễn vẻ mặt vui cười, cười quỷ dị, biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hào chính phía dưới, đắt đỏ đỉnh núi, đắt đỏ đại bằng đầu lâu, mãnh liệt địa chấn động, ngọn lửa màu tím bầm đống nhiên co lại, tô điểm tại phía trên ngọn núi lớn, hóa thành hai cái to lớn nhãn cầu, đống nhiên mở ra. Hô một tiếng, cháy hừng hực trung hỏa diễm đại sơn, chỉnh thể động. Sơn hà biến sắc, tám phong tề động. Vô định phong vực bên trong, trong nháy mắt sơn băng hải nước, một tiếng kinh thiên động địa bằng tê, vang vọng chân trời. Hai cánh kim bằng phục sinh, hai cánh nhẹ nhàng mở ra, thiêu đốt lên thân thể lên như diều gặp gió, phong trợ hỏa thế, sóng lửa cuồn cuộn, như là một khỏa cự đại thái dương, chiếu sáng chung quanh khu vực. Đứng ở Tôn Hào đối diện không trung, đại bằng kim sĩ điểu tử hai mắt màu vàng nóng, lộ ra từng tia thương hại biểu lộ, nhìn về phía Tôn Hào. Tôn Hào hiện tại, đứng tại to lớn thiêu đốt lên đại bằng kim sĩ điểu phía dưới, hoàn toàn biến thành một cái tiểu bất điểm. Trên vai biên mục, thì càng nhỏ, bất quá lúc này biên mục vẫn không sợ chết địa gâu gâu kêu lên, hoa nga, thật lớn một con chim. Chương 1805, âm dương hai khí. Đại bằng kim sĩ điểu đối Tôn Hào trên vai biên mục hận thấu xương. Cái này chó đất không chỉ là hỏng chính mình chuyện tốt, còn đi tiểu thối chính mình, nhẫn nó thật lâu, không chung một tiếng tê minh, cự đại bằng miệng hơi mở, một cỗ cường đại lực lượng từ miệng bên trong lao ra. Biên mục một chút mất tập trung, tứ chi đá lung tung, gâu gâu kêu to, lao đại, kéo ta một cái, dựa vào, thật nhanh à. Làm, đại điểu, ngươi có miệng thối. Đây là một loại Tôn Hào đều không có thể kịp phản ứng, cùng loại không gian thuộc tính thần thông. Biên mục vội vàng không kịp chuẩn bị, thế mà bị đại bằng kim sĩ điểu, đầy miệng cho nuốt tiến trong bụng. Tôn Hào trên mặt hơi hơi trầm xuống một cái, miệng thảo luận nói, tương truyền, đại bằng kim sĩ điểu có thể mấy chục dặm bên ngoài nuốt người vào trong bụng, không thể trốn đi đâu được, đại bằng huynh lợi hại. Đại bằng kim sĩ điểu nuốt biên mục, trong lòng thư sướng mấy phần, tử kim hai mắt nhìn về phía Tôn Hào. Như kinh lôi thanh âm, vang vọng chân trời, ta muốn mượn thân thể ngươi dùng một lát, cũng không có thể nuốt sống. Hiện tại, ngươi nếu là tự nguyện thần hồn xuất thể, ta ngược lại là không có đuổi tận giết tuyệt, còn có thể lưu lại cho ngươi một đường sinh cơ. Không phải vậy, một khi ta động thủ, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, luân hồi khó nhập. Tôn Hào trên mặt, mang theo nụ cười nhàn nhạt, thực, nếu như ngươi sớm nói thật với ta, ta hoàn toàn có thể hóa phách côn bằng, hoàn toàn đem côn bằng hóa vì chính mình thứ 6 phách. Như thế ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn ra tay đánh nhau, âm mưu quỷ kế, tầng tầng lớp lớp, nào đến bây giờ tình trạng này. Đại bằng kim sĩ điểu đống nhiên nhớ tới Tôn Hào biến thành ngũ phách, đảo là có chút tin, bất quá miệng bên trong lại là nói ra, ai biết ngươi lại là nhân tộc tu sĩ, man tử có thể có như ngươi loại này thần hồn cường độ sao. Bất quá, ngươi thuyết không tệ, chúng ta bây giờ ngược lại là thật có thể bắt tay hợp tác, ngươi giúp ta luyện côn bằng, ta thả ngươi một con đường sống. Tất cả đều vui vẻ. Tôn Hào lạnh nhạt vừa cười vừa nói, thế nhưng là ta thay đổi chủ ý, hiện tại, ta cái này thứ 6 phách, tự nhiên chọn lựa đầu tiên đại bằng kim sĩ điểu. Đại đạo tranh phong, giống như ngõ hẹp gặp nhau, người thắng, tài có tư cách đi xuống. Đại bằng kim sĩ điểu đống nhiên hiểu được, trong mắt vậy mà hiện lên tia vẻ kính nể. Hảo tiểu tử, ngươi so ta đạo tâm càng kiên cố hơn, tốt tốt tốt, vậy liền để chúng ta nhìn xem, ai có thể cười đến cuối cùng, tám phong nhị khí, âm dương luyện hóa. Tiểu tử xem chiêu, ngươi chống đỡ được ta luyện hóa, lại đến nói chuyện với ta. Bên trên bầu trời, đại bằng kim sĩ điểu trên thân bước lên hỏa diễm bỗng nhiên thu liễm, miệng lớn phun một cái, hai cỗ cường đại khí lưu, như là hai đầu trường long, hướng Tôn Hảo xông lại. Trầm hương kiếm nhất bày, Tôn Hảo thân thể hơi rung nhẹ, tám phong vô định kiếm ý bay là tả, trong nháy mắt ngàn dặm phi độn. Thế nhưng là bay ra về sau, Tôn Hảo trong lòng đống nhiên sinh ra một cái ảo giác, này chính là mình tại hai cỗ khí lưu trước đó mãnh liệt mà biến nhỏ, mà chính mình trầm hương một độn, nhìn như ngàn dặm, thực tế khả năng cũng không phải là rất xa. Đại bằng kim sĩ điểu, thật đáng sợ không gian thần thông, Tôn Hảo trong nháy mắt hiểu được, một chiêu này. Theo đại bằng kim sĩ điểu thôn tính tiêu diệt biên mục lúc chiêu thuật là không sai biệt lắm nguyên lý, cũng theo sắt thoa bằng nắm lên côn bằng cùng màu bằng chi cũng không kém nhiều lắm nguyên lý, một loại cường đại trực tiếp không gian thần thông. Chính mình sợ là chạy không thoát. Không kịp nghĩ nhiều, Tôn Hảo phát hiện hai cố khí lưu, trong nháy mắt đã hoàn toàn quấn quanh trên người mình, đem chính mình một mực vây khốn, lấy tám phong định vực hiệu quả quả, đem chính mình một mực định trụ, không thể động đậy. Cường đại khí lưu quấn thân, lửa lớn rừng rực trong nháy mắt đem Tôn Hảo hoàn toàn chìm không ở chính giữa, đại bằng kim si điều thiết trảo rối ra, như là nhu diện đoàn, đem tám phong một vò, trước mặt nó, thông suốt xuất hiện một cái cháy hừng hực đốt tựa như là bạch ngọc một thật lớn cái bình. Từ ngoài nhìn vào, cái bình bên trong, Tôn Hảo ngồi xếp bằng, hắn thân thể bốn phía, lại thật sự là cháy hừng hực liên hỏa, song chảo bắt lấy bạch ngọc hỏa bình, đại bằng kim si điều hai mắt tử kim quang mang lóe lên, đường đạo hỏa quang lao ra, nâng ở bình, hừng hực sấy khô bắt đầu nướng. Tám phong nhị khí, âm dương luyện hóa. Không biết tiểu tử này có thể chi chống bao lâu. Tiểu tử thân thể chính là bạch ngọc chiến thể, kháng đốt năng lực phải rất khá, nhưng tiểu tử thần hồn khả năng liền không như vậy nhẹ nhõm, chỉ cần đem tiểu tử thần hồn dùng âm dương nhị khí luyện hóa hết, mình coi như đạt tới mục tiêu, liền có thể xua đuổi côn bằng, tìm kiếm mới khu sắc cũng tiêu hóa hết côn bằng. Trong mắt không ngừng phun lửa, đại bằng kim si điểu trong lòng một bên nghĩ đến, tiểu tử thân thể không tệ, chính mình hoàn toàn tiêu hóa hết lời nói. Khả năng lại là một đoạn cơ duyên, tiểu tử thần hồn nung khô về sau, cũng hẳn là đại bổ đi. Đã lựa chọn đối chiến đại bằng kim sĩ điểu, Tôn Hảo cũng liền sớm có chuẩn bị tâm lý, mà lại, cũng an bài một số dự bị chuẩn bị ở sau. Thế nhưng là Tôn Hảo vẫn là không nghĩ tới, phục sinh về sau đại bằng kim sĩ điểu hội lợi hại như vậy. Trừ lưỡi câu tác dụng hẳn là không có thể khôi phục bên ngoài, cường đại không gian thần thông thế mà há mồm liền đến. Mà lại, hắn vây khốn chính mình cường đại phong hỏa thần thông, càng làm cho chính mình mười phần khó chịu. Ngồi xếp bằng Tôn Hảo, lại lần nữa học được đồ, vật, phong, tám mặt đến phong thế mà cũng phân âm dương, đại bằng kim si điểu không chỉ có đem định vực khắp nơi làm âm dương, mà lại, còn sinh ra cường đại âm dương nhị khí đến nung khô chính mình. Âm dương hai cỗ hỏa lực đồng thời thực hiện trên người mình, Tôn Hảo có một loại thân thể cùng thần hồn đồng thời bị dày vò cảm giác, trong thức hải, thế mà xuất hiện vô hình đại hỏa, nướng lấy chính mình treo cao mấy khỏa phân hồn, nướng lấy chính mình thức hải. Tựa như muốn đem chính mình cho sinh sinh sấy khô. Thân thể cũng không chịu nổi, bạch ngọc chi thể toàn lực vận chuyển, man hoang hình thiên kình cùng âm thỏ hàn ngọc kình, cùng nhau khu động, chống cự âm dương chi hỏa nung khô. Muốn hay không lập tức khu động chuẩn bị ở sau, theo đại bằng kim sĩ điểu nhất chiến đâu. Tôn Hảo cảm thụ được thần hồn cùng thân thể song trọng dày vò, đang chờ toàn lực nhất chiến thời điểm, trong lòng không khỏi bỗng nhiên nhất động. Trong thần hồn, cảm nhận được nung khô chi lực các bách, quỷ phách tự động mở hai mắt ra. Trong tay mộ bia tách ra trận trận lưu quang, thức hải trên không, ngũ hành âm hỏa tựa như nhận dẫn dắt, hướng mộ bia bên trong trào lên qua. Quỷ phách một đạo pháp quyết đánh vào mộ trên tấm bia, âm dương hóa hợp bắt đầu vận chuyển, mộ bia thiên kiểu bách mị khí linh lại lần nữa xuất hiện, bắt đầu phối hợp quỷ phách hấp thu nung hồn âm hỏa, chuyển hóa âm dương, thần hồn áp lực nhất thời làm đầy ánh sáng. Mà bên trong, Diệp Thần Viêm cũng hơi động một chút, lặng lẽ hấp thu một tia hô hô thiêu đốt bên trong hỏa diễm, bắt đầu tiêu hóa. Tôn Hảo trong lòng không khỏi nhất động. Đại bằng kim sĩ điểu đối sức gió vận dụng chi pháp đăng phong tạo cực, riêng là âm dương nhị khí xuất hiện, càng làm cho Tôn Hảo nhìn mà than thở, đã chính mình thần hồn cùng thân thể có thể ổn định trận cước, như vậy mình ngược lại là không vội lập tức quyết nhất tử chiến, đảo là có thể thừa cơ thể ngộ một hai. Trong lòng nhất định, Tôn Hảo bình tĩnh lại, cảm thụ được hung mãnh, không ngừng nung khô lấy chính mình âm dương nhị khí, trong óc cũng không khỏi hiện ra một đoạn liên quan tới đại bằng kim sĩ điểu tương quan ghi chép. Thái cổ tiên điển Tây Du Ký, ghi chép, năm đó được xưng là Phật Tổ lão cứu đắc đạo đại bằng kim sĩ điểu, trong tay liền có biện pháp bảo bối âm dương nhị khí bình, vô cùng cường đại. Điển tịch có nói, âm dương nhị khí bình, bên trong có thất bảo bát quái, 24 khí, muốn 36 người, ấn thiên cương chi số, phương mang nổi. Bảo vật này có thể chứa người, người ở chính giữa, như không nói một lời, trong bình cực kỳ dâm mát, một khi nói chuyện, liền có hỏa thiêu đến, một thời ba khác, hóa thành nung huyết. Lúc đó, Tôn Hảo tại nhân tộc trong điển tịch nhìn thấy bảo vật này miêu tả thời điểm, hoàn toàn xem như chuyện ký cùng thần thoại truyền thuyết, nhưng là bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ cái này chung, có một số tất nhiên liên hệ. Đại bằng kim sĩ điểu, tám phong hóa nhị khí, âm dương liệt hỏa sinh. Nếu là tu vi hơi yếu, hoặc là không có đặc thù chống lại thủ đoạn, tiến vào âm dương nhị khí chung, sợ là thật không muốn một thời ba khác, liền sẽ hóa thành nùng huyết. Đương nhiên, Tôn Hảo tao ngộ cái này đại bằng kim sĩ điểu hẳn là loại kiêm một bằng kim sĩ tu luyện tiến hóa mà thành, thực lực cũng kém xa tít tắp thái cổ thần thú lợi hại như vậy, vẫn còn không được nói, gặp thiên khiển giai đoạn, mà hắn âm dương nhị khí, cũng vẫn chỉ là tiểu thành, chí ít, không có thể trở thành pháp bảo, cũng không có cái gì thất bảo bắt quái, 24 khí, đoán chừng nếu thật là loại kia đại thành âm dương nhị khí bình, giờ này khắc này, Tôn Hảo đã sớm ố hô ai thai. T-E-Z-U-I-E-N-V-N Xa xôi địa cung bên trong, Mỹ Nổ A phù hộ lại lần nữa tại chiều sâu bế quan bên trong bị bừng tỉnh, miệng bên trong kinh hô, ai nha ta tiểu hoàng gia, ngươi lại tới, lúc này, lại phải quấy rối nô gia bao lâu à, nô gia thể thể một ngày kia muốn đem ngươi áp dưới thân thể, âm dương hóa hợp 100 lần a 100 lần. Nói còn chưa dứt lời, vô hình âm hỏa tràn vào mộ bia bên trong, Mỹ Nổ A phù hộ toàn thân dùng mình một cái, không tự chủ được, cảm giác đối Tôn Hảo quỷ phách phát ra tin tức nhờ giúp đỡ, tử quỷ, nhanh ôm chặt ta. Lệnh chết cô nãi nãi. Âm dương phân hai khí, đạo pháp từ thiên địa. Phàm âm dương chi yếu, dương mật chính là cố, cả hai không hợp, như xuân không thu, như đông không hạ, cho nên cùng chi, là vì thánh độ. Âm dương hóa hợp khẩu quyết từng đoạn sông lên đầu. Tôn Hảo trong thần hồn, quỷ phách ôm mộ địa, theo khí linh luyện khai, mà Tôn Hảo chủ chốt ý thức cũng khu động man hoang hình thiên kình cùng âm thỏ hàn ngọc kình, tại ngũ hành luân linh quyết luân chuyển phía dưới, hai công pháp cũng chuyển, âm dương hóa hợp, chống cự âm dương nhị khí luyện hóa. Trước 1806, hai khí nung hóa. Cho dù là hợp thể đại năng ở đây, đại bằng kim sĩ đều cảm thấy mình âm dương nhị khí, tuyệt đối có thể đem sinh sinh nung hóa, thiên địa phân âm dương, nhị khí hóa vạn vật, liền liền đại bằng kim sĩ đều bản thân, sắp gặp tử vong thời khắc, đều sẽ bị âm dương nhị khí cho thiêu đến cái sắc không hồn, thần hồn câu diệt. Bình thường hợp thể đại năng tuyệt đối ngăn không được chính mình. Nhân tộc tiểu tử, hẳn là cũng ngăn không được bao lâu. Đương nhiên, nếu như mình trạng thái còn tốt, chỉ sợ nhân tộc tiểu tử hiện tại đã bị hóa thành ngu ngốc. Âm dương nhị khí chính là đại bằng kim sĩ điểu nhất tộc thiên phú thần thông, chính là 28 phong chi tinh hoa, tụ âm dương chi linh tính, thiên địa vi lô, bí thuật dung luyện mà sinh ra thần kỳ. Tu sĩ rơi vào âm dương nhị khí bên trong, liền như là người bình thường rơi vào chảo dầu, đang không ngừng dầu chiên dày vò. Âm dương nhị khí chỗ lợi hại, ngay tại ở âm dương hai loại hỏa lực đều 10 phần cường hãn, không có gì không đốt, không gì không tiêu cháy, tu sĩ rơi vào trùng chỉ cần âm dương hai loại sức chống cự hơi không đủ, trong nháy mắt liền sẽ đánh vỡ thăng bằng. Một khi thăng bằng bị đánh phá, vậy liền giống như sông lớn vỡ đê, một phát mà không thể vãn hồi. Trung hư tu sĩ, chỉ có chính thức có thể đặt chân trung hư hợp thể hậu kỳ đại năng, có lẽ có thể chống cự một hai, hán tu sĩ, vậy liền trừ không phải thiên phú dị bẩm, hoặc là tu luyện đặc thù thần thông bí thuật, tài năng tại âm dương nhị khí nung khô phía dưới, ổn định trận cước. Đại bằng kim sĩ điều tràn đầy tự tin, khu động âm dương nhị khí chuẩn bị thu thập hết Tôn Hảo. Thế nhưng là ngoài ý muốn phát hiện, Tôn Hảo thế mà ổn định trận cước, chính mình cũng không có trong nháy mắt phá hủy phòng ngự, thầm mắng một tiếng đáng chết, tiểu tử thế mà tu luyện đặc thù thần thông bí thuật. Không dám thất lễ, tăng lớn hỏa lực, thêm đại âm dương nhị khí đầu nhập, thế muốn đem Tôn Hảo cầm xuống. Tôn Hảo thể nội có hai đại bí thuật, Ngũ Hành Luân Linh Quyết cùng Âm Dương Hóa Hợp, Ngũ Hành Luân Linh Quyết còn tiến giai thành Ngũ Hành Âm Dương Luân Chuyển Quyết, mà Âm Dương Hóa Hợp càng là có gạo nặc cá phù hộ phụ trợ tu hành. Hai loại thật đúng là đặc biệt cường đại thăng bằng âm dương đặc thù bí thuật. Thân thể bên trong, man hoang hình thiên kình cùng âm thỏ hàn ngọc kình, cũng là âm dương bổ sung, tề đầu tịnh tiến, hàn nhiệt giao dung, không sợ chút nào. Lúc đầu, thức hải bên trên, vô hình vô chất âm hỏa nướng, thật có sinh sinh đem thức hải hơi cho khô khả năng, thế nhưng là Tôn Hảo trong thức hải, trôi nổi một cái ngọn nguồn dũng, qua một đoạn thời gian, chỉ cần thức hải chiều sâu thấp tới trình độ nhất định, ngọn nguồn dũng liền nhỏ ra một giọt nguyên dịch, tưới nhuần Tôn Hảo thức hải. Năm đó, Tôn Hảo đầu rời đi thân thể, cuối cùng mấy ngàn năm, thức hải đều không có khô cạn, cũng là bởi vì có ngọn nguồn dũng tại. Hiện tại, đại bằng kim sĩ điểu muốn hơ cho khô Tôn Hảo thức hải, sợ là cũng làm không được. Khoanh chân ngồi tại âm dương nhị khí bên trong, Tôn Hảo toàn lực khu động, toàn lực ứng đối, đồng thời, từ từ, âm dương nhị khí bên trong, Tôn Hảo mơ hồ cảm giác được, như thế nung khô rèn luyện, đối với mình tới nói, có lẽ rất lợi hại có cần phải. Lâm vào đại bằng kim sĩ điểu âm dương nhị khí bên trong. Đối với mình tới nói, là thiên đại nguy hiểm đồng thời, khả năng cũng là cự đại cơ duyên. Cơ duyên thứ nhất thể hiện tại thân thể bên trên. Tôn Hào thân thể thực lực cực kỳ cường hãn, cho đến bây giờ, đã tu luyện trí bạch ngọc chiến thể cảnh giới, đơn thuần thân thể lực lượng, đơn thuần thân thể kháng đòn phòng ngự lực, đã đạt tới hợp thể kỳ chiến lực. Đây cũng là vì cái gì Tôn Hào tao ngộ sau đại chiến, liền hóa thân hình thiên vu phách hình thái, không chết không thôi, cùng bạo chiến đấu mà có thể thuận buồm xuôi gió, sinh sinh mài chết không ít đối thủ nguyên nhân căn bản. Nếu là thân thể quá kém, căn bản là không đạt được như thế chiến đấu hiệu quả. Tại hôm nay trước đó, tao ngộ âm dương nhị khí nung hóa trước đó, Tôn Hào cảm thấy tự thân chiến thể cường hãn vô cùng, cũng một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hôm nay trước đó, Tôn Hào hình thiên vu phách chiến đấu hình thái, chính là Tôn Hào mạnh nhất thực dụng nhất trạng thái chiến đấu một trong. Thế nhưng là tại âm dương nhị khí nung khô bên trong, Tôn Hào thân thể tại tao ngộ nghiêm trọng khảo nghiệm thời điểm, Tôn Hào cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Không chỉ là cường đại âm dương nhị khí hỏa lực để Tôn Hào có chút nhịn không được mà đổ mồ hôi, trên thực tế, Tôn Hào tại loại này nung khô bên trong cảm nhận được thân thể cự đại thiếu hụt, mà trong lòng đổ mồ hôi không thôi. Man hoang hình thiên kình vô cùng cường đại, cương mãnh không đúc, tu luyện chi pháp cũng là bá đạo vô cùng. Vạn tuyệt cổ mộ trong đất, Tôn Hào không biết uống bao nhiêu thú huyết, ăn bao nhiêu thịt thú vật phao bao nhiêu huyết tắm, lần này tiến vào vô định phong vực, Tôn Hào vì lĩnh hội tám phong kiếm ý, cũng không biết nuốt sống bao nhiêu phong thú. Đây chính là bá đạo hình thiên chiến thể. Bá đạo, ngang ngược. Nguyên bản là hình thiên chiến thể điển hình đặc sắc, Tôn Hào con đường tu luyện phương thức cũng hoàn toàn không sai, sai liền sai tại, Tôn Hào cất bước chính là nhân tộc chi khu, hình thiên huyết mạch cũng là ngày kia cho đắp lên. Loại tu luyện này phương thức, bình thường trạng thái dưới nhìn không ra nhiều mầm hòa lớn, tiến độ tu luyện cũng rất nhanh. Nhưng là tại âm dương nhị khí phía dưới, Tôn Hào phát hiện thân thể một số không ổn. Liền theo man hoang hình thiên kình dương khí quá vượng, cần âm thổ hàn ngọc kình điều hòa, thực Tôn Hào thân thể cũng cần nghiêm túc điều hòa. Âm dương nhị khí nung khô, Tôn Hào toàn lực khu động thân thể ứng đối thời điểm, phát sinh hiện tượng, để Tôn Hào run như cầy sấy. Chính mình cường đại thân thể bên trong, tạo thành từng khối bắp thịt bên trên, có một số tiêu hóa không tốt, đến từ các loại dị thú tinh hoa tồn tại, như cùng một cái ẩn hình nhọn, bám vào tại thân thể mình phía trên. Bình thường, những vật này đều bị man hoang hình thiên kình cho một mực ngăn chặn, tại một chút xíu tiêu hóa. Nhưng lần này, âm dương nhị khí cự đại áp lực ở bên ngoài buông xuống về sau, riêng là đại bằng kim sĩ điều tăng lớn hỏa lực đầu nhập về sau, những này đến từ dị thú tinh hoa, không cam lòng xuất hiện. Kết quả chính là Tôn Hào trên thân, thỉnh thoảng có buộc phát ra phốc một tiếng vang nhỏ, dị thú tinh hoa bị âm dương nhị khí dẫn bạo, sinh sinh nổ tung, Tôn Hào thân thể lập tức tách ra một mảnh huyết quang. Nhọt một dạng dị thú tinh hoa, có chút là Tôn Hào cưỡng ép nhiếp nhập thể nội, có chút, lại là Tôn Hào thân thể trọng thương về sau. Một lần nữa ngưng luyện quá trình bên trong, vô ý ở giữa cho thu vào qua. Tóm lại một câu, số lượng thế nhưng là không ít. Tôn Hào thân thể, cứ như vậy, tại đại bằng kim xí điều song trảo ở giữa, tại âm dương nhị khí dung trong lò, càng không ngừng nổ tung, càng không ngừng bước lên ra trận trận huyết hoa. Toàn bộ bộ dáng, nhìn, tương đương thê thảm, 10 phần cùng loại sắp bị âm dương nhị khí dung luyện, sắp bị hóa thành nước mủ bộ dáng. Đại bằng kim xí điều thế nhưng là cũng không muốn hoàn toàn đem Tôn Hào tiêu diệt. Nó còn muốn nhờ Tôn Hào thân thể dùng một lát đây. Kim trong mắt, hiện lên từng tia nghi hoặc, không phải là thần hồn trước sụp đổ sao. Đại bằng kim sĩ điều bắt đầu điều tiết chính mình âm dương nhị khí đưa vào, từ từ sẽ đến, đừng đem thân thể cho hóa thành nước mủ. Trọng điểm công kích, làm theo đặt ở đối Tôn Hào thần hồn nung khô, điều tiết âm dương chi lực, hình thành đại lượng âm hỏa, xông vào Tôn Hào thức hải, ý đồ phá hủy Tôn Hào thần hồn. Nung khô thân thể dương hỏa, lại giảm yếu rất nhiều. Tôn Hào mắt nhìn mũi thai xem tâm, bình tĩnh đứng đối. Thân thể hỏa lực nhỏ, vậy liền khu động man hoang hình thiên kình, chậm rãi tuần dưỡng, một chút xíu, đem thân thể bên trong những cái kiêng ngưng kết lên để tiêu hóa không tốt dị thú tinh hoa cho một lần nữa luyện hóa, để thân thể dần dần càng thêm mượt mà, tiêu trừ thai hoàng ẩm, nền vững chắc căn cơ. Lựa nhỏ chấm nuôi, đối với cái này lúc thân thể, lại là vừa vặn tốt phù hợp. Mà âm hỏa đại vượng, đại bằng kim sĩ điều rõ ràng tăng lớn đối với mình thần hồn nung khô cường độ, trong thức hải, nhất thời sôi trào. Ngọn nguồn dung cùng quỷ phách đồng thời cảm nhận được áp lực thật lớn, Tôn Hào thần thức nhất động, bắt đầu tìm kiếm cũng áp dụng tương ứng ứng đối biện pháp. Diệt thần viêm tiến vào thức hải, rơi vào nguyên thần trên tay, nở rộ nhu hòa quan mang, bảo vệ nguyên thần đồng thời, hấp thu âm dương nhị khí sinh ra âm dương chi hỏa, để bạt tự thân hỏa lực, đồng thời, diệt thần quyết khu động, nếm thử đối vô hình âm hỏa hình thành nhất định ảnh hưởng. Thủy lập phương cũng lần thứ nhất vận dụng, lặng lẽ đưa vào trong thức hải. Ngũ hành luân linh quyết tiến giai âm dương luân chuyển về sau, Tôn Hào đã có thể khu động nhược thủy lập phương cùng từ nguyên kim phổi để bản thân sử dụng, bất quá, phía trước một mực không dùng đến bọn họ mà thôi. Hiện tại, thức hải tao ngộ âm hỏa nướng, hỏa lực càng ngày càng mạnh, Tôn Hào lần thứ nhất khu động thuộc tính đặc thù nhược thủy, bắt đầu ứng đối. Nhược thủy sinh sa mạc, thủy yếu mà bất diệt. Thủy lập phương tiến vào Tôn Hào thức hải, lập tức bị đánh tan, hóa thành tinh tế hơi nước, như là một tầng hơi mỏng vũ khí, tràn ngập biết trên biển. Vô hình em hỏa nung khô, thủy lập phương hóa thành hơi nước không ngừng bị bốc hơi, không trung xuất hiện tầng tầng thủy khí, thế nhưng là, thức hải mặt nước hơi mỏng vũ khí, luôn luôn ngoan cường mà không thể hoàn toàn bị bốc hơi rơi, ngoan cường mà ngăn cản bộ phận nhiệt lực. Thủy lập phương bị bốc hơi mà lên hơi nước, cũng như sa mạc ảo thị một dạng, cho không trung treo hồn phách cung cấp một tầng như có như không, nhìn như tùy thời có thể diệt, nhưng thủy trung ương ngạnh bất diệt bảo hộ. Đại bằng kim sĩ điều phát hiện, nhân tộc tiểu tử thế mà lại lần nữa như vô sự bó gối ngồi tại âm dương nhị khí bên trong. Công kích mình thần hồn âm hỏa chi lực, không sai biệt lắm đã khu động đến lớn nhất, lúc này, tiểu tử trong thần hồn cũng đã âm hỏa dày đặc, phần thiên trừ hải, hắn còn có thể ngồi được vững. Chương 1807, trưởng tám kim thân. Đại bằng kim sĩ điều cường đại, để Tôn Hào trong lòng run sợ. Trong thức hải thiêu đốt âm hỏa mạnh, để thủ đoạn ra hết Tôn Hào đều có chút lung lay sắp đổ, Tôn Hào cảm thấy chính mình có chút khinh thường. Không nghĩ tới, tàn hồn trạng thái đại bằng kim sĩ điểu đều hung hãn như vậy, nếu là hoàn chỉnh, toàn thịnh thời kỳ, chính mình khả năng căn bản cũng không phải là địch. Đoán chừng cũng là kiểu sáng, cũng không phải đại bằng kim sĩ điểu đối thủ. Tôn Hào cảm giác, đối kháng đại bằng kim sĩ điểu thực theo đối kháng một lần hung hãn thiên kiếp không có cái gì hai loại. Âm dương nhị khí mạnh, có lẽ cũng không so thiên kiếp nghiệp hỏa chi kiếp hội yếu hơn bao nhiêu, một dạng để Tôn Hào tràn ngập nguy hiểm, nơm nớp lo sợ. Cũng may, thủy lập phương vô cùng thần kỳ, yếu thủy thuộc tính phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Dù là âm hỏa mạnh hơn, thủy lập phương thủy chung đều có thể yếu mà bất diệt, ương ngạnh tồn tại, thủy chung đều có thể cho Tôn Hào thần hồn đề cao nhất định, cứng cỏi cùng cực vòng phòng hộ, để Tôn Hào thần hồn không đến mức trực tiếp bại lộ tại âm hỏa mãnh liệt nướng phía dưới. Luôn luôn nơm nớp lo sợ, luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí, Tôn Hào đi từng bước một tới. Đương nhiên, âm dương nhị khí nung hồn đối Tôn Hào tới nói, cũng tuyệt đối rất nhiều chỗ tốt. Cái này thực tương đương với một loại 10 phần khác loại thối luyện quá trình, liền theo thiên kiếp qua đi tu sĩ thần hồn có thể có cự tiến bộ lớn ý nghĩa, Tôn Hào chỉ cần có thể gắng gượng qua lần này nung khô, thần hồn chất lượng tuyệt đối sẽ tăng cường rất nhiều. Mà lại, loại này nung khô quá trình bên trong, Tôn Hào diệt thần viêm cùng quỷ phách đều thừa cơ ăn uống thả cửa, đạt được tiến bộ nhảy vọt. Riêng là quỷ phách, đều ăn quá no, không thể không đem luyện hóa hết âm dương nhị khí ngưng luyện thành tinh thuần hồn lực. Một đợt tiếp một đợt đưa cho này dung nhập đại bằng kim sĩ điểu thần hồn treo cao thứ 6 phách. Tôn Hào không biết là, chính mình ứng chiến đại bằng kim sĩ điểu, đối chặt âm dương nhị khí cách làm, thực dọa sợ Mì Nổ A phù hộ. Âm hỏa đốt hồn, hơn nữa còn là so với nàng Mì Nổ A phù hộ âm khí vượng hơn không biết gấp bao nhiêu lần, để cho nàng đều trong lòng run sợ âm hỏa đốt hồn. Dưới tình huống bình thường, nàng Mì Nổ A phù hộ tránh đều tránh không thắng, có thể không có can đảm hướng phía trước một bên đụng, nhưng là bây giờ hắn bị đặt ở mộ dưới tấm địa, một lần lại một lần địa hấp thu cường đại âm hỏa, vận khởi song tu, cưỡng ép đem âm hỏa luyện hóa thành làm hữu dụng. Một bên mặt đỏ tới mang thai bị song tu, Mì Nổ A phù hộ tâm lý một bên nói thầm, cái này tiểu hoan gia cũng không biết đắc tội phương nào đại năng, thế mà cầm lợi hại như vậy chiêu thức đến chào hỏi, mệt chết lao nương. Đại bằng kim sĩ điểu không cảm giác được Tôn Hào thức hải đến phát sinh cái gì, nhưng là hắn biết Tôn Hào hiện tại vẫn không có sụp đổ. Chỉ là, loại hiện tượng này theo đại bằng kim sĩ điểu dự đoán nghiêm trọng không tướng xứng đôi. Nếu như khả năng, đại bằng kim sĩ điểu thực rất muốn chạy qua Tôn Hào thức hải nhìn xem đến phát sinh cái dạng gì ly kỳ cổ quái sự tình. Dưới tình huống bình thường, dựa theo Tôn Hào tu luyện đẳng cấp phân tích, Tôn Hào thân thể rõ ràng mạnh hơn thần hồn. Đơn giản nhất so sánh chính là Tôn Hào thân thể đạt tới bạch ngọc chiến thể, giống như là hợp thể kỳ thân thể, Tôn Hào thần hồn tuy nhiên cũng rất lợi hại ngưng luyện, nhưng dù sao chỉ là 5 điểm nguyên thần, cái này không giả được. Luyện khí tu vi phân thần trung kỳ, 5 điểm nguyên thần, làm sao có thể so bạch ngọc chiến thể thân thể còn có thể kháng chính mình âm dương nhị khí. Đại bằng kim sĩ điểu hoàn toàn hồ đồ. Tôn Hào ngồi xếp bằng, thân thể không ngừng ngẩn dưỡng, thể nội tạp chất, những cái kia bị man hoang hình thiên kình bá đạo đặt vào thân thể nhọt dị thú tinh hoa chịu đựng không được nung khô, nhao nhao từ Tôn Hào thân thể bên trong nổ tung, tóe lên đại lượng huyết hoa, nhìn ở trong mắt đại bằng kim sĩ điểu, cái kia chính là Tôn Hào thân thể hồ đồ. Âm dương nhị khí bên trong âm hỏa đã khu động đến lớn nhất, Tôn Hào y nguyên ngồi xếp bằng, không gặp động tĩnh, đại bằng kim sĩ điểu quyết định chắc chắn, tiếp tục thôi động âm dương nhị khí, nhìn thấy là ngươi kiên trì đến lâu đâu, vẫn là ta âm dương nhị khí trước mềm nhũn bất lực. Đại bằng kim sĩ điểu bản thân chính là tàn hồn thân thể. Phục dụng thất thải ngưng thần dịch, ngắn ngủi khôi phục bộ phận thực lực, tỉnh lại bản thể. Bất quá, loại này khôi phục thời gian cũng không dài lắm, mà lại, nó còn cần thời gian tiến hành đến tiếp sau bí thuật, cho nên khôi phục về sau, lên liền trực tiếp xuất đại chiêu. Bản mệnh thần thông, không gian năng lực, bản mệnh thần thông, âm dương nhị khí. Luân phiên xuất thủ, đem Tôn Hảo trực tiếp buồn ngủ nhập chính mình nhị khí bên trong, cường thế nung hóa. Cái phương hướng này không sai, có thể nói là đại bằng kim sĩ điều hiếu chiến nhất đấu chi pháp, nhưng là tiếc nuối là, nó gặp phải Tôn Hảo. Vào Nam ra Bắc, trải qua ngàn khó vạn hiểm, tu thành một thân kỳ lạ năng lực Tôn Hảo, ngoan cường mà gánh vác nó âm dương nhị khí. Đây chính là một cái thiên đại ngoài ý muốn. Đâm lao phải theo lao, chỉ có thể dốc sức nhất chiến, nhìn xem đến người nào càng có thể bền bỉ. Đại bằng kim sĩ điều lại đánh sai bản tính. Nếu bàn về bền bỉ năng lực cùng tính cứng cỏi nghiên cứu, trên đời này, đoán chừng không có cái gì so nhược thủy càng lành nghề, như cùng một cái yếu đuối thường xuyên phát bệnh nhưng chính là bệnh không chết bệnh nhân, nhược thủy yếu mà bất diệt, một mực bảo vệ Tôn Hảo bộ vị mấu chốt. Diệt Thần Viêm cùng Quỷ Phách Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngũ hành âm dương luân chuyển, âm dương hóa hợp, man hoang hình thiên kình, âm thỏ hàn ngọc kình. Tôn Hảo những thủ đoạn này cùng nhau dùng đến, lại thừa cơ đem đại bằng kim sĩ điều âm dương nhị khí hóa thành đoán luyện tự thân cự đại lò luyện, Tôn Hảo ngồi ở bên trong, tu luyện. Đại bằng kim sĩ điều muốn dùng âm dương nhị khí đem Tôn Hảo cho luyện chết. Tôn Hảo lại đem nó âm dương nhị khí luyện vào trong cơ thể mình. Đại bằng kim sĩ điều không buông tha, đuổi đánh tới cùng. Tôn Hảo ương ngạnh kiên trì, một mực thủ vững trận địa. Một người nhất bằng, lúc này so, thực cũng là đạo hạnh, ai nói được sâu, ai có thể cười nói sau cùng, người đó là người thắng lợi. Tôn Hảo chìm vào trong tu luyện, không biết quá khứ bao lâu. Trong thức hải, không dám chút nào thư giãn, thân thể bên trong, Tôn Hảo ngược lại là không có chú ý nhiều như vậy. Âm dương nhị khí dương hỏa, cũng chính là minh hỏa, một khắc không ngừng, không dám quá mạnh địa nướng, thực cũng chính là giúp Tôn Hảo không ngừng mà đem thân thể bên trong tồn tại tạp chất một chút xíu địa cho loại bỏ ra ngoài. Tôn Hảo thân thể tại loại này đối kháng bên trong, bất chi bất giác, sinh ra biến hóa. Đại chiến lúc bắt đầu, Tôn Hảo hóa thân thành man tộc thân thể năng lực tăng lên tới lớn nhất, cao đến hơn 10 trượng, âm dương nhị khí luyện hóa bắt đầu về sau, Tôn Hảo thân thể không ngừng mà nổ tung, tạp chất không ngừng bị loại bỏ, thân thể tựa như mất máu rất thịt, chậm rãi càng đổi càng nhỏ, càng đổi càng thấp. Tôn Hảo hoàn toàn mới toàn lực chìm vào thức hải đối chặt tâm hỏa, ngược lại là không có lưu ý thân thể biến hóa. Đại bằng kim sĩ đều nhìn thấy Thủy Trung không dám đem dương hỏa thôi động quá vượng, bảo trì tại chính hắn coi là Tôn Hảo có thể với cực hạn chịu đựng bên trong, cũng chính là loại kia thỉnh thoảng hội nổ tung, nhưng lại không đến mức sụp đổ trạng thái bên trong. Một thời ba khắc, lâm vào âm dương nhị khí bên trong tu sĩ, hẳn là liền sẽ hóa thành nước đặc. Một người nhất bằng đối chiến về sau, thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh, một canh giờ trôi qua, Tôn Hảo thân thể thu nhỏ đến khoảng 2 trượng, biến hóa to lớn vô cùng, đại bằng kim si điều càng phát ra điệu cẩn thận từng ly từng tí. Sợ một chút đem Tôn Hảo cho luyện hóa. Mà Tôn Hảo trong thức hải một bên nung khô y nguyên ở vào rằng co trạng thái, đại bằng kim si điều y nguyên không thể hoàn toàn đánh tan Tôn Hảo. Bất quá, nhìn thấy Tôn Hảo không ngừng thu nhỏ thân thể, đại bằng kim si điều cảm giác Tôn Hảo nhất định sẽ không quá nhẹ nhõm, rất có thể đang dùng một loại bí thuật nổ tung thân thể để bạt thần hồn sức chống cự, mà loại bí thuật này, hẳn là tại đạt tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên, khi Tôn Hảo thân thể thu nhỏ tốc độ trở nên chậm về sau, đại bằng kim sĩ điều cảm thấy Tôn Hảo thần hồn khả năng gánh không được, tràn ngập chờ mong. Một thời ba khắc thời gian đến. Tiếc nuối là, Tôn Hảo vẫn không có sụp đổ, vẫn còn đang ngoan cường mà kiên trì, mà lúc này, Tôn Hảo thân thể đã chỉ có 1 trượng 8 khoảng trường, mà lại, toàn bộ thân hình xuất hiện kỳ quái biến hóa, nồng đậm kim sắc, như là đại bằng kim sĩ đồng dạng kim sắc, từ trên người Tôn Hảo tỏa ra, từ từ, càng ngày càng đậm. Mà lúc này, Tôn Hảo thân thể cũng liền ổn định lại, không lại tiếp tục nổ tung. Vừa mới bắt đầu, đại bằng kim sĩ điểu cũng không có nhận ra đây là cái gì, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, nhân tộc tiểu tử Bạch Ngọc chiến thể chẳng lẽ đã bị ta cho nung trở về, biến thành màu hoàng kim. Bất quá, theo kim quang dần dần đem âm dương nhị khí cũng cho nhuộm thành kim sắc thời điểm, đại bằng kim sĩ điểu cảm thấy không đúng, trong lòng tỉ mỉ nghĩ lại, hai mắt đống nhiên mở căng tròn, làm sao có thể? Chẳng lẽ đây là trượng bắt kim thân? Không có lầm chứ? Tử kim cự nhãn lộ ra thật không thể tin chi biểu lộ. Hào quang màu tử kim lấp lóe, chiếu xạ tại Tôn Hảo thịt trên khuôn mặt. Thân thể kim quang ngông ngông, tử kim sắc quá khứ, cũng bị đồng hóa mất, đại bằng kim si điểu trong lòng kinh hô, dựa vào, quả lại chính là trượng bát kim thân. Chương 1808, trượng 8 kim thân, 2. Nhân tộc tối nguyên thủy tu luyện giai đoạn, cũng chính là nhân tộc phổ thông vũ sĩ, lúc tu luyện, có cái cơ bản nhất tu luyện lý luận nội luyện nhất khẩu khí, ngoại luyện gân cốt bì. Nhiên văn tiểu thuyết 3. Tu sĩ tu hành đến nhất định giai đoạn về sau, cái này lý luận thực tế y nguyên có tồn tại không gian, tỉ như, đến hợp thể kỳ, tu sĩ tu hành sẽ xuất hiện cùng loại thuyết pháp, nội luyện xuất pháp tướng, gân cốt ngưng kim thân. Có loại tộc hợp thể kỳ lão quái, dứt khoát xưng hô thần thông pháp tướng vì nội cương, mà kim thân vì ngoại cương, cũng có chủng tộc, xưng hô cả hai vì nội tướng cùng ngoại tướng. Vô luận là cái nào chủng tộc, thực đều có một cái so sánh cộng đồng nhận biết, cái kia chính là, kim thân chính là luyện thể tu vi đăng phong tạo cực, xuất hiện ngoại cương hộ thể về sau sản phẩm, cũng là đại năng tu sĩ tu luyện có thành tựu trọng yếu tiêu chí một trong. Hợp thể kỳ lao quái cần hợp thể, luyện thể tu vi là hợp thể căn bản, có thể hay không kim thân mà hợp, bên trong có lấy khác nhau một trời một vực. Tôn Hào trước mắt đẳng cấp khoảng cách hợp thể kỳ còn có khá xa chênh lệch, không thể tiếp xúc đến càng nhiều tương quan tu luyện tri thức, đối kim thân cũng hiểu biết không nhiều, mà lại, Tôn Hào hiện tại đang hết sức chăm chú địa ứng đối thức hải âm hỏa, còn thật không có lưu ý đến chính mình thân thể biến hóa. Kim thân cũng không phải là luyện thể một cái giai đoạn, nhưng là kim thân lại là luyện thể có thành tựu một cái cự đại tiêu chí. Kim thân, nói đơn giản một chút, cũng là trên thân tựa như độ thượng một tầng kim phấn. Đại bằng kim sĩ điểu nhất tộc đối kim thân cũng không xa lạ gì, nói đúng ra, kim thân theo đại bằng kim sĩ điểu nhất tộc có rất nhiều sâu xa, bất quá, cường đại ngưng luyện cùng cực kim thân, cũng hoặc là có thể giúp người đắc đạo kim thân, bình thường đều là trượng lục kim thân, cho nên, đại bằng kim sĩ điểu vừa mới bắt đầu thời điểm, là vạn vạn không nghĩ đến, chính mình sẽ gặp phải một cái trượng bắt kim thân. Đại bằng kim sĩ điểu ra phả ghi chép, cũng hoặc là huyết mạch chỗ sâu trong truyền thừa, có trượng lục kim thân điển tịch. Tương truyền, thái cổ thời kỳ, tu luyện giới mạnh nhất Phật tu Phật tổ, tại đỉnh Tuyết Sơn bên trên, mượn nhờ thiên địa nhân tam tài, tam vị nhất thể tu thành trượng lục kim thân, đắc đạo nhập thế, cũng không lâu lắm, liền bị theo đại bằng kim sĩ điểu một mạch khổng tước, dùng theo đại bằng kim sĩ điểu đồng dạng không gian thần thông một thanh ướt. Nhưng là cực kỳ cường hãn trượng lục kim thân căn bản cũng là khối không thể tiêu tan hóa sát tảng, kết quả chính là khổng tức bị phá ra lưng, bị trộm tới khi cái gì hộ sơn thần thú. Hiện tại ngược lại tốt, chính mình cầm âm dương nhị khí nung khô nhân tộc tiểu tử, không có đem hắn thiêu chết không nói, thế mà cho sinh sinh đốt thành nhất tôn trượng bát kim thân. Đại bằng kim sĩ điểu có chút mắt trợn tròn. Phía trước, nhân tộc tiểu tử thân thể còn đang không ngừng mà nổ á nổ, chính mình còn cẩn thận từng ly từng tí, sợ bắt hắn cho hỏa táng. Hiện tại ngược lại tốt, thế mà cho đốt thành kim thân. Làm sao lại hoang đường như vậy? Chính là đối kim thân hiểu biết tương đối khắc sâu, đại bằng kim sĩ điểu cũng mới nghi hoặc mười phần, nhân tộc tiểu tử làm sao có thể tu luyện ra trượng bát kim thân. Kim thân tu luyện độ khó khăn to lớn, có thể xưng nghịch thiên. Xuất kim thân quan trọng có hai điểm, khó khăn nhất là cốt cách, đừng nhìn phàm nhân cốt cách chính là trên thân so sánh cứng rắn rắn chắc, nhưng đến tu sĩ trên thân, cốt cách thường thường thành khó mà tu luyện nhược điểm chỗ. Nhất định phải lâu dài tháng dài địa chậm rãi rèn luyện, nhất định phải toàn thân cốt cách đã có thể tan làm một lô lại phải tất cả có thể, toàn thân cốt cách tràn ngập sức lực, bất khuất, mới tính đạt tới yêu cầu cơ bản nhất. Cái này nhân tộc tiểu tử mới phân thần kỳ, cốt cách thế mà liền đạt tiêu chuẩn. Cái thứ hai nan quan cũng là thịt, tu sĩ thân thể cần liền thành một khối, không chứa mảy may tạp chất, không mang theo mảy may nhược điểm, mới có thể ngưng luyện kim thân. Đến bây giờ, đại bằng kim si điểu ngược lại là thấy rõ, hợp lấy. Phía trước tiểu tử này thân thể nổ tung không nghỉ, cũng không phải là ngăn cản không nổi chính mình nung khô, mà chính là đang không ngừng nổ ra tạp chất, qua vu lưu giữ tinh, ngưng luyện trượng bắt kim thân bên trong. Trượng bắt hẳn là so trượng lục yếu, nhưng là mình có thể cũng không phải viễn cổ khổng tước. Khổng tước năm đó không thể tiêu tan hóa trượng lục kim thân, không cần nghĩ, chính mình âm dương nhị khí cũng tuyệt đối không làm gì được nhân tộc tiểu tử trượng bắt. Đáng chết nhân tộc tiểu tử, thế mà tại lấy chính mình âm dương nhị khí tạo nên kim thân, mà lại rất có thể cũng tại lấy chính mình âm dương nhị khí ngưng luyện thần hồn. Nghĩ đến loại khả năng này lúc, đại bằng kim sĩ điểu hoàn toàn giận. Đều nói nhân tộc giàu hoạt nhất, âm hiểm nhất, quả lại chính là như thế, đáng chết nhân tộc tiểu tử, đơn giản quá đáng giận. Đúng, năm đó cái kia bắt khổng tức qua thủ sơn, giống như cũng là nhân tộc Phật tu Phật tổ, có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục, lao tử không để yên cho ngươi. Chưa từ bỏ ý định, đại bằng kim sĩ điểu hung tính đại phát, toàn lực thôi động thể nội âm dương nhị khí. Nội điên địa đốt cháy Tôn Hào, lúc này, coi như hoàn toàn không nương tay, cho dù là không cẩn thận cháy hỏng nhân tộc tiểu tử bộ phận thân thể cũng sẽ không tiếc. Song chảo đống nhiên nắm chặt, lực lượng khổng lồ, xuyên thấu qua âm dương nhị khí, bóp hướng Tôn Hào, hai cánh cuồng phong gào thét, phong trợ hỏa thế, âm dương nhị khí bên trong, đại hỏa một vượng. Ngồi xếp bằng trượng bắt thân thể hoàn toàn bị bao phủ tại âm dương nhị khí bên trong. Liệt hỏa hừng hực nổi lên, không ngừng mà hướng Tôn Hào trên thân dũng mãnh lao tới, lực lượng khổng lồ cũng xung lại. Đại bằng kim sĩ điểu công kích vừa lên đến, Tôn Hào nhất thời có 10 phân rõ ràng cảm giác, nội ngoại giáp công, cự lực vô cùng, xem ra, gia hỏa này rốt cục nhịn không được muốn hạ sát thủ. Bất quá lúc này, Trưởng Bát Kim thân sinh ra Tôn Hảo, cảm giác mình thực lực tăng nhiều, giống như cũng không e ngại đại bằng kim sĩ điểu. Lúc này Tôn Hảo, tuy nhiên không biết thân thể có thần kỳ Trưởng Bát Kim thân tương hộ, nhưng cảm giác thân thể áp lực cũng không lớn. Trong thức hải, Diệt Thần Viêm cũng bắt đầu ở Diệt Thần Quyết ra chỉ phía dưới, từ vụng trộm hấp thụ âm dương nhị khí chuyển biến thành trắng trợn, quỷ phách thích hướng âm hỏa hỏa lực, tăng lớn hấp thụ lực đạo. Cho nên, cho dù là đại bằng kim sĩ điểu cảm thấy được không đúng, nhưng cũng mảy may không làm gì được Tôn Hảo. Tôn Hảo ngồi xếp bằng, như bạch ngọc chiến thể bên trên, độ thượng tầng tầng kim phấn. Đại bằng kim sĩ điểu lực lượng khổng lồ, bị kim phấn ngoan cường mà tới tại thân thể bên ngoài, hô hô thiêu đốt âm dương nhị khí minh hỏa bị nhuộm thành kim sắc. Tuy nhiên tại hướng Tôn Hảo trên thân thể một bên tuôn, nhưng không cần nhìn cũng biết, đốt không xấu Tôn Hảo. Âm hỏa y nguyên vô thanh vô tức, Tôn Hảo mặt không đổi sắc, không hề nghi ngờ, Tôn Hảo thần hồn cũng không hư hao chút nào. Bạo phát vô công, nhân tộc tiểu tử thế mà toàn bộ đón lấy chính mình lực lượng cùng âm dương nhị khí. Song chảo bắt lấy âm dương nhị khí vây khốn Tôn Hảo, đại bằng kim sĩ điểu có chút ôm khoai lang bỏng tay cảm giác, đâm lao phải theo lao. Nếu như chỉ là đơn thuần chiến đấu này còn dễ nói, chính mình một thanh nuốt để hắn tại chính mình không gian trong dạ dày một bên qua tìm ra đường. Thế nhưng là, chính mình còn cần tiểu tử này thân thể làm mồi nhử, hoàn thành sau cùng kế hoạch, nuốt hắn nên làm cái gì bây giờ? Nếu như không nuốt, chính mình lại có thể bắt hắn thế nào? Đại bằng kim sĩ điểu đột nhiên 10 phần hoài niệm thực lực mình cường thịnh thời kỳ, khi đó chính mình phi thiên độ địa, lực lớn vô cùng, bắt người nào diệt người nào, nhưng bây giờ, thế mà liền một cái nho nhỏ phân thần trung kỳ nhân tộc tiểu tử đều không làm gì được. Thật sự là trước khác nay khác, hùng phong bất tai a. Tâm thở dài một tiếng, đại bằng kim sĩ điểu song chảo chấn động, định đánh sơ xác âm dương nhị khí, theo Tôn Hảo chân chính so đấu bản thân lực lượng. Thế nhưng là song chảo chấn động về sau, đại bằng kim sĩ điểu thông suốt phát hiện, thuộc về mình âm dương nhị khí thế mà còn vững vàng liền tại nhân tộc tiểu tử trên thân, cũng không có ứng tay mà tán. Đáng giận. Đại bằng kim sĩ điểu tâm mang khai, đáng chết nhân tộc tiểu tử, thế mà được một tức lại muốn tiến một thước. Không để cho mình thu hồi âm dương nhị khí, thế mà đem chính mình âm dương nhị khí xem như tu luyện chất dinh dưỡng, ngưng tụ ở bên người. Ta sẽ không để cho ngươi đạt được, đại bằng kim sĩ điểu trong lòng quyết tâm, kim sĩ chớp động, đại phong thổi lên, song chảo ở giữa âm dương nhị khí chịu không nổi sức gió quét, bắt đầu tiêu tán. Âm dương nhị khí đốt không chết ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hỏng chiếm ta tiện nghi, ta muốn đem nó đánh sơ xác thu trở lại hăng nói. Chỉ bất quá, vừa mới cao hứng một chút, còn không thu hồi bao nhiêu âm dương nhị khí. Đồng nhiên, Tôn Hảo thân thể hơi trao đảo một cái, những cái kia vừa mới bị đánh tan, đại bằng kim sĩ điểu còn chưa kịp một lần nữa hấp thụ âm dương nhị khí, hai cỗ khí thể lại như cùng gặp phải từ như sắt thép, xông về Tôn Hảo bên người. Đại bằng kim sĩ điểu lại ngơ ngác, có loại mình bị ăn cướp cảm giác. Thế mà còn không thể thu hồi âm dương nhị khí. Tiểu tử này thế mà mặt dày mày dạn, muốn lấy chính mình âm dương nhị khí tu luyện. Nghĩ hay lắm. Đại bằng kim sĩ điểu, há mồm đống nhiên hướng lên trời ngang đầu. Bạo phát một tiếng tê minh, miệng rộng mở ra, mặt hướng âm dương nhị khí hút đi. Âm dương nhị khí từ trên người Tôn Hảo rút ra, bắt đầu hướng đại bằng kim sĩ điểu miệng bên trong chạy tới. Thế nhưng là chạy ra khoảng cách nhất định về sau, Tôn Hảo trên thân lại sinh ra cự đại sức hấp dẫn, bắt đầu đang chuẩn bị chết ở âm dương nhị khí không thả, theo đại bằng kim sĩ điểu bắt đầu kéo co. Trên đời này, còn có một loại thần thông có thể mặt dày mày dạn đến tình trạng như thế. Có thể khiến người ta bản mệnh thần thông chi khí đều thu không trở lại. Đại bằng kim sĩ điểu cảm giác mình tránh thức là gặp quỷ. Thứ gì quái phá? Tiểu tử thật sự là so với chính mình càng quỷ dị hơn. Chương 1809, phong vực đại chiến. Đại bằng kim sĩ điểu cố gắng hút, nhưng trong lòng sinh ra trận trận không hiểu, cái này lại làm sao có thể? Âm dương nhị khí chính là mình tu luyện bản mệnh thần thông chi khí, thường thường chỉ cần thần niệm nhất chuyển, liền có thể thu hồi, nhưng là bây giờ, thế mà sinh sinh bị Tôn Hảo cho dính chặt. Muốn liều mạng kéo co tài năng bạt về một số, mà đại lượng âm dương nhị khí y nguyên bám vào Tôn Hảo trên thân, trở thành Tôn Hảo tu luyện chất dinh dưỡng. Hỏa. Nhiên. Đồng bảy. Đại bằng kim sĩ điểu muốn thu về âm dương nhị khí. Tôn Hảo nhất thời kịp phản ứng, đồng thời lập tức áp dụng ứng đối biện pháp. Tôn Hảo cảm giác, cái này âm dương nhị khí đối với mình thần hồn cùng thân thể rèn luyện còn có nhất định hiệu quả, cũng không thể không cho nó thư thư phục phục thu hồi qua. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tôn Hảo lấy âm dương hút nhau chi pháp, vận dụng âm thỏ hàn ngọc kính hấp dẫn bên ngoài cơ thể dương khí dương hỏa, dùng quỷ phách cùng diệt thần viêm giữ chặt thần hồn bên trong âm khí âm hỏa, tạo thành đại bằng kim sĩ điểu hai lần không có đánh sơ xác chính mình vây ở Tôn Hảo trên thân âm dương nhị khí. Đại bằng kim sĩ điểu không làm, dùng bản mệnh thần thông chi pháp, muốn cưỡng ép thu hồi âm dương nhị khí. Lúc này, Tôn Hảo linh cơ nhất động, đem từ nguyên kim trong phổi một bên kim khí cho điều dùng đến, nếm thử giữ chặt âm dương nhị khí không thả. Không nghĩ tới, hiệu quả vượt qua ngoài ý liệu tốt. Sinh ra từ nguyên kim phổi về sau, Tôn Hào cái này là lần đầu tiên vận dụng, sinh ra, lại là sinh sinh tức đoạt đối phương bản mệnh thần thông hiệu quả lớn. Từ nguyên cường đại hấp thụ năng lực hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, Tôn Hào ngạc nhiên phát hiện, chính mình lại có thể theo đại bằng kim xí điều kéo co, chiếm lấy âm dương nhị khí quyền khống chế. Cái này coi như thật là vô cùng cường đại năng lực, về sau, nếu ai dám đối với mình tùy tiện ném loại này có hình có chất thần thông tới, chính mình chẳng lẽ có thể giữ chặt không thả. Sinh sinh tức đoạt rơi thuộc về đối thủ năng lực. Tôn Hảo con mắt không khỏi sáng lên. Đương nhiên, đã muốn kéo co, đây cũng là nói rõ chính mình từ nguyên kim phổi có nhất định lực lượng cực hạn chịu đựng, hắc hắc, bất quá, đại bằng kim si điều tàn hồn cường đại như vậy tồn tại, chính mình cũng có thể giữ lại, chí ít. Phổ thông hợp thể kỳ đại năng muốn theo tự mình động thủ, vậy thì phải cân nhắc một chút. Tôn Hào khu động từ nguyên kim phổi, sinh ra cự đại hấp thụ năng lực, không cho bên người âm dương nhị khí tùy tiện bỏ trốn, đồng thời, trong thức hải, thịt trên khuôn mặt, bắt đầu tăng lớn tiêu hóa cường độ, diệt thần viêm, quỷ phách còn có man hoang hình thiên kình cùng âm thỏ hàn ngọc kình cùng nhau động, từng ngụm thôn tính tiêu diệt mất đi đại bằng kim xí điều khống chế âm dương nhị khí. Đại bằng kim xí điều nuốt mấy lần, không thể hoàn chỉnh thu hồi chính mình âm dương nhị khí. Nhất thời tức hồn hện, há mồm giống to, tiểu tử, nhanh mau buông ra bổn tọa âm dương nhị khí, bằng không, đừng trách bổn tọa đối ngươi không khách khí. Đây là hết biện pháp sao? Tôn Hào mặc kệ nó, y nguyên làm theo ý mình, giữ chặt không thả, gấp rút tiêu hóa. Đại bằng kim xí điểu giận tím mặt, miệng rộng mở ra, giống câu, ngươi muốn chết. Bạo trong tiếng hô, miệng rộng đống nhiên hướng về phía trước rôi ra, đầy miệng đem âm dương nhị khí tính cả Tôn Hào cho điều tiến trong miệng, ngửa mặt lên trời làm nuốt động tác. Vô định phong vực bên trong, trong nháy mắt làm yên tĩnh, Tôn Hào bị nuốt tiến đại bằng kim xí điều trong bụng. Âm dương nhị khí trong bao, ngồi xếp bằng Tôn Hào chỉ cảm thấy tự thân đột nhiên thu nhỏ, chính thức biến thành tiểu bất điểm. Đống nhiên, trên bầu trời tựa như bay tới mây đen, đem chính mình dày đặc địa che giấu. Trong nháy mắt, không gian xung quanh tối đen, thân thể mình bắt đầu cấp tốc hướng xuống càng không ngừng rơi xuống. Trong lòng hơi kinh hãi, Tôn Hào nhất thời minh bạch phát sinh cái gì, mình bị đại bằng kim xí điều cho nuốt tiến trong bụng. Căn cứ cái này đại điểu biểu hiện năng lực đến xem, cái này một nuốt, khả năng theo tiểu hỏa có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chính mình khả năng thật rơi xuống tại vô tận không gian bên trong qua. Chuyện của tôi VN bất quá trong nháy mắt, Tôn Hào lại an định lại. Đại bằng kim xí điểu thôn tính tiêu diệt chính mình, cũng bất quá là tức hồn hển hành động bất đắc dĩ, làm không tốt, dùng không bao lâu, lại được ngoan ngoãn đem chính mình cho phun ra ngoài. Bởi vì Tôn Hào biết, đại điểu cuối cùng mục đích, vẫn là thâu thiên hóa nhật. Thay hình đổi dạng, trọng sinh vô định phong vực bên trong, mà thi triển cái này bí thuật, rất có thể tránh thức cần dùng đến chính mình thân thể, như vậy, chính mình liền hoàn toàn không cần phải gấp gáp. Thân thể cấp tốc rơi xuống. Đen nhánh không gian bên trong, không có chút nào phong thanh, cũng không có chút nào ánh sáng, Tôn Hào cảm giác tự thân bay lên không trung năng lực cũng hoàn toàn mất đi, thân thể hoàn toàn không tự chủ được rơi xuống. Không dám kinh thường, Tôn Hào luyện thể tu làm khu động đến lớn nhất, tách ra ngông ngông kim quang. Vừa mới sinh ra trượng bắt kim thân toàn lực vận chuyển, nên đón có khả năng đến nện rơi xuống đất. Trung quanh thân thể âm dương nhị khí cũng bị nhuộm thành nhạt màu vàng kim nhạt. Tôn Hào liền thân thể kim quang bốn phía dò xét, phát hiện trung quanh vẫn là loại này hoàn toàn tĩnh mịch không gian, không thấy bất luận cái gì di động đồ, vật, cũng không có có bất kỳ vật tham chiếu nào. Mà trên thân, âm dương nhị khí lúc này lại sinh ra cự đại hướng ra phía ngoài lôi kéo bỏ trốn lực lượng. Loại lực lượng này, so tại phong vực bên trong rất nhiều. Tôn Hào trong nháy mắt minh bạch, đại bằng kim xí điểu đem chính mình nuốt nhập thể nội, nguyên lai là mượn nhờ nó thân thể lực lượng, đoạt lại âm dương nhị khí a, không dám thất lễ. Tôn Hào ngồi xếp bằng, toàn lực khu động từ nguyên kim khí, bắt đầu kéo co, bắt đầu tranh đoạt, đây chính là khó được cùng cực quý giá tài nguyên tu luyện, bỏ qua lần này, đoán chừng rất khó lần nữa nhìn thấy, khó được đại bằng kim xí điểu tự mình đem chính mình cho bọc lại, lần sau nhưng là không còn tốt như vậy. Cơ duyên, Tôn Hào một bên khu động thân thể lực lượng phòng ngự hạ xuống rơi đập. Một bên gấp rút tiêu hóa. Kim chói hình người, kiện hàng đang không ngừng biến động hình thái, muốn tứ phía bỏ trốn âm dương nhị khí bên trong, tại không biết tên trong không gian, nhanh chóng rơi xuống. Cái không gian này thời gian cũng khá là quái dị. Tôn Hào cảm giác mình không biết rơi xuống bao lâu, nhưng là mình có thể tiêu hóa hết âm dương nhị khí, lại là không nhiều. Tôn Hào trong lòng có một loại thời gian sai chỗ hoang đường cảm giác. Mà đại bằng kim xí điểu, lại tại loại này sai chỗ thời gian bên trong, hấp thu trở về không ít âm dương nhị khí. Cho Tôn Hào cảm giác chính là, đại bằng kim xí điểu bên kia thời gian, là mình rơi xuống thời gian, rất dài, có thể kéo có không ít thuộc về mình âm dương nhị khí, mà Tôn Hào luyện hóa âm dương nhị khí thời gian, lúc này lại bất quá là không xong đến một khắc đồng hồ tiêu hóa. Tiêu hóa tốc độ không nhanh, bị đại bằng kim xí điểu kéo co trở về lại tăng nhiều, cảm giác rất là hoang đường. Tôn Hào mơ hồ minh bạch đây là đại bằng kim xí điểu thần kỳ thời gian loại thần thông, trong lòng sinh ra nồng đậm tim đập nhanh, may mắn đại bằng kim xí điểu chỉ là tàn hồn trạng thái, cũng may mắn đại bằng kim xí điểu cần lấy chính mình thân thể làm việc, bằng không, nếu như chính mình khiêu khích là cường thịnh thời kỳ đại điểu, khả năng đã sớm cái xác không hồn. Bất quá, cái này cũng bình thường, Tôn Hào sở dĩ dám khiêu chiến đại bằng kim xí điểu, sở dĩ to gan lớn mật, muốn đem đại bằng kim xí điểu hóa vì chính mình thứ 6 hồn, trên thực tế còn tại ở đại bằng kim xí điểu một câu. Đại bằng kim xí điểu nói mình là hắn trên con đường tu đạo. Như vậy Tôn Hào lý giải chính là, hiện tại đại bằng kim xí điểu đối đầu chính mình, hẳn là cũng không thể chiếm cư ưu thế tuyệt đối, bằng không, chính mình làm sao có thể trở thành, mà đại bằng kim xí điểu thuyết lời này thời điểm, thực trong tiềm thức, cũng đã biết song phương thực lực không kém nhiều, ai ưu ai kém, khả năng cần đánh qua mới biết được. Chiến đấu phát triển quả nhiên cũng xác minh điểm này. Cho tới bây giờ, Tôn Hào tuy nhiên đánh cho so sánh gian nan, nhưng cũng không có rơi vào hạ phòng, thậm chí là thủ đoạn đều xuất hiện tình huống dưới, chiếm được không ít tiện nghi. Không biết rơi bao lâu, Tôn Hào rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, vang một tiếng, đụng trúng mặt đất, hoàn toàn không giống như là đại bằng thân thể, giống như là 10 phần cứng rắn mặt đất nham thạch. Thẳng tắp, Tôn Hào chỉnh một chút nện xuống mặt đất hơn 10 trượng, cự đại lực va đập lượng, đem Tôn Hào trùng quanh thân thể âm dương nhị khí trong nháy mắt va nát đại bộ phận. Vẹn vẹn chỉ có trong thức hải lưu lại âm dương nhị khí, bỏ trốn không ra, bị Tôn Hào lưu tại thể nội, mà thân thể bên ngoài âm dương nhị khí, lại theo cái này va chạm, cơ bản bị va nát, trong nháy mắt biến mất trên mặt đất không thấy. Hẳn là bị chờ đợi đã lâu đại bằng kim xí điểu cho thừa cơ lấy đi. Tôn Hào thoáng tiếc nuối, Diệt Thần Viêm cùng Quỷ Phách tiếp tục tiêu hóa thức hải giữ lại âm hỏa, bản thể lại bắt đầu dò xét chung quanh tình huống. Quét vài lần, Tôn Hào trong lòng rốt cục cảm giác được không đúng. Trên người mình tầng kim quang này là cái gì? So sánh nghi hoặc à, vừa mới lớn như vậy lực va đập lượng, tốt như chính mình bản thể cũng không nhận quá nhiều thương tổn, cũng chính là trên thân kim quang rơi xuống một tầng kim phấn. Mà bây giờ, tầng này kim phấn lại lần nữa dài trở lại. Vừa mới đại chiến chi chung, Tôn Hào chú ý lực chủ yếu tại trong thức hải, ngược lại là không có lưu ý đến thân thể biến hóa, hiện tại cái này một cảm ngộ, lập tức cảm thấy rất không đúng. Kim quang cũng không phải là luyện thể tu vi. Chính mình thân thể vẫn là bạch ngọc chiến thể, kim quang càng giống là cương khí, tinh tế trải rộng toàn thân mình. Đây là cái gì? Mạnh như vậy phòng ngự lực lượng. Phân thần kỳ có giai đoạn này sao? Làm sao trong điển tịch không thấy ghi chép, còn có, kim quang này chính mình làm như thế nào thu hồi thể nội đâu? Chương 1810, Phong vực đại chiến, 2. Thu hồi thể nội vấn đề lập tức liền đạt được giải quyết. Nhiên văn tiểu thuyết 13. Tôn Hào thần thức nhất động, bên ngoài kim quang lập tức liền thu liễm. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh, biến mất tại Tôn Hào mặt ngoài thân thể, cái này rất đơn giản. Thân đến ánh sáng thu, thu đến địa phương nào qua đâu. Tôn Hào nghiêm túc quan sát chính mình thân thể, tìm tới chỗ, nguyên lai mình cốt cách mặt ngoài, độ thượng một tầng tinh tế kim sắc. Hơi hơi ngây người, Tôn Hào thầm nghĩ đến, tầng kim quang này chẳng lẽ là mình vô song kiếm cốt tiến hóa đi ra cường đại vận dụng. Suy nghĩ một chút, có khả năng à, chính mình ngưng luyện vô song kiếm cốt thế nhưng là tốn sức chín châu hai hổ, mà lại, sau khi luyện thành cũng thật là thể hiện ra rất nhiều thần kỳ, tỉ như, đấu trí trường tồn, thân thể bất khuất, tỉ như xương vỡ mà tự lành chờ một chút, vô cùng cường đại. Hiện tại, vô song kiếm cốt theo chính mình luyện thể tu vi tiến bộ, lần nữa tiến hóa xuất cường đại thực lực chiến đấu, cũng giải thích được đi. Tôn Hào hiện tại cái suy đoán này tuy nhiên theo chuẩn xác đáp án có chút sai lệch, nhưng khoảng cách tiêu chuẩn đáp án đã không có kém bao xa, vô song kiếm cốt thật là Tôn Hào ngưng luyện kim thân nhân tố trọng yếu. Cũng là đại bằng kim xí điểu làm sao cũng nghĩ không thông nguyên nhân chỗ. Đại bằng kim xí điểu làm sao lại muốn đến lại có thể có người tại độ kiếp kỳ liền ngưng luyện vô song kiếm cốt, vì kim thân đánh xuống căn cơ, cuối cùng tại phân thần kỳ liền ngưng luyện xuất trượng nhị kim thân đâu. Suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông đại bằng kim xí điểu lúc này đang ngửa đầu, gào thét tê minh, trong lòng tức giận không thôi, chính mình âm dương nhị khí thế mà bị tiểu tử kia cho chiếm lấy chỉnh một chút sáu thành. Kém chút liền vượt qua chính mình cực hạn chịu đựng, làm bị thương căn nguyên. Còn tốt chính mình ứng đối thoải mái, bằng không, liền thật lô lớn, không đúng, hiện tại đã lô lớn, kém chút liền may mà mất hết vốn liếng. Thời gian không gian, chính là đại bằng kim xí điểu tốc độ đạt đến cực hạn về sau, lĩnh ngộ được thuộc về tự thân huyết mạch thiên phú thần thông, đáng tiếc là, tàn hồn trạng thái, ngủ say thiêu đốt thân thể, thời gian không gian năng lực giảm bớt đi nhiều, bằng không, bóp chết tiểu tử kia chỉ là nhẹ nhõm đơn giản sự tình. Mà bây giờ, mình có thể làm đến, đoán chừng cũng chính là đóng tiểu tử kia một đoạn thời gian, mà rất khó tránh thức đem hắn thế nào. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đại bằng kim si điểu hai mắt bên trong, tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ, đồng thời cũng tràn ngập bi ai, đại bằng kim si điểu nhất tộc, thành cũng tốc độ, bại cũng tốc độ. Chỉ cần tốc độ đạt tới nhất định cực hạn, tránh thức có thể ngang dọc trung hư ngang dọc thương vũ, chỉ cần đại bằng kim si điểu ý đồ lấy tốc độ đắc đạo, như vậy thiên đại tai nạn liền sẽ buông xuống, thân thể thần hồn tùy phong tự đốt. Chỉ có tránh thức độ qua cửa ải này đại bằng kim sĩ điểu, mới có cơ hội thu hoạch được phi thăng mà đi, bất chợt tới phá thương khung, xâm nhập đã lâu trong truyền thuyết tiên giới. Mà hắn sắt thoa bằng, rất không may đổ vào cửa này, so sánh hắn ngã xuống đại bằng kim sĩ điểu, sắt thoa bằng bảo lưu lấy chính mình bộ phận tàn hồn, ý đổ lấy một loại phương thức khác. Lại lấy được tân sinh, một lần nữa đạp vào tu luyện chi lộ. Vì thế, hắn gian khổ mưu đồ, khổ đợi vạn năm, tại đi khắp rất nhiều địa phương. Xông xáo rất nhiều gian nguy chi địa, chỉ vì bây giờ, hiện tại, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu một cái cơ hội. Thế nhưng là, thiên đạo vô tình, không hàng thiên thai, mà hàng. Liên tiếp giao thủ xuống tới, vô luận là trí tuệ vẫn là thực lực, vẹn vẹn chỉ là phân thần trung kỳ nhân tộc tiểu tử, đã để chính mình cảm thấy hết biện pháp. Như vậy hiện tại, chính mình là ngọc đá cùng vỡ, cứ như vậy nuốt hắn cùng một chỗ vẫn lạc tại cái này vô định phong vực bên trong đâu. Vẫn là hợp lực đánh cược một lần. Thử một lần sau cùng cơ duyên đâu. Ngủ say vào năm, tự đốt vào năm, dù là có tám phong định vực, thực lực mình đã trăm không còn một, một khi khai chiến, khả năng không địch lại, có lẽ sau cùng, chính mình hội không công làm nhân tộc tiểu tử giá ý hề. Càng không ngừng nhìn trời gào thét, tê minh, không cam lòng thanh âm tại vô định phong vực bên trong xa xa truyền ra. Cự đại bằng trên thân, ngọn lửa màu đen bay lên, đại bằng kim si điểu không thể chịu đựng nung khô lại bắt đầu. Ngưng thần dịch hiệu quả đã không thể tiếp tục bao lâu. Đánh đi. Trận chiến cuối cùng, oanh oanh liệt liệt nhất chiến. Há mồm, đống nhiên hấp khí, mặt hướng phía trước, đống nhiên phun ra. Một vệt kim quang từ miệng bên trong phun ra ngoài, không đợi kim quang rơi xuống đất, đại bằng kim si điểu huy động chính mình cự móng vuốt lớn, vô xuống. Tôn Hào tại đen nhánh không gian bên trong ngồi xếp bằng, lẳng lặng địa tiêu hóa lấy trong thức hải còn sót lại âm dương nhị khí. Lẳng lặng chờ đợi, các loại chân nguyên bắt đầu khu động, toàn thân thực lực khôi phục nhanh chóng, đem hết toàn lực chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tôn Hào biết đại bằng kim si điểu sẽ không như vậy bỏ qua, cuối cùng, hai người một trận đại chiến sự tình chỗ khó tránh khỏi. Không biết quá khứ bao lâu, Tôn Hào cảm thấy không gian xung quanh bỗng nhiên siết chặt, trong lòng không khỏi nhất động, ý đến thần đến, đem chính mình vừa mới sinh ra cốt cách kim quang đưa ra ngoài thân thể. Thân thể bỗng nhiên vừa tăng, hóa thân 1.8 triệu. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên, chính mình lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện tại vô định phong vực, đang nhanh chóng hướng di động về phía sau. Tâm thần nhất động, trầm hương kiếm phi lên. Tám phong bừng bừng phấn chấn. Bất quá, thế mà không có chờ mình buộc phát ra định vực một kiếm, bàn tay lớn màu vàng nóng đã hoành không mà đến, ùn ùn kéo đến hướng mình vào đầu đập xuống. Tôn Hào trong lòng hiện lên một ý niệm, thật là nhanh tốc độ. Oanh một tiếng, lực lượng khổng lồ từ trên đầu truyền thừa, thân thể không tự chủ được, cực nhanh hướng mặt đất cấp tốc bị đập hạ xuống. Ba, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Tôn Hào thân thể toát ra kim quang, bị sinh sinh địa đập tiến địa. Đầu thoáng có chút choáng. Nhưng trạng thái coi như không tệ, cường đại vô cùng lực lượng, cũng chỉ là vớt ve chính mình một tầng kim phấn. Trong tiếng hít thở, Tôn Hào tại một tiếng bạo hống, ý đồ phóng lên tận trời, vừa mới xông ra cao khoảng 1 trượng, trên bầu trời hiện lên tầng tầng tàn ảnh, lại là một cái cự đại móng vuốt từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đập vào Tôn Hào trên đầu. Ba một tiếng, Tôn Hào lại bị đập đi vào một mảng lớn. Tôn Hào lại lần nữa làm bộ lần tới, đại bằng kim si điểu không có nghiêm túc, cũng không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Liên tục hướng phía dưới, không ngừng đánh ra, để Tôn Hào không có đứng lên thời cơ. Lúc này, đại bằng kim si điểu không lại thi triển cái gì thần thông, cũng không chơi cái gì kỹ thuật, 10 phần dứt khoát, chỉ bằng mượn tự thân im lặng sánh ngang công kích tốc độ, còn có tự thân cường đại thân thể lực lượng, trực tiếp đánh Tôn Hào. Không có rực rỡ, thực lực nói chuyện, đơn giản nhất trực tiếp nhất, cũng dùng tốt nhất chiêu thức. Tôn Hào biết, loại tình huống này, nếu như chính mình thực lực không đủ, vậy liền căn bản không có lao ra thời cơ. Lại một lần bị đập tiến đã sâu đạt mấy trăm trượng vô định phong vực, Tôn Hào không lại tiếp tục xông lên, đứng trên mặt đất, ngửa mặt lên trời gào thét, đầu co rụt lại, thân thể bỗng nhiên trường cao, trái duỗi tay ra, xuất hiện hình thiên thuẫn thích lá chắn vuông, tay phải thả ra cự linh phá quân truy, rốn miệng tiếp tục gào thét lớn, lá chắn vuông nhất định, ứng hướng đại bằng kim sĩ điều cự chảo, tay phải thiết truy bỗng nhiên hướng mặt đất rơi đập mà đi. Oanh một tiếng, cự chảo vỗ trúng lá chắn vuông, không đầu hình thiên thân thể ý chí chiến đấu sục sôi. Miệng bên trong gào thét không ngừng, vững vàng dừng lại, thân thể tuy nhiên y nguyên chìm xuống không ít, nhưng là thân hình nhưng không có ứng chảo mà đảo, y nguyên sừng sững tại đại địa chi thượng. Cự linh phá quân truy hoanh một tiếng, nện rơi ở bên người mặt đất. Trong tiếng ầm ầm, mặt đất như là mạng nện, hướng bốn phía dạn nước mở đi ra, sau đó đống nhiên một hồi, nhao nhao đổ sụp, vô định phong vực bên trong, tóe lên bay đầy trời thổ. Hình thiên vu phách trạng thái Tôn Hào lại mượn nhờ cự truy rơi xuống đất cự đại lực phản chấn, nhanh chân một bước, đạp không mà lên, đối mặt to lớn, che khuất bầu trời đại bằng kim xí điểu gào thét không thôi. Hình thiên thuẫn thích lá chắn vuông cường đại phản chấn lực lượng để đại bằng kim xí điểu công kích thoáng chậm rãi, một người nhất bằng, lúc lên lúc xuống, không trung hình thành một cái ngắn ngủi giằng co. Sau đó, song phương không nói hai lời, lại lần nữa giao thủ. Đại bằng kim xí điểu cánh phải hướng về phía trước mở ra, bay cắm mà đến. Không trung bay lên cánh phải tốc độ đạt đến cực hạn, Tôn Hào trong nháy mắt sinh ra ảo giác, tựa như giờ khắc này, đại bằng kim xí điểu cự đại vô bằng cánh phải đang bay động bên trong biến thành một thanh tiểu xảo kim kiếm, lấy không gì sánh kịp tốc độ cắm hướng mình lồng ngực. Cự đại phá phong lực, tựa như để không gian xung quanh đều thu nhỏ. Tôn Hào hai mắt không khỏi hơi hơi co rụt lại, hình thiên vu phách trong thân thể mãnh liệt chấn động, thân thể bên ngoài thả xuất ra đạo đạo kim quang, đồng thời, hình thiên thuẫn thích lá chắn vung dựng lên, ngăn tại trước người mình. Bành bành bành, bành bành bành. Liên tiếp bạo kích tiếng vang lên, đại bằng kim xí điểu cánh phải hơn 100 triệu vạn kim vũ, càng không ngừng từ hình thiên thuẫn thích lá chắn vuông xẹt qua, mỗi một cây kim vũ đều hóa thành một thanh kim kiếm, quét vào lá chắn vuông bên trên, tại lá chắn vuông thượng nổ tung lên, Tôn Hào không tự chủ được, đỉnh lấy lá chắn vuông, không trung không ngừng lui về phía sau, không xuống 100.000 lần bạo kích về sau, lá chắn vuông rốt cục ngăn cản không nổi vô tận đâm tới, hoàng quang lóe lên. Sinh sinh bị đập nện về nguyên hình. Biến mất tại Tôn Hào tay trái phía trên, hóa thành lá chắn vuông đồ hình, chính mình chữa trị qua. Thật cương đại đại bằng kim xí điểu, thật quỷ dị phương thức công kích, tốt đại lực lượng. Chương 1811, phong vực đại chiến, 3. Tôn Hào trong lòng nghiêm nghị giật mình, hình thiên thuẫn thích lá chắn vuông chính là Tôn Hào phòng ngự mạnh nhất thuẫn bài. Tôn Hào đạt được về sau, dưới hư sông sáo vạn tuyệt của mộ, cũng chưa từng có sụp đổ qua, bây giờ lại sinh sinh bị đánh tan. E giờ. An vạn. E. N. Đại bằng kim xí điểu quả nhiên lợi hại vô cùng. Mang có không gian năng lực, tiểu lưỡi kiếm sắc bén cánh phải y nguyên cực nhanh xuyên thứ hướng Tôn Hào kim quang lóng lánh không đầu thân thể. Vạn vũ tử trên thân xẹt qua, giống như vạn kiếm ra thân. Tôn Hào vừa mới sinh ra kim thân thượng, như là lợi kiếm xẹt qua nham thạch, bạo phát ra trận trận kim thiết giao kích hỏa quang, thân thể nhanh lùi lại, trầm hương kiếm chạy tới, đốt một tiếng vang dọn, tám phong định vượt một kiếm, tại Tôn Hào trên thân thể khoảng không nổ tung. Đại bằng kim xí điểu cánh phải chính là phong chi dực, bạo phát không gian công kích thuộc tính, cũng bởi vì tốc độ mà sinh. Tôn Hào ứng chi tám phong định vực, không trung phong thanh một hơi, nhất thời, đại bằng kim xí điểu cánh phải kim xí công kích tốc độ làm dừng một chút, không ít kim vũ hô trong tiếng hô hóa vì bản thân bộ dáng, không hề hóa thành kim kiếm quét về phía Tôn Hào. Tôn Hào kim thân áp lực nhẹ đi, hét to âm thanh bên trong, hai tay trước ngực một khung, vững vàng dừng lại, ngăn trở kim vũ biến thành lợi kiếm nhất kích, tránh thức hỏa tinh bên trong. Tôn Hào rốn miệng đống nhiên mở ra, ngửa mặt lên trời gào thét, đến mà không trả lễ thì không hay, bàng huynh, ngươi cũng tiếp ta một đánh. Bạo trong tiếng hô, hình thiên vu phách thân thể nhẹ nhàng lắc một cái. Không đầu lồng ngực, đống nhiên bay ra một cái đầu lâu. Đầu lâu kim quang lòng lánh, nên không mà tăng, rơi trên không trùng, đã hoàn toàn biến thành trượng bắt kim thân bộ dáng, một tay nắm chặt trầm hương kiếm, quay đầu nhìn xem hình thiên vu phách, ngửa mặt lên trời cười ha ha âm thanh bên trong, hơi trao đảo một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã đi tới đại bằng kim xí điểu ngay phía trên, cầm trong tay trầm hương kiếm, thân kiếm hợp nhất, hướng đại bằng kim xí điểu cái chán thẳng tắp cắm xuống qua. Cùng lúc đó, hình thiên vu phách dược không mà lên, từ phía dưới bỗng nhiên giết ra đến, trong tay cự linh phá quân truy thượng chấp động đạo đạo hào quang màu bạc, lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành một thanh khổng lồ ngân sắc cái búa, một truy đánh tới hướng đại bằng kim xí điểu vừa mới quét hướng mình cánh phải. Bên trên một cái kim thân Tôn Hào, phía dưới một cái không đầu vu phách. Đại bằng kim xí điểu thoáng sững sờ, trong nháy mắt kịp phản ứng, miệng bên trong quát to một tiếng, phân thần chi thuật, chỉ thường thôi, nhìn ta để ngươi hai thần câu diện. Phân thần kỳ, có một điểm nguyên thần đến 9 điểm nguyên thần chỉ nói. Mà trên lý luận, tu sĩ mỗi hoàn thành một đạo phân thần, liền có thể hóa thành một đạo phân thân, nhưng là tại thực tế đối chiến quá trình bên trong, trừ phi là có thủ đoạn đặc thù tu sĩ, cũng rất ít dùng phân thân đối chiến, nguyên nhân cũng là phân thân thực lực nếu là không cường lời nói. Ngược lại sẽ sinh ra một cộng một nhỏ hơn nhất chiến đấu hiệu quả, cũng chỉ có số rất ít tu sĩ, tài năng sinh ra một cộng một tương đương một hoặc là lớn hơn một, thậm chí là lớn hơn nhị chiến đấu hiệu quả. Tôn Hào quá khứ trong chiến đấu, rất ít phân thân tác chiến, nếu không phải là bản thể chiến đấu, nếu không phải là hóa thân đan hồn chiến đấu, nhưng là hôm nay, Tôn Hào chiến đấu xuất hiện hoàn toàn khác biệt biến hóa. Lần này, Tôn Hào bản thể, Tôn Hào vu phách, đồng thời hiện thế, sóng vai mà chiến, công hướng Đại Bằng Kim Sĩ Điểu. Đại Bằng Kim Sĩ Điểu đối phân thần phân thân chi thuật cũng không xa lạ gì, thường thường, hắn biết phân thần về sau, phân thân trí tuệ không đủ, mà lại, hình thái cũng không ổn định, cũng không thể bền bỉ tác chiến, loại này trạng thái chiến đấu rất dễ dàng biến khéo thành vụng, cho nên hắn cũng không e ngại, ngược lại có chút hưng phấn mà, nhấc chảo dương cánh, công hướng trên trời dưới rớt, hai cái Tôn Hào. Nhưng là, trên thế giới sự tình, có trường hợp đặc biệt. Người khác không được, không có nghĩa là Tôn Hào cũng không được. Tiếng ầm vang chung, Đại Bằng Kim Sĩ Điểu nhất chảo ngăn trở không trung Tôn Hào tám phong định vực chi kiếm, thân thể mãnh liệt địa chấn động không ngớt, thiết chảo sinh thương yêu không dứt. Tôn Hào một cái xoay người, bay ngược mà quay về, trong nháy mắt lại kim quang lóng lánh, lao xuống. Vang một tiếng, Đại Bằng Kim Sĩ Điểu cánh phải đụng trúng Tôn Hào thiết truy, lực lượng khổng lồ, để nó phải cánh bỗng nhiên trầm xuống, kém chút rơi xuống đất, hình thiên vu phách bạo hống liên tục, lại lần nữa vung truy công tới. Đại Bằng Kim Sĩ Điểu thân thể nhoáng một cái, nhàn rỗi biến mất, nhanh chóng bay khỏi, cự đại bằng trên mặt lộ ra âm tình bất định biểu lộ, quái dị mà nhìn xem Tôn Hào. Hào tiểu tử, chủ chốt cùng phân thân thực lực đều vô cùng cường đại, đây quả thực là một cộng một lớn hơn hai, tiểu tử luyện thế nào? Tử kim sắc bằng nhãn quét qua, Đại Bằng Kim Sĩ Điểu thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng chết. Tình huống ngược lại là vừa nhìn thấy ngay, đạo lý tưởng tượng cũng liền minh bạch, nhưng là chiến cục lại bắt đầu có chút bất lợi đứng lên, chính mình vốn là chiếm nhất định thượng phong. Nhưng là bây giờ, đối phương Tôn Hào phân thân vừa ra, chính mình phản mà rơi vào hạ phòng, đáng chết phân thân, đáng chết kim thân. Nó đã nhìn ra, Tôn Hào hiện tại ý nghĩ của bản thể chi phối, chính là hắn vừa mới tu thành kim thân, mà hắn hình thiên vu phách phải chủ chốt bạch ngọc chiến thể thân thể. Kim thân phòng ngự vô biên, kiếm xuất trầm hương, nhất thời đối với mình sinh ra cự đại uy hiếp, tám phong định vực, nhất thời đối với mình sinh ra cự đại uy hiếp. Hình thiên vu phách đấu trí vô cùng, lực thông trời đất. Như cũ có thể thương tổn được chính mình, mà lại, ngang ngược hình thiên thân thể bản thân phương thức chiến đấu liền mười phần dã man, tựa như trí tuệ không trí tuệ quan hệ không lớn. Đại Bằng Kim Sĩ Điểu cảm thấy mình hai mặt thụ địch, chiến cục nhất thời chật vật. Không chung, Tôn Hào trong tay trầm hương kiếm nhàn rỗi nhoáng một cái, tám phong kiếm ý cùng nhau xông tới, bằng phong mượn lực, phù diêu mà lên, định vực một kiếm, lại lần nữa công hướng Đại Bằng Kim Sĩ Điểu. Mặt đất, man hoang hình thiên vu phách xài bước, thùng thùng âm thanh kinh thiên động địa. Thua tay cự đại thiết truy, cũng xuống lên. Âm âm tiếng nổ mạnh chung, Đại Bằng Kim Sĩ Điểu lại lần nữa chịu hai phát trọng kích về sau, dương cánh đào thoát, trong lòng nổi nóng cùng cực, chính mình thế mà biến thành bị động bị đánh trạng thái, không cam lòng ngửa mặt lên trời tê minh, Đại Bằng Kim Sĩ Điểu quát lớn, tiểu tử, đây là ngươi bức ta, đại không, chúng ta đồng quy vu tận, à. Miệng rộng mở ra, che khuất bầu trời, tám phong mất cân bằng, không gian tựa như trong nháy mắt biến hóa. Kim thân cùng hình thiên vu phách tại Đại Bằng Kim Sĩ Điểu trước mặt, biến thành chân chính tiểu bất điểm. Đại Bằng Kim Sĩ Điểu há mồm liền hút, ý đồ đem Tôn Hào hoàn toàn cho nuốt xuống bụng bên trong qua, chết cũng phải kéo cái đệm lưng. Không gian thôn phệ, đã nuốt Tôn Hào một lần. Lần này, Tôn Hào lại sẽ không cũng không dám tùy tiện bị nuốt vào bụng trung qua, kim thân không trúng quát to một tiếng, đến được tốt, muốn nuốt ta, bụng của ngươi còn nhỏ điểm, ra đi. Trong thức hải, nguyên thần bỗng nhiên mở mắt, hai tay trước ngực hợp lại. Nam thuộc tính chân nguyên tuân ra mà đến, rót vào trong nguyên thần, tay bên trong một cái trường ấn, hướng lên đánh ra. Vang một tiếng, Đại Bằng Kim Sĩ Điểu không gian thần thông tựa như tấm gương bị cục đá đánh trúng, bị sinh sinh đánh tan trong gió, nhất tôn hơn trăm trượng cao, ba đầu sáu tay cự đại thần thông pháp tướng, đứng vững tại Đại Bằng Kim Sĩ Điểu trước mặt. Thần thông pháp tướng. Tiểu tử mới phân thần kỳ, làm sao có thể luyện thành thần thông pháp tướng? Đại Bằng Kim Sĩ Điểu lại lần nữa mắt trợn tròn. Trận chiến ngày hôm nay ngoài ý muốn quá nhiều. Kim thân, phân thân, hiện tại thế mà liền thần thông pháp tướng đều xuất hiện. Đây là phân thần kỳ hình thức chiến đấu sao? Làm sao cảm giác mình đối đầu một vị trung kỳ trở lên hợp thể đại năng? Nhìn kỹ một chút, Đại Bằng Kim Sĩ Điểu trong lòng hít sâu một hơi, tiểu tử này thần thông pháp tướng tại Vô Định Phong vực bên trong thế mà cao đến trăm trượng, diện mạo hình tượng cũng là sinh động như thật, so phổ thông hợp thể kỳ lão quái thần thông pháp tướng cường không chỉ một bậc. Làm sao có thể dạng này? Tại sao có thể như vậy? Đại Bằng Kim Sĩ Điểu hoàn toàn cử chỉ điên rồ, chính mình làm sao lại gặp kiến như thế cường hãn phân thần kỳ đối thủ? Suy nghĩ một chút chợt vừa thấy được Tôn Hào thời điểm, Đại Bằng Kim Sĩ Điểu thông suốt phát hiện, tiểu tử này một mực đang giả heo ăn hổ. Không gian bị đánh phá, mang ý nghĩa chính mình sau cùng thần thông cũng vô công, trong lòng phun lên vô biên tức giận, còn có nồng đậm không cam lòng. Thế nhưng là, Đại Bằng Kim Sĩ Điểu tuyệt đối sẽ không để Tôn Hào vừa lòng đẹp ý, ngửa mặt lên trời một tiếng tê minh. Hảo tiểu tử, ngươi coi như lợi hại hơn nữa, lại có thể làm khó dễ được ta, đại bằng một ngày cùng phong khởi, lên như diều gặp gió chín vạn giảm, ngươi theo đuổi ta đi. Đại bằng kim sĩ điểu nhất tộc cường đại nhất, cũng là tốc độ, đánh không lại liền chạy, nhìn ngươi có thể làm gì ta. Hai cánh vỗ, đại điểu bay lên không trung, trong nháy mắt đã hóa làm một cái chấm đen nhỏ. Ba đầu sáu tay, thần thông pháp tướng, ngửa đầu cười ha ha, tám mặt đến phong, tám phong định vực, ta tuy nhiên định không được ngươi, nhưng là, ta có thể định trụ pháp tướng xung quanh phong vực. Đại điểu, hôm nay, ngươi thai kiếp khó thoát. Thần thông pháp tướng đưa tay, Tôn Hảo tung người mà lên, rơi vào lòng bàn tay, trầm hương kiếm nhất bày, ôn nhu một kiếm bắt đầu, thê lương một kiếm, nóng bỏng một kiếm. Tám phong kiếm ý cùng nhau xuất hiện, không chu toàn mà tuần, tám phong định vực, ba đầu sáu tay thần thông pháp tướng phụ cận phong vực trong nháy mắt một hồi, tám mặt đến phong áp lực nhẹ đi. Thần thông pháp tướng cười ha ha, thân thể bỗng nhiên lớn lên, tăng cao, biến thành đứng vững tại vô định phong vực bên trong chính thức thế lực bá chủ, đứng thẳng tại đại bằng kim sĩ điều trước đó. Đại bằng kim sĩ ngưỡng vọng cao lớn không bằng hưu, so thân thể mình lộ ra còn muốn uy mãnh khôi ngô thần thông pháp tướng, trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng, hỏng bét, tiểu tử pháp tướng không nhận vô định phong vực chế ước. Chương 1812, phong vực đại chiến, 4. Đề cử một bản đẹp mắt quốc thuật võ hiệp, siêu cấp thiếu niên tông sư, BK vạn ít. S và nổ SG. Không gian thần thông đối thượng thần thông pháp tướng. So cũng là thật thực lực chiến đấu, đại bằng kim si điểu thực lực cũng không phải là cường thịnh thời kỳ, thần thông năng lực hơi yếu, nuốt không nổi Tôn Hảo pháp tướng. Không gian thần thông bị đánh tan, vậy liền mang ý nghĩa Tôn Hảo thần thông thực lực càng mạnh. Đại bằng kim si điểu tránh thức không có chiến thắng thời cơ, chỉ có thể thi triển chính mình thiên phú bản năng, như bay trốn độn, để Tôn Hảo bắt không được chính mình. Vạn năm lưu đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát, trọng sinh đã không có khả năng, nhưng tuyệt đối không thể tiện nghi nhân tộc tiểu tử. Đại bằng kim sĩ điểu có khắc dấu tại trong dấu ấn sinh mệnh kiêu ngạo. Rất nhiều tiền bối, tiến giai thất bại, đều sẽ có sát thoa bằng đồng dạng lựa chọn, cũng sẽ ở sinh mệnh cuối cùng, bay lượn không trung, tại vô tận tốc độ bên trong, nở rộ sinh mệnh sau cùng quang hoa. Tại đại hỏa chi bên trong phi hành, tại bay lượn bên trong đốt cháy trở thành hư vô. Thế nhưng là, sát thoa bằng trước mặt, đứng thẳng đứng lên nhất tôn đỉnh thiên lập địa cự đại thần thông pháp tướng. Là, nhân tộc tiểu tử hội tụ tám phong lực, lĩnh hội phong chi đại thế, thần thông pháp tướng đủ để phản chế vô định phong vực áp chế, tránh thức hiện thế vô định trong gió. Ba đầu sáu tay hiện thân, chung một cái tay, đồng nhiên rôi ra, hướng về phía trước trục tới, quét về phía đại bằng kim sĩ điểu. Đại bằng kim sĩ điểu một tiếng tê minh, hai cánh khẽ vỗ, cháy hừng hực thân thể giống như một đạo hồng quang, từ to lớn bàn tay bên trong chợt lóe lên. Thần thông pháp tướng cánh tay quét sạch xanh xanh, Tôn Hào nhìn thấy, đại bằng kim sĩ điểu trên không trung thiêu đốt lên, ngẩng cao lên đầu lâu mình, ngửa mặt lên trời tê minh. Hưng hực trong liệt hỏa, ngẩng đầu mà bất khuất. Đại đạo tu hành khó, đốt cháy chỉ chờ nhàn. Suy nghĩ một chút đại bằng kim sĩ điểu ngàn năm thả câu, vạn năm khổ tu, Tôn Hào trong lòng không khỏi ràng rạc thở dài, đó là cái đáng giá tôn kính đối thủ. Mà có lẽ, chính mình tôn kính hắn phương thức tốt nhất cũng là đường đường chính chính, chiến thắng, để hắn đi được không có tiếc nuối. Đại bằng kim sĩ điểu tốc độ cực nhanh, linh hoạt vô cùng, cho dù là thực lực cường đại hợp thể hậu kỳ đến đây, nếu muốn ở vô định phong vực bên trong cầm hắn xuống tới, khả năng cũng căn bản làm không được. Nhưng hoàn toàn, nắm giữ vô định tám phong kiếm ý Tôn Hảo, có thể là duy nhất có thể khắc chế đại bằng kim sĩ điểu tốc độ tu sĩ. Pháp tướng rội ra một cánh tay, Tôn Hảo đầu lâu chi phối kim thân thể nhảy lên, rơi vào pháp tướng lòng bàn tay, kiếm trong tay chỉ cùng nổi lên, nhẹ nhàng tại trầm hương kiếm tích thượng xẹt qua, miệng thảo luận nói, ôn nhu, thê lương, thấu xương, tường hòa, chính bốn phong định. Cầm kiếm phong trung vũ, thân thể tùy phong nhi tung bay. Trong lòng vô chướng ngại, giật phong động cửu tiêu. Tám phong quý vị, định vực một kiếm. Bàng đại pháp tướng thần thông, gia trì Tôn Hảo định vực một kiếm, một mảnh cự đại phong vực bên trong, nhất thời, tám phong đứng im, phong không thổi bất động. Giống nhau đại bằng kim sĩ điểu để mà tự thân thể định vực chi phong giống như lúc. Có như vậy trong tích tắc thời gian, theo gió mà bay đại bằng kim sĩ điểu cũng nhận định vực chi phong ảnh hưởng, thân hình khổng lồ không tự chủ được, không trung thoáng một hồi. Ngay một khắc này, ba đầu sáu tay thần thông pháp tướng, nắm lên hình thiên vu phách, Tôn Hảo đem chính mình vu phách chi thân ném tới đại bằng kim sĩ trên lưng. Ngay một khắc này, thần thông pháp tướng còn lại bốn cái tay, cùng nhau nắm tay, ầm vang đánh tới hướng đại bằng kim sĩ điểu hai cánh. Đại bằng kim sĩ điểu cảm giác thân thể có chút dừng lại đồng thời, thông suốt phát hiện đối thủ các loại cường đại tiến công theo nhau mà tới, từ hai mắt màu vàng nóng hiện lên đường đạo tinh quang, đã nhanh nhanh từ tỏa không trạng thái bên trong tỉnh lại, hai cánh hơi hơi co rụt lại, đại bằng kim sĩ điểu thân thể đột nhiên thu nhỏ. Thần thông pháp tướng cự quả đấm to sát hắn thân thể nhất phi mà qua, cự đại khí lãng bên trong, đại bằng kim sĩ điểu tả phi mà xuất, theo gió mà đi, không hư hao chút nào. Luận đến đối phong tính sức gió trường khống, Tôn Hảo vẫn là không kịp phong chi con cương đại bằng kim sĩ điểu, tám phong định vực tỏa phong cũng vẹn vẹn chỉ có thể thoáng trói buộc hắn hành động mà thôi, nhưng cũng không có thể thương tổn được bản thể hắn. Bất quá lúc này, Tà Phi mà lên đại bằng kim sĩ điểu, lại cảm thấy trên thân thể không thích hợp. Cường tráng hình thiên chiến thân thể vững vàng đứng tại trên lưng mình, lực lượng cự đại thiết quyền, từng quyền rơi đập, thân thể mình, không tự chủ được, bắt đầu rơi xuống dưới. Từ hai mắt màu vàng nóng bên trong, hiện lên phẫn nộ cùng cực quan mang, đại bằng kim sĩ điểu ngửa mặt lên trời hí dài, từ hắn tiến giai trở thành đại bằng kim sĩ điểu về sau, liền chưa từng có bất kỳ tu sĩ nào có thể tại trên lưng hắn dương ai. Nhưng là bây giờ, hắn bị người. Trên bầu trời, ba đầu sáu tay Tôn Hảo miệng rộng mở ra, cao giọng nói ra, bằng huynh, ngươi phải làm vẫn lấy làm kiêu ngạo, hôm nay ngươi ta nhất chiến, ta động vô song kiếm cốt, động pháp tướng, động phân thân, xuất định phong tam kiếm, xuất hình thiên chiến thể, mới có thể đem ngươi áp dưới thân thể, ngươi phải làm tự hào. Nói xong, pháp tướng thần thông một tiếng bạo hống, đại bằng, cho ta ngoan ngoãn túi đầu. Hình thiên vu phách xài bước, đứng tại đại bằng điểu trên đầu, rốn miệng rít lên một tiếng, hai tay hướng phía dưới, đồng nhiên nhấn xuống dưới. Đại bằng kim sĩ điểu một tiếng không cam lòng tê minh, thân thể chấn động mạnh mẽ, đầu ngẩng cao chống cự hình thiên vu phách vô biên cự lực, cũng là không túi đầu. Pháp tướng lòng bàn tay, Tôn Hảo kim thân nhất động, trầm hương kiếm lại là một cái tám phong định vực, rơi vào phiến khu vực này, đại bằng kim sĩ điểu thân thể không khỏi có chút dừng lại. Thần thông pháp tướng đưa tay qua đến, hình thiên vu phách trên đầu một nhấn, hình thiên vu phách tiếng gầm gừ chung, đại lực hướng xuống đè ép. Thân thể bị định trụ giờ khắc này, đỉnh đầu lại bị lực lượng khổng lồ đè xuống. Đại bằng kim sĩ điểu rốt cục bị Tôn Hảo cưỡng ép địa nhân dưới đắt đỏ đầu lâu. Lực lượng khổng lồ vượt qua đại bằng kim sĩ điểu cực hạn chịu đựng, đại bằng kim sĩ điểu rốt cục chống đỡ không nổi, bị cưỡng ép địa nhân dưới giữa không trung. Vang một tiếng, khắp nơi tóe lên trận trận cho bụi, đại bằng kim sĩ điểu cự đầu to thật sâu, nện rơi trên mặt đất, nện vào qua một cái cự đại hố. Hình thiên vu phách đứng ở đầu phía trên, khua tay song quyền, càng không ngừng sợ đánh lấy tự thân lồng ngực, điên cuồng gào thét không thôi. Đầu áp sát vào mặt đất, sau đại chiến, thần hồn cấp tốc tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ đại bằng kim sĩ điểu, một đôi tử hai mắt màu vàng nóng bên trong lóe ra đạo đạo thê lương ánh mắt, chính mình thế mà bị người lấy lực sinh sinh hàng phục, thế mà bị người đứng lên đỉnh đầu áp tại mặt đất. Bia, bất quá hoặc hứa tiểu tử thuyết không tệ, hắn vận dụng nhiều như vậy đại năng tu sĩ tài năng có được thủ đoạn tới bắt chính mình xác thực có thể tự hào. Kim thân, pháp tướng, phân thần hóa thân, tám phong định vực chi kiếm cùng hình thiên vu phách chi thân, nhiều như vậy cường đại mà lợi hại thủ đoạn, thật là đủ để cho chính mình mở rộng tầm mắt, tâm phục khẩu phục. Đầu nằm dạp trên mặt đất, đại bằng kim sĩ điểu bộc phát ra cười ha ha, hảo tiểu tử, bổn tọa thừa nhận ngươi lợi hại, thừa nhận ngươi có tư cách dạng này nói chuyện với ta, đáng tiếc ga đáng tiếc, bổn tọa thần hồn sắp hoàn toàn thiêu đốt, bổn tọa thân thể sắp hoàn toàn hóa thành hỏa sơn, ngươi vất vả bắt ta, lại cũng chỉ là chúc lam múc nước công dạ chẳng. Thần thông pháp tướng to lớn bàn tay đặt ở đại bằng kim sĩ điểu trên đầu. Hình thiên vu phách cũng tại trên đầu của hắn ngửa mặt lên trời gào thét, Tôn Hảo kim thân trên mặt lộ ra từng tia thương hại, miệng bên trong nhẹ nói, đạo hữu có chỗ không biết, nữ vu tộc dược tề thuật, có các loại hòa tan dược tề 323 loại, mỗi một loại hòa tan tề tại phối dược quá trình bên trong có 10 phần bất đồng công dụng, thất thải ngưng thần dịch, chính là Tôn Hảo dùng đặc thù dung môi luyện chế mà thành. Đại bằng kim sĩ điểu ngốc ngẩn ngơ. Tôn Hảo kim thân chi thủ hướng về phía trước rôi ra, miệng bên trong một tiếng giòn thét lên, ngưng thần, ngưng hồn, đi ra cho ta đi. Ngã trên mặt đất, bị Tôn Hảo giẫm tại dưới chân đại bằng kim sĩ điểu, trên thân thể, đại hỏa ẩm vang dâng lên, hình thiên vu phách đứng tại trong ngọn lửa, uy phong lấm liệt, đồng nhiên, chân phải hướng phía dưới giẫm một cái, à. Đại bằng kim sĩ điểu một đôi tử con mắt màu vàng kim trong nháy mắt mất đi thần quang, ảm đạm đi, mà hắn trên trán, nhất tôn thiêu đốt lên hào quang màu tử kim. Tài dài khoảng 2 thước tiểu điểu, không nhận thân thể khống chế, bay về phía Tôn Hảo kim thân, rơi vào Tôn Hảo kim trói trên bàn tay. Tôn Hảo hai mắt lộ ra thương hại ánh mắt, ôn nhu nói, đạo hưu, có thể có cái gì chưa tâm nguyện. Đại bằng kim sĩ điểu không có cam lòng, vẫn cười lên ha hả, hảo tiểu tử, ngươi bắt ta lại có thể thế nào? Ngươi có thể ngừng ta tàn hồn tự đốt ta. Nói xong, nhẹ nhàng dốc hết ra chuyển động thân thể, trên thân ngọn lửa màu tím bầm trong nháy mắt đại tác phẩm. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng. Bằng huynh nguyên thần chính là âm dương nhị khí, tự đốt cũng bất quá là âm dương nhị khí quá cương mãnh, cũng rất khó bình nhất định tạo thành. Ta lấy tám phong chi kiếm định trụ đạo hưu thần hồn, lại lấy âm dương hóa hợp bình thản âm dương, ngươi cái này tự đốt tự sụp đổ. Nói, trong tay nhất động, hai loại dị thuật vẩy ra tới. Đại bằng kim sĩ điểu nguyên thần sững sờ, phát hiện mình trên thân tử kim hỏa diễm đã bị dập tắt, đình chỉ thiêu đốt. Âm dương hóa hợp. Đại bằng kim sĩ điểu đống nhiên lắc đầu, giống to, đáng chết, ngươi điều đó không có khả năng điều tiết cho ta đại bằng kim sĩ nhất tộc âm dương nhị khí. Tiểu tử, ngươi nói láo, ngươi chết không yên lành. Chương 1813, chương gió lục địa phách. Đề cử một bản đẹp mắt quốc thuật võ hiệp, siêu cấp thiếu niên tông sư, BK vạn ít. S và nổ SG. Kim thân, pháp tướng. Hỏa nhân 4. Đồng. Phân thần, hóa thân. Tám phong định vực chi kiếm. Hình thiên vu phách chi thân. Vô định phong vực nhất chiến, Tôn Hào thủ đoạn ra hết, rốt cục cầm xuống quỷ dị cường đại đại bằng kim sĩ điểu, có lẽ, cũng có thể là cái thứ nhất có thể cầm tới đại bằng kim sĩ điểu tàn hồn, dùng để hóa phách tu sĩ. Trong tay cầm thật chặt đại bằng kim sĩ điểu tàn hồn, Tôn Hào trong lòng, có từng tia cảm thán cùng thổn thức. Đối Tôn Hào tới nói, đại bằng kim sĩ điểu không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, vô luận là tiềm lực phát triển, vẫn là có được truyền thừa cường đại, đều sẽ để hóa hồn về sau thứ 6 phách vô cùng cường đại. Cho dù là Tôn Hào hiện tại cường đại nhất thái cổ lôi thú phách, liền cá thể thực lực tới nói, y nguyên yếu đại bằng kim sĩ điểu thoáng một bậc. Phong thuộc tính dị thú cường giả chân chính, Tôn Hào không hề nghĩ ngợi qua tuyệt đối cường giả. Mới vừa tiến vào vô định phong vực thời điểm, Tôn Hào lý tưởng nhất đồng thời khả năng mục tiêu lớn nhất, cũng là phong long, trong lòng mơ hồ chờ đợi, phải quân bằng. Khi Tôn Hào tay cầm đại bằng kim sĩ điểu tàn hồn thời điểm, trong lòng dâng lên trận trận không dám tin. Không nghĩ tới, chính mình thế mà gặp phải đại bằng kim sĩ điểu, không chỉ có gặp phải, hơn nữa còn lấy xuống. Mặc dù nói quá trình này quỷ dị vô cùng, hung hiểm vạn phần. Nhưng thắng cũng là thắng. Tu sĩ cả đời, làm sao có thể không có khiêu chiến? Làm sao có thể không có gặp nguy hiểm, cầu phú quý trong nguy hiểm, không ngoài như vậy. Chỉ bất quá, nhìn trong tay đại bằng kim sĩ điểu tàn hồn, tuy nhiên trong lòng không khỏi lại là giằng giặc thở dài, đại đạo tranh phong, sinh tử một đường, chính mình mưu đại bằng, thắng lợi, cười đến cuối cùng, chờ đợi đại bằng, chính là vạn kiếp bất phục. Mà trái lại, nếu như bại là mình, như vậy hiện tại, chính mình sợ cũng sắp cái xác không hồn, thần hồn câu diệt, thân vẫn đạo tiêu. Trên mặt có từng tia thương hại. Nhưng trong lòng kiên cường như sắt, Tôn Hào không hề theo đại bằng kim sĩ điều nói nhảm, kim thân đầu lâu há mồm khẽ hấp hồn thuật thi triển ra. Đại bằng kim sĩ điều tàn hồn trong nháy mắt xuất hiện tại Tôn Hào trong thức hải, bị ba đầu sáu tay nguyên thần chi khu chăm chú điệu nắm trong tay. Đại bằng kim sĩ điều lại lần nữa tiến vào Tôn Hào thức hải, quay đầu chung quanh, muốn từ bản thân lần thứ nhất khí thế hung hung tiến đến, ý đồ trực tiếp phá hủy Tôn Hào thần hồn, kết quả thất bại tan tác mà quay trở về kinh lịch, khe khẽ thở dài. Thần hồn chi chiến bại bắc, chính mình cũng liền cơ bản vô lực hồi thiên. Không khác, thực lực biểu tượng, thần hồn thực lực yếu một bậc, thực lực chân thật cũng liền kém một đoạn. Tôn Hào thần thức nhất động, không trung, thứ sáu khỏa lóe sáng ngôi sao sinh ra một cỗ sức hút, nguyên thần tay hướng lên vung lên, đại bằng kim sĩ điểu bị đánh nhập Tôn Hào thứ sáu hồn phách bên trong. Chấm nhỏ lắc mình biến hóa, hóa thành đại bằng kim sĩ điểu tạo hình. Âm dương nhị khí bắt đầu ở đại bằng kim sĩ điểu quanh thân lưu chuyển. Hai cánh hơi hơi mở ra, Tôn Hào thức hải trên không nổi lên trận trận đại phong, sát thoa bằng kiệt ngạo thanh âm truyền tới, Tôn Hào, ngươi tuy nhiên bắt ta tàn hồn, trấn áp tại ngươi thứ sáu hồn bên trong, thế nhưng là, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao có thể tiêu hóa ta bất khuất ý chí, chỉ bằng cái kia lôi điểu, cùng ngươi này thành phá kiếm sao. Sát thoa bằng chiến thiên đấu địa, thân vẫn vào năm, đạo tâm bất diệt, ý chí vô cùng kiên định, còn thật không tin Tôn Hào có thể tùy tiện tiêu hóa chính mình. Thái cổ lôi thú cùng trầm hương kiếm nhiều lắm là có thể ngăn chặn hắn, lại không làm gì được hắn. Tôn Hào nguyên thần chi khu hơi hơi mở mắt, từ tốn nói, thái cổ lôi thú hồn như cũng bị bổn tọa biến thành, ngươi mặc dù là đại bằng kim sĩ điểu, nhưng đã nhập ta hồn phách, tự nhiên cũng liền khó thoát một kiếp, bằng huynh, xem trọng, này phù tên là tẩy hồn phù, hiệu quả cũng là gột rửa tu sĩ hồn phách bên trong tạp chất, mà ngươi, hiện tại, cũng là tạp chất. Nguyên thần chi khu nhẹ nhàng giơ tay, tẩy hồn phù phi không. Nhẹ nhàng dán tại đại bằng kim sĩ điểu cái chán. Thân thể chấn động mạnh một cái, đại bằng kim sĩ điểu cảm giác trận trận đủ rũ sông lên đầu, ngủ say, ngủ say, ngủ say cảm giác xâm nhập chính mình sâu trong linh hồn, nguyên bản cứng cỏi vô cùng ý chí, cũng trong nháy mắt không khỏi chính mình có thể khống chế, bắt đầu sụp đổ. Đồng nhiên, cưỡng ép nhấc lên sau cùng một tia lực lượng. Tan rã con mắt, lại lần nữa nở rộ tử kim quang mang, từ trên cao nhìn xem đến, nhìn hướng phía dưới Tôn Hào, miệng bên trong giằng giặc nói ra. Dạng này cũng tốt, bổn tọa tuy nhiên vẫn lạc, nhưng tu luyện cả đời thần hồn chi lực, lại có thể mượn nhờ đạo hữu hồn phách tân sinh, ta ngược lại thật ra rất nhớ biết do nói, đạo hữu đạt được thuộc về ta cơ duyên, đến có thể đi ra bao xa, đáng tiếc à, ta vô duyên nhìn thấy. Tôn Hào nguyên thần chắp tay trước ngực, chậm rãi nói ra, đạo hữu đi đường bình an, ta sẽ lên dưới tìm kiếm, leo đại đạo, tuyệt không cô phụ đạo hữu cả đời đoạt được. Đại bằng kim sĩ điểu lưu luyến ngửa đầu, tựa như nhìn về phía rộng lớn hắn đã từng bay lượn qua bầu trời, thì thào nói ra, thủy đánh 3.000 dặm, đại bằng triển sĩ hoán thiên địa, khổ hận vạn năm nhiên, vì người khác làm quần áo cưới, tôn hào, người sắp chết nói cũng thiện, hôm nay, ta tặng ngươi một câu lời nói, hy vọng ngươi có thể tuân theo ta ngoài ý muốn chí, hoàn thành ta không thể hoàn thành tâm nguyện, đại đạo hỗn loạn, thiên đạo đã chết, lục đạo không luân, cầu đạo cẩn cẩn. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, trong hai mắt thần quang dần dần ảm đạm, cuối cùng trở nên yên ắng. Đã từng uy phong nhất thời, không trung không chỗ không ngang dọc đại bằng kim sĩ điểu, hoàn toàn tiêu tán tự thân ý chí, hóa thành tôn hào thứ 6 phách. Tôn hào thấp giọng nói ra, đạo hữu tạm biệt. Đưa tay đánh ra, lại là một đạo tẩy hồn phu đập vào đại bằng kim sĩ điểu cái chán. Sát thoa bằng ý chí tuy nhiên tán loạn, nhưng lại có rất nhiều mảnh vỡ, lưu lại tại tôn hào thứ 6 phách bên trong. Một chương tẩy hồn trên bùa qua, đại bằng kim sĩ điểu trên thân rơi xuống tầng tầng trời hạn gặp mưa mưa móc, thứ 6 phách thân thể nhẹ nhàng chấn động. Đại bằng kim sĩ điểu nhan sắc nhìn nhạt rất nhiều. Hiện tại thứ 6 phách, hình dáng vẫn là đại bằng kim sĩ điểu, tựa như cũng là thực thể. Khi tôn hào đem hoàn toàn hóa thành kim sắc mà trong suốt sáng long lanh hư ảnh, treo ở chính mình thức hải trên không về sau, tôn hào mới có thể hoàn toàn hoàn thành chính mình thứ 6 phách hóa hồn. Đến lúc đó, tôn hào cũng liền có thể hóa thân đại bằng kim sĩ điểu, bay lượn không trung. Đương nhiên, đến lúc đó, hóa thân về sau đại bằng kim sĩ điểu, cũng nhận tôn hào bản thể tu vi tiết chế. Muốn đạt tới tốc độ thành đạo, cái kia còn cách xa nhau rất xa. Ngày xưa tôn hảo tẩy hồn ấu sinh kỳ thái cổ lôi thú, đều hoa chỉnh một chút 2 năm, dùng xong hai loại hoàn mỹ cấp bậc tẩy hồn phụ, lần này biến thành, thế nhưng là kém chút tốc độ đắc đạo đại bằng kim sĩ điều tàn hồn, có thể cũng căn bản sẽ không một lần mà thôi, đoán chừng không có mấy chục năm mài nước công phu, thứ 6 phách rất khó hoàn thành hồn hóa. Đối với một người phân thần lão quái tới nói, mấy chục năm tựa như cũng không tính là một chuyện. Tôn Hảo từ trong thức hải lui ra ngoài, kim thân hơi trao đảo một cái, cùng hình thiên vu phách hợp làm một thể, hóa thành bản thể tạo hình về sau, nhìn về phía trước ý nguyên hóa thành lửa lớn rừng rực, như là hỏa sơn thiêu đốt đại bằng kim sĩ điểu thân thể. Đại bằng kim sĩ điểu ngạo cốt tự nhiên, lúc sắp chết, không lưu nửa điểm dấu vết, chính mình lại là rất khó lưu hắn lại huyết nhục, bất quá, tránh thức đại bằng kim sĩ điểu thực đã thiêu đốt vạn năm lâu, mình coi như đem hết thủ đoạn, sợ là cũng rất khó chiếm được có giá trị đồ. Đứng bất động ở đại bằng kim sĩ điểu thiêu đốt thân thể trước đó, tôn hào giang giặc thở dài, đối với hắn hơi hơi cúi đầu, cũng không có tiếp tục cầm kiếm qua phân thây đại bằng, bất quá, miệng bên trong lại cất giọng kêu lên, biên mục, có thể đi ra. Bỏng chết cẩu, gâu gâu trong tiếng kêu to, biên mục miệng bên trong ngậm thoa non lá, áo tơi, từ đại hỏa chi bên trong lao ra đến, gâu vông, vông vông, cái này đại điểu giấu thật chặt, nếu không phải ta vậy đi tiểu, thật đúng là tìm không thấy. Tôn hào khẽ cho mày. Mở miệng hỏi, mùi nước tiểu khai làm sao khứ trừ? Biên mục gâu gâu kêu lên, đơn giản, cầm thanh thủy phao phao, tự nhiên là không có việc gì, giặt quần áo, ngươi sẽ không. Những cái kia cẩu muội muội chiếm ta khí tức, chỉ cần chạy đi tắm, mụ nội nó, ta sẽ rất khó phân rõ ai cũng là ai. Tôn Hào đưa tay, đem thoa nón lá cùng áo tơi lấy tới, thần thức nhất động, một cỗ thanh thủy lao xuống qua, cọ rửa một trận về sau, thần thức nhất động, khoác lên người, miệng thảo luận nói, biên mục, ngửi một cái. Nhìn xem có thể hay không ngửi được ta vị đạo. Biên mục cái mũi đứng thẳng mấy cái đứng thẳng, lão đại, thật thần kỳ à, ta thế mà thật ngửi không thấy ngươi mùi vị, cái này thoa nón lá đến làm bằng chất liệu gì, ta làm sao chỉ nghe đến một mùi nước tiểu. Tôn ca. Tôn Hào đã cảm giác không thấy bất luận cái gì nước tiểu khai khí tức, bất quá, trong lòng vẫn là cách đứng, bay lên một chân, đem biên mục xa xa đá văng ra, cổ tay hơi rung, đem thoa nón lá áo tơi thu vào nhất phẩm tử kim mang. Lại lần nữa đối mặt đại bằng kim sĩ điểu cháy hừng hực đại hỏa sơn, Tôn Hào đứng yên thật lâu, há mồm thét dài, vô định phong vực bên trong, tiếng thét dài tùy phong mà bay, xa xa tung bay. Thứ 6 phân phách, phong phách quý vị. Thứ 6 phong phách, đại bằng kim sĩ điểu. Tôn Hào xông xáo vô định phong vực mục tiêu, đến tận đây cũng vượt xa chính mình mong muốn, là thời điểm trở về. Thân thể hơi trao đảo một cái, Tôn Hào tùy phong mà lên, miệng bên trong cất giọng nói, chó chết, đi, dẹp đường hồi phủ. Chương 1814, Phong Độn. Đề cử một bản đẹp mắt quốc thuật võ hiệp, siêu cấp thiếu niên tông sư, BK Vạn Ít. S và nổ SG. Tùy phong mà lên, tùy phong phiêu giật. Hỏa nhiên. Đồng 6. Ta tùy phong, ta tùy phong. Tiến đến vô định phong vực về sau, Tôn Hào đã không biết sông sáo bao nhiêu năm. Tiến đến vô định phong vực về sau, Tôn Hào đã không biết đi ra bao xa. Riêng là sau cùng, gặp phải đại bằng kim sĩ điểu, bị nó mang theo. bao tắp ngàn tỷ dặm, thực tình muốn nói, Tôn Hào chính mình đã hoàn toàn chạy không biết đông nam tây bắc. Thực tình muốn nói, Tôn Hào không cảm thấy Biên Mục còn có thể nhớ kỹ tiến đến phương hướng. Nhưng là, Biên Mục thật đúng là duỗi ra vớt chó, cho Tôn Hào chỉ một cái phương hướng. Tôn Hào phán đoán, 10 phần, Biên Mục gia hỏa này lại tại lung tung chỉ, dù sao hắn Tôn Hào cũng không biết đúng sai không phải, kiên trì, Tôn Hào cũng không nổi, mang theo Biên Mục, tùy phong mà đi. Ta tùy phong, ta tùy phong. Rất nhiều năm, Tôn Hào tùy phong phiêu dật. Lần nữa đánh giết không ít phong thuộc tính dị thú, chung, lần nữa đánh giết một đầu phong long, cũng lần nữa thu hoạch được 4 cây phi vũ huyên thần thảo. Năm thứ 10, Tôn Hào thứ 6 phách, hoàn thành mới tan. Đại bằng kim sĩ điểu truyền thừa cường đại, cho Tôn Hào 10 phần vui mừng ngoài ý muốn. Thứ 6 phách hoàn thành mới tan giờ khắc này, một cỗ tin tức truyền vào Tôn Hào náo hải, Tôn Hào đạt được đại bằng kim sĩ điều kiện thứ nhất di tạng, phong độn. Một cái pháp thuật, phong độn. Rất đơn giản, liền hai chữ, nhưng là Tôn Hào nhìn thấy pháp thuật này về sau, nhưng trong nháy mắt mừng rỡ, kìm lòng không đặng ngửa mặt lên trời reo hò, phong độn thuật, lại là phong độn thuật. Không hổ là đại bằng kim sĩ điểu, xuất thủ cũng là mạnh mẽ như vậy pháp thuật. Phong độn thuật cũng không phải là ngũ hành độn thuật, nhưng phong độn thuật đại danh lại tại tu sĩ thế giới phổ biến làm người biết rõ. Ngũ hành độn thuật đều có diệu dụng, nhưng ngũ hành độn thuật không có một cái nào có thể so với được phong độn. Phong độn thuật, tốc độ nhanh nhất pháp thuật, chạy trốn bảo mệnh lợi khí. Năm đó Tôn Hào tao ngộ Kiều Sáng, bị Vạn Lý truy sát, nếu là Tôn Hào không khí hội nghị độn, Kiều Sáng có thể sẽ rất khó đuổi kịp. Cho dù là Kiều Sáng xẹt qua hư không, cho dù là Kiều Sáng biến ảo thần thông pháp tướng, có thể hay không bắt được không khí hội nghị độn đối thủ, thật sự là hai chuyện. Đạt được phong độn thuật, một khi tu thành, Tôn Hào liền có thể trở về nhân tộc, lấy diện mạo như trước hành tẩu trung hư, tu hành cầu đạo, cho dù là Kiều Sáng tự mình đến đây, dù là Tôn Hào hiện tại vẹn vẹn chỉ là phân thần trung kỳ, cũng liền có bỏ trốn chi lực. Phong độn cũng không phải văn năng, cũng có một chút điều kiện hạn chế, nói thí dụ như, chật hẹp không gian bên trong, phong độn hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều, còn nói thí dụ như, hoàn toàn không có gió hoàn cảnh bên trong, phong độn cũng không dễ dùng. Dưới tình huống bình thường, tu luyện phong độn chi thuật tu sĩ, đều tránh cho tiến vào chật hẹp không gian đối địch, tỉ như Tiêu Giao Tử, trên cơ bản cũng là bay trên trời đến bay đi. Tôn Hào cao hứng một trận về sau, một bên dựa theo Biên Mục chỉ phương tiến về phía trước, vừa bắt đầu lĩnh hội phong độn thuật. Năm đó, Tôn Hào đã từng tu hành qua thổ độn thuật, mà lại, tại trường hợp khác nhau, thổ độn thuật cho Tôn Hào sự giúp đỡ to lớn, còn để Tôn Hào trốn qua mấy lần sát thân đại kiếp. Bây giờ, Tôn Hào lại tu phong độn thuật, có thổ độn thuật kinh nghiệm, ngược lại là càng có thể dễ dàng nhập môn. Phong độn thuật bước đầu tiên, theo thổ độn thuật cùng loại. Thổ độn cần quen thuộc thổ tính, mà phong độn lại cần quen thuộc phong tính. Tôn Hào hiện tại, thân ở vô định phong vực, bản thân cũng tu luyện vô định tam kiếm, khi thấy phong độn điều kiện thứ nhất lúc, hai mắt không khỏi sáng lên. Quen thuộc phong tính, chính mình không phải đã hoàn thành sao? Cái này đơn giản. Nhưng là, khi Tôn Hào chân chính một đầu nhào vào phong độn trong tu luyện lúc, lại phát hiện, sự tình xa xa so chính mình tưởng tượng muốn phức tạp, phong độn tu luyện, còn phải cần một chút thời gian. Tôn Hào nắm giữ bát đại phong tính không tệ, nhưng là, Tôn Hào nắm giữ, chính là bát đại hướng gió cơ bản nhất phong tính, mà phong độn yêu cầu, lại càng thêm tinh tế nhập vi. Một cái đơn giản ví dụ, đã nói lên thư phong, bản thân liền có đại phong, tiểu phong, gió nhẹ, mảnh phong, gió bão, cuồng phong. Chờ một chút bất đồng trình độ sức gió, mà phong độn, liền không chỉ là cần muốn nắm giữ minh thứ phong ôn nhu đặc tính, vẫn phải xâm nhập thể ngộ minh thứ phong tại hoàn cảnh khác nhau bên trong phong tính, tài năng độn đến bay lên. Bằng không, độn tốc không thể đi lên. Phong tình vạn chủng, cũng không phải nói đùa. Tôn Hào muốn phong độn tốc độ nhanh, phương pháp tốt nhất, cũng là làm đến, phong tình vạn chủng. Vô định phong vực chính là tu hành phong độn tốt nhất chẳng sở. Tôn Hào đi đường bên trong, tùy phong phiêu giật, bắt đầu càng xâm nhập thêm cảm thụ các loại bất đồng phong tính. Ta tùy phong, ta tùy phong. Lại qua mấy năm, Tôn Hào thân thể dần dần hóa thành một sợi phong, tốc độ cực nhanh, mắt thường khó gặp, tại vô định phong vực bên trong xuyên toa trước. Minh thứ trong gió như xuân yến, ôn nhu một kiếm phong triền miên, cổng trời trong gió tang thương, thê lương một kiếm phong thảm thảm. Thừa phong như bay mấy chục năm, Tôn Hào tốc độ càng lúc càng nhanh. Biên Mục dần dần cần phải nắm chặt Tôn Hào, tài có thể bảo chứng mình bị hất ra, miệng bên trong cũng sinh ra rót phong cảm giác, Tôn lão đại đã có một tia đại bằng kim sĩ điều vị đạo, phi độn đến càng lúc càng nhanh. Trước sau không dưới 100 năm thời gian, Tôn Hào rốt cục nhìn thấy ngày xưa đánh giết phong long, thu hoạch 3 cây phi vũ huyền thần thảo phong long sơn núi. Trong lòng cảm thán đồng thời tinh thần không khỏi chấn động. Đại bằng kim sĩ điểu quả nhiên lợi hại vô cùng, như bay mà trốn lộ trình, chính mình chỉnh một chút chạy trăm năm lâu tài chạy về đến, biên mục thần cầu khiếu thiên quả nhiên thần kỳ, xa như vậy thế mà đều có thể chuẩn xác định vị, nếu không phải biên mục, đoán chừng chính mình không biết lúc nào mới có thể trở về qua. Biên mục phán đoán phương vị biện pháp hẳn là mùi vị không thể nghi ngờ. Cơ hồ là theo Tôn Hào tiến đến lộ tuyến tại đường cũ trở về, lại qua mấy năm, Tôn Hào nhìn thấy Vô Định Băng Hà. Suy nghĩ một chút vừa mới gặp phải thuyền cô độc thoa non lá, độc câu lạnh sông sắt thoa bằng lúc trắng cảnh, Tôn Hào không khỏi cảm thán vạn thiên, Vô Định Băng Hà vẫn như cũ đóng băng, mà độc câu ngàn năm sắt thoa bằng đã hóa thành lịch sử, kế tiếp tiến vào phong vực tu sĩ, làm sao có thể nghĩ đến, chỗ này đã từng có cái thủ vững vạn năm đại năng tu sĩ ẩn hiện. Mà như nếu là mình chiến bại, lại có ai hội biết mình đã từng tới nơi này. Băng hà như trước đang, tuyết hoa nhao nhao rơi. Nước sông băng dưới đi, chậm rãi đông lạnh du ngư. Chỉ thấy gió cảnh không gặp người, cảnh vẫn còn, người không còn. Thoáng cảm thán một phen, Tôn Hào cưỡi gió mà đi, nơi đây lưu lại vạn cổ không lớn lên tuyết phong băng hà. Lại lần nữa lên đường, Tôn Hào trong lòng đống nhiên nhớ tới một sự kiện, thần thức chìm vào nhất phẩm tử kim mang bên trong, nhiếp xuất áo tơi thoa nó lá, nghiêm túc quan sát. Sau nửa ngày, trước mắt không khỏi sáng lên. Áo tơi có cái túi, chợt nhìn không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng là Tôn Hào ở bên trong tìm tới cái sọt cá nhỏ, nhìn qua một bên đại thanh ngư. Nhìn thấy đại thanh ngư giờ khắc này, Tôn Hào trong lòng sinh ra một cái xúc động, chính mình có phải hay không dứt khoát đem thứ bảy hồn cũng cho hóa. Đây chính là côn bằng. Không kém gì thái cổ lôi thú côn bằng, rất nhiều tu sĩ đều tha thiết ước mơ côn bằng, mà lại, côn bằng tuy nhiên cũng là phong thuộc tính. Nhưng là theo đại bằng kim sĩ điều hẳn là có bất đồng truyền thừa phải. Nhưng cuối cùng, Tôn Hào lắc đầu, quyết định còn là dựa theo chính mình nguyên kế hoạch, tìm kiếm hắn thuộc tính thứ bảy phách. Quan trọng nguyên nhân, còn là mình hồn phách tồn tại âm dương không công bằng hiện tượng, đại bằng kim sĩ điều mặc dù là phong, nhưng là bản chất nhưng cũng có thể thuộc dương thuộc. Bây giờ Tôn Hào thất phách bên trong, cường đại dương thuộc tính đã có thái cổ lôi thú, hình thiên vu phách cùng đại bằng kim sĩ điều. Cái này ba tôn cực kỳ cường hãn tồn tại. Đã để Tôn Hào thần hồn dương khí quá vượng, Trầm Hương kiếm đều không thể không đứng tại dương khí mặt đối lập, đi trợ giúp quỷ phách không ngừng luân chuyển âm dương, hóa hợp âm dương đến bảo trì Tôn Hào trong thần hồn âm dương bình hành. Côn bằng tuy nhiên cũng là phong, nhưng đã đại bằng kim sĩ đều chuẩn bị cầm côn bằng thân thể tái tạo tự thân, nghĩ ra được, côn bằng thân thể tuyệt đối cũng là dương thuộc tính không thể nghi ngờ, như vậy Tôn Hào lựa chọn tốt nhất, thực còn là mình nguyên kế hoạch âm độc thuộc tính thứ 7 phách. Cất kỹ cái sọt cá nhỏ, Tôn Hào ngược lại thanh lý đại bằng kim sĩ điều áo tơi cái miệng túi nhỏ. Cái miệng túi nhỏ bên trong đồ, vật cũng không phải là rất nhiều, thần thức quét qua, cảm thấy trống rỗng, Tôn Hào trong lòng thoáng thất lạc, xem ra cái này vạn năm qua sắt thoa bằng tư nguyên tiêu hao rất lớn, để lại đã không nhiều. Nhưng là, khi Tôn Hào thần thức đảo qua vì số không nhiều tư nguyên lúc, trong lòng lại là giật mình. Sắt thoa bằng thật mạnh thủ đoạn, Tôn Hào nhìn mà than thở. Tiểu trong túi áo, có một cái tiểu tiểu viên cầu, Tôn Hào thần thức quét qua, thế mà không thể đem viên cầu cho toàn bộ quét xong. Tôn Hào hiện tại thần thức, chỉ cần không chịu đến đặc thù hoàn cảnh chế ước, vừa đi ngàn dặm, cái này tiểu viên cầu, thế mà vượt qua ngàn dặm đường kính, thật thần kỳ không gian thần thông, theo cái sọt cá nhỏ mở dạng, cũng mười phần kỳ quặc. Nghiêm túc quan sát tiểu viên cầu, Tôn Hào trên mặt hiện ra vui mừng không thôi biểu lộ. Tiểu viên cầu lại là cái cùng loại Tôn Hào tu di ngưng không tháp bên trong dược viên tồn tại, Tôn Hào ở bên trên, nhìn thấy rất nhiều linh dược. Trung nhiều nhất là ngưng thần dịch phối trí linh dược. Dược viên phía dưới chôn rất nhiều linh mạch, trung hạ hư lớn nhất cứng rắn thông linh mạch loại nhỏ nhiều đến hơn trăm đầu, mà ngoài ra còn có không xuống 20 đầu rõ ràng rất nhiều linh mạch, hẳn là trung hư cũng 10 phần hiếm thấy linh mạch cỡ trung. Chương 1815, thành công trở về. Đề cử một bản đẹp mắt quốc thuật võ hiệp, siêu cấp thiếu niên tông sư, BK vạn ít. S và nổ SG. Còn có một đầu linh mạch, ẩn chứa linh khí tổng lượng thậm chí vượt qua hắn linh mạch tổng hợp. Tôn Hào suy đoán, này chỉ sợ sẽ là có thể ở trên hư cũng rất ít kiến đại hình linh mạch. Hỏa nhiên 10 đồng. Trừ linh mạch bên ngoài, viên cầu bên trên, còn tàng có không ít thứ, chung, thế mà liền có thần kỳ cần câu, còn có thật nhiều Tôn Hào nhận không ra khoáng thạch. Đây chính là một khoản không được tài phú. Riêng là cần câu, để Tôn Hào tràn ngập chờ mong, một khi chính mình đạt được hoàn chỉnh đại bằng kim sĩ điều truyền thừa, có thể sử dụng cần câu lời nói. Không hề nghi ngờ chính mình liền lại nhiều một loại vô cùng thần kỳ chiến đấu năng lực. Còn thật nhiều một ít gì đó, cũng bày ở viên cầu phía trên, Tôn Hào rất nhiều cũng không nhận ra, chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra được, những vật này phần lớn đều là theo ngưng thần dưỡng hồn có quan hệ, hẳn là sắt thoa bằng những năm gần đây tìm để duy trì tự thân một số chân quý đồ vật. Trung hư rộng lớn vô biên, vạn tộc lãnh địa các có thần kỳ đặc sản, một số dị vực càng là có một số ly kỳ cổ quái đồ, vật, dù là Tôn Hào đọc nhiều nam nữ vu tộc điển tàng, cũng y nguyên cảm giác được chính mình thiếu nghiêm trọng. Tìm tới sắt thoa bằng để lại, Tôn Hào đem đi vào nhất phẩm tử kim mang, về sau chậm rãi tiêu hóa. Trong tay lại lần nữa chấn động, trận bóng lộ ra đến, gặp phải sắt thoa bằng về sau, Tôn Hào liền thu từ bản thân trận bóng. Hiện tại, dù sao muốn đuổi đường trở về, không ngại tiếp tục cầm trận bóng chiếu vào tiến lên. Tôn Hào trận bóng bên trong, lúc này đã xuất hiện 7 chuôi trầm hương kiếm phong ảnh, hoặc ôn nhu, hoặc thê lương, đây cũng là Tôn Hào lĩnh ngộ thất đại kiếm ý hình chiếu, phong ảnh vô hình, như là trầm hương, tại trận bóng bên trong trôi tới trôi lui, 10 phần phiêu giật tự do, Tôn Hào trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn lấy trận bóng nhẹ nhàng nói một câu, không chu toàn mà tuần, tám phong định vực. Trận bóng bên trong, 7 chuôi trầm hương phong ảnh bỗng nhiên định trụ, không chu toàn hướng gió phương vị, xuất hiện một thanh như có như không, so với hắn trầm hương phong ảnh nhạt rất nhiều kiếm ảnh, cộng đồng định trụ trận bóng bên trong các phương phong ảnh. Trong tay trận bóng ném ném, Tôn Hào trong gió cười lên ha hả. Theo gió độn thuật càng ngày càng quen thuộc, Tôn Hào tại vô định phong vực bên trong tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh, 2 năm sau, Tôn Hào tiến vào chính hướng phong vực. Lại 1 năm nữa, Tôn Hào chính thức đi vào vô định phong vực ngoại hạng. Cảm thụ được bên ngoài mãnh liệt cuồng phong, ngự phong phi nhanh, Tôn Hào trong lòng cảm thán vạn thiên, ngày đó tiến vào phong vực thời điểm, chính mình trôi nổi bất định, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, phó thác cho trời. Nhưng là bây giờ, chính mình độn phong mà qua, uyển như trong nước du ngư, linh hoạt vô cùng, phong độn chi thuật, càng làm cho chính mình thực sự trở thành trong gió vương giả. Biến hóa thật to lớn a, thời gian cũng trôi qua thật nhanh a. Bất chi bất giác, Tôn Hào cờ lê chỉ thoáng tính toán, chính mình tiến vào vô định phong vực đã hơn 300 năm. Bất chi bất giác, chính mình tùy phong mà đi, 300 năm qua đi. Tưởng tượng năm đó, suy nghĩ một chút cương vừa bước vào tu hành thời điểm, Tôn Hào có một loại hoảng hốt, khi đó chính mình, hâm mộ cũng là chúc cơ tu sĩ thọ nguyên có thể bao lớn mấy trăm năm, ngưỡng vọng mà khi thần thoại đối đãi cũng là kim đan chân nhân 300 năm trở lên thọ nguyên. Nhưng là bây giờ, chính mình xông xáo một cái dị vực, tùy tiện tu hành, nháy mắt mấy cái, 300 năm liền lặng lẽ chạy đi, thật sự là trước khác nay khác, để cho người ta thổn thức. Biên mục chuẩn xác tìm tới Tôn Hào tiến vào phong điểm, Tôn Hào dùng chính mình đặc thù bí thuật phán một chút, quả nhiên phát hiện, chỗ này thật là mình vào phương, liền không do dự nữa, để biên mục nắm chặt chính mình, trầm hương kiếm nhất bày, thân kiếm hợp nhất, hướng phong điểm bên trong lao xuống qua. Không lâu, Tôn Hào đứng tại trên núi cao, nhẹ nhàng tùy phong phiêu diêu, nghiêm túc dò xét xung quanh hoàn cảnh. Lần này đi vô định phong vực 300 năm, thế sự biến thiên, cảnh còn người mất, phong điểm mặc dù sẽ đại khái định hướng Khải Nhĩ Man Long vực, nhưng dù sao 300 năm quá lâu, Tôn Hào thật đúng là không thể lập tức đánh giá ra mình tại cái gì phương vị. Chỉ ít, nơi này tuyệt đối không phải Khải Nhĩ Man Long vực, bởi vì nơi này trong núi rừng tràn ngập Tôn Hào hết sức quen thuộc man hoàng chi khí, cũng chính là Tôn Hào hóa thân không đầu huyết man sau quen thuộc nhất khí tức. Nhanh chân hoành không, Tôn Hào thân thể cấp tốc biến cao biến lớn, cũng không lâu lắm biến thành man tộc chiến sĩ hình thể, trên mặt lộ ra chất phác nụ cười, thân hình khổng lồ tùy phong mà lên, bắt đầu hướng man hoang trong rừng tiến lên. Lần này đi vô định phong vực 300 năm, Tôn Hào có thể nói là kiếm được đầy bồn đầy bát, vượt mức hoàn thành hóa hồn mục tiêu, tan đi đại bằng kim sĩ điểu, Tôn Hào nghĩ cũng không dám nghĩ cường đại tồn tại, tìm tới không ngừng một gốc phi vũ huyễn thần thảo. Thực lực chiến đấu đạt được cự đại tăng cường, lớn nhất trực quan thể hiện cũng là tu luyện thành 8 phong định vực chi kiếm, lĩnh ngộ phong chi kiếm thế cũng học hội phong độn, mặt khác, vô song kiếm cốt tiến hóa mà đến kim sắc ngoại cương cũng làm cho Tôn Hào kinh ngạc vô cùng, trở về được làm rõ ràng cái này đến là cái gì. Tu vi nhìn như không có có bao lớn tiến bộ, nhưng là âm dương nhị khí thu hoạch được, trận bóng phía trên cảm ngộ chờ một chút, đều đối với mình tu hành sinh ra sự giúp đỡ to lớn, riêng là luyện hóa âm dương nhị khí quá trình, để Tôn Hào đối âm dương hóa hợp lý giải nâng cao một bước, thăng bằng thể nội âm dương thủ đoạn càng phát ra địa xuất chúng. Trừ cá thể năng lực tiến bộ phương diện bên ngoài, vô định phong vực bên trong sông sáo, Tôn Hào còn thu hoạch rất nhiều phong thuộc tính tư nguyên, riêng là sau cùng từ sắt thoa bằng chỗ đạt được để lại, càng làm cho Tôn Hào ra sản trực tiếp gấp bội. Vô định phong vực bên trong, thu hoạch quá lớn. Lần này sau khi trở về, Tôn Hào cảm thấy mình khả năng lại được tìm chút thời giờ tiêu hóa, chờ đợi đại bằng kim sĩ điều hoàn toàn hoàn thành hóa hồn về sau, lại đi xuất đi tìm thứ 7 phách cơ duyên. Ngự phong mà lên, Tôn Hào tổng kết vô định phong vực bên trong đoạt được đồng thời, nhanh chóng tiến lên. Không lâu, Tôn Hào nhìn thấy lộ ra 10 phần thô giáp, 10 phần tán loạn thạch đầu đại thành, bên trong, hối hả, lui tới, đều là man tộc chiến sĩ. Trên mặt hiện ra chất phác nụ cười, từ trong gió rơi xuống đất, Tôn Hào bước nhanh chân, hướng man thành bên trong đi vào. Cao lớn man thành, có một cái tảng đá lớn thành môn, hai cái man tộc chiến sĩ khiêng lưới búa to, tại cửa ra vào đi tới đi lui, thỉnh thoảng, hai cái đại gia hỏa còn động lên dịu, lẫn nhau vượt qua hai chiêu. Tôn Hảo cười ngây ngô lấy, hướng trong cửa lớn một bên đi vào. Hai cái cậu thả ra hỏa thế mà căn bản cũng không có đề ra nghi vấn Tôn Hảo cái này ngoại lai ma tử. Tôn Hảo đứng tại cửa ra vào, sơ sơ đầu, mở miệng hỏi, hai vị đại huynh đệ, xin hỏi cái này man thành kêu cái gì? Hai cái đang cầm dịu phân cao thấp man tộc cùng nhau nhìn về phía Tôn Hảo, chung một cái đại đại liệt liệt nói ra, ngươi vừa tới đi. Tôn Hảo trong lòng tự nhủ, cái này không bày rõ ra sao. Ta không phải vừa tới, ta hỏi ngươi làm gì? Một cái khác man tử lớn tiếng nói, tiểu tử ngươi khẳng định là loại kia núi trong góc một bên đi ra, không có thấy qua việc đời thổ man, đến, ca cho ngươi thông dụng một cái kiến thức căn bản. Cái này man tử tương đương nhiệt tình, lôi kéo Tôn Hảo, cứ như vậy ngồi tại man thành cửa chính, miệng bên trong nước bọt vẩy ra, nói cho ngươi đi, tiểu thổ rất, chúng ta khải nhĩ man rất vực chỉ có một loại man thành, tiểu sơn thành, hiểu không, tiểu sơn thành. Tôn Hảo minh bạch chính mình sở tại, chính mình vẫn còn đang khải nhĩ man khu vực bên trong, bất quá, đã từ khải nhĩ man đại vực khuynh hướng, chạy đến rất vực bên trong, bất quá, cái này man tử lời nói ý nguyên gây nên Tôn Hảo nồng đậm lòng hiếu kỳ, không khỏi hỏi, không phải đâu. Lão huynh, giống như trước đây ít năm, rất vực bên trong, man thành có rất nhiều tên A. Tôn Hảo đã từng chạy qua khải nhĩ man không ít điểm vực tìm kiếm thích hợp bản thân tu luyện công pháp, tự nhiên cũng đã tới rất vực, trong trí nhớ, có thể cũng không phải là chỉ có tiểu sơn thành. Man tử lớn tiếng nói, ta gọi Đường Tam, ha ha, nói ngươi là tiểu thổ rất ngươi còn không thừa nhận, như thế nói cho ngươi đi, rất nhiều man thành niên đại, đó là rất rất lâu trước kia sự tình, đường lý, nói cho tiểu thổ rất. Này là bao nhiêu tuổi già rất lịch. Một cái khác man tử đường lý lơi búa to đầu vai một khiêng, tự nhiên nói ra, đã hơn 300 năm, từ khi không đầu thần man vương Giang Tiểu Sơn đại nhân trở thành ta man tộc lớn nhất kiêu ngạo, dũng đoạt nam nữ vu tộc dược tề tông sư xưng hào một khắc kia trở đi, toàn bộ khải nhĩ man rất vực, cũng chỉ có một loại thành, Tiểu Sơn thành. Đường Tam đại thủ trưởng vỗ Tôn Hảo bả vai, cười ha ha, nghe rõ sao. Tiểu thổ rất, man tộc đi ra hôn thế giới, thế mà không biết Tiểu Sơn đại nhân. Ta cũng là phụ, người lớn nhà ngươi cũng dám thả ngươi chạy khắp nơi. Tôn Hảo sờ mũi một cái, trong lòng tự nhủ, lão tử cũng là trong miệng ngươi tiểu sơn đại nhân, nhưng là lão tử làm sao biết các ngươi đám này man tử thế mà bắt ta đại danh đến mệnh danh thành thị, thật đúng là, chỉ là một tòa núi nhỏ thành, chẳng lẽ sẽ không hỏng việc. Tâm lý dở khóc dở cười, trên mặt cười ngây ngô y nguyên, Tôn Hảo tò mò hỏi, chỉ có một cái tiểu sơn thành lời nói, về sau muốn tìm chỗ ngồi chẳng phải là rất lợi hại phiền phức. Đường Tam thở dài, tiểu thổ rất, ngươi lại dế nhũi, có cái này mệnh danh pháp, chúng ta tìm chỗ ngồi thuận tiện rất nhiều, như thế nói cho ngươi đi, chúng ta cái này thành, là núi nhỏ số 10 thành, ngươi hiểu chưa? Chương 1816, trở về Long Vực. Đề cử một bản đẹp mắt quốc thuật võ hiệp, siêu cấp thiếu niên tông sư, BK Vạn Ít, S và Nổ SG. Tôn Hảo gật đầu, nguyên lai là cầm sổ tự đánh dấu A. Đường Tam lại thở dài, tiểu thổ rất, ngươi lại dế nhũi. Uy, Đường Bất Tam. Vị thành niên rất không cho phép ra khỏi thành, ngươi đứng lại cho lão tử. Đường Tam thủ thành chủ yếu chức trách, hẳn là không cho thực lực không đủ vị thành niên man tử ra khỏi thành gặp rắc rối. Lúc này, nhanh tay lẹ mắt, bắt một cái man tử lỗ thai, đi về tới, vừa đi vừa giáo dục, nói cho ngươi, ngươi còn không tin, nhìn thấy bên kia cái kia tiểu thổ rất không. Thế mà không biết tiểu sơn đại nhân là ai, thế mà không biết tiểu sơn thành mệnh danh quy tắc. Đường Bất Tam, ngươi bây giờ ra ngoài, tuyệt đối theo tiểu thổ rất một dạng. Bốn chữ, nói thế nào, đường lý, nói cho hắn nghe. E giờ ăn vạn. N3. Đường lý, mất mặt xấu hổ. Tôn Hảo. Theo man tử thật đúng là không thể chấp nhận. Cảm ơn hai vị đầy nhiệt tình, cậu thả điển hình man tử, Tôn Hảo đi vào tiểu sơn số 10 thành. Tìm tới cái cơ hội là lộ thiên man tộc tử quán, khi ra ngoài mấy khối gia thú, Tôn Hảo liền từ cởi mở tử quán lao bản chỗ ấy đạt được hứa nhiều mình muốn tin tức. Khải nhĩ man rất vực thật tiến hành so sánh đại biến cách. Hắn không đầu thần rất Giang Tiểu Sơn không cẩn thận thành khải nhĩ man rất vực lãnh tụ tinh thần, thế mà đối rất vực sinh ra các mặt ảnh hưởng. Man thành đổi tên, là bên trong một cái phương diện, đổi tên quy tắc, thật là làm cho Tôn Hảo mở rộng tầm mắt. Lớn nhất man thành gọi Tiểu Sơn Thánh Thành, chỉ có một tòa, thứ hai, cũng là ba tòa Tiểu Sơn Vương Thành, xuống chút nữa, cũng là Tiểu Sơn Đại Thành 10 tòa. Theo thứ tự suy ra, Tiểu Sơn Thành, cũng là thường thấy nhất rất vực man thành, hết thảy trăm tòa, Tiểu Sơn Thành phía dưới. Còn có tiểu sơn thôn trang, tiểu sơn tiểu thành các loại. Dù sao đều là núi nhỏ, Tôn Hảo nhìn mà than thở. Trừ cái đó ra, man thành thật xuất hiện mới xây luyện chi nhánh, rất dược học, hơn nữa, còn là vị thành niên man vu nữ cùng man vu công bắt buộc môn học. May mắn không đầu thần rất tu luyện công pháp không ai học được qua, nếu không phải Tôn Hảo khả năng còn biết xem đến rất nhiều không có đầu man tử chạy khắp nơi. Biết mình phương vị, tiếp xuống sự tình liền đơn giản. Tôn Hảo cũng không có ngự phong phi độn mà quay về, mà chính là theo man tộc con đường tiến tới, tại man tộc lĩnh vực bên trong dạo chơi, thể ngộ một chút man tộc đặc biệt thô phóng phong cách, dính dính nhân khí. Vô Định Phong vực mấy trăm năm, cô quạng mà gian nan, lúc này tùy ý hành tẩu rất vực, ăn miếng thịt bự, uống chén rượu lớn, cao đàm khoát luận mười phần hài lòng, vật cổ tay, so rượu, ngẫu nhiên còn xem nhìn một chút man tử trưởng thành lễ giác đấu đại chiến nhiệt huyết sôi trào. Cảm thụ được lũ người man ngay thẳng cùng nhiệt tình, Tôn Hảo trong lòng lại là có một phen đặc biệt thể ngộ, cảm giác được không cùng tâm cảnh, có lẽ chờ chính mình hoàn thành thất phách hồn hóa về sau, chính mình cần chân chính hành tẩu trung hư. Truy C. Ập để đọc truyện cảm thụ một chút trung hư vạn tộc sinh hoạt tập tính, đi vạn dặm đường qua thể ngộ thể ngộ. Tôn Hảo tại rất vực bên trong có không gì sánh kịp sức ảnh hưởng, trở thành trung hư rất vực lãnh tụ tinh thần. Bất quá, trung hư rất vực nhận ra Tôn Hảo cũng không nhiều, cũng không có man tử sẽ nghĩ tới chính mình kính nể không đầu thần rất lại là cái kia một mặt cười ngây ngô đại man tử. Tôn Hảo cũng không muốn kinh động rất vực, chỉ là mình thật yên lặng hành tẩu chung, để ở chính giữa. Từ từ, Tôn Hảo chậm rãi hiểu được, chính mình sở dĩ tại rất vực bên trong có lớn như vậy sức ảnh hưởng, nguyên nhân căn bản tốt hơn theo lấy chính mình quật khởi, man tộc tại nam nữ vu tộc địa vị không ngừng lên cao, không chỉ là man tộc chiến sĩ được lợi, liền chúng liền hư phổ thông lũ người man sinh tồn điều kiện cũng nhận được cự đại cải thiện, toàn bộ rất vực bên trong vui vẻ phồn vinh. Không đầu thần rất, chiến lược ngập trời, giúp nam nữ vu tộc đánh kế tiếp đấu giới. Không đầu thần rất thuốc vô song, trở thành nam nữ vu tộc xếp hạng thứ 2 dược tể tông sư. Man tộc thượng hạ, có cảm giác với mình lợi hại, có cảm giác với mình nhân đức, lại thêm chính mình hình thiên huyết mạch sắc thực là cao quý, thế là liền bắt đầu cái này một hệ liệt cá nhân sùng bái. Tôn Hảo nếu như nguyện ý, chỉ cần tại rất vực bên trong vùng cánh tay hô lên, nói không chừng lập tức liền có thể lôi ra một chi thực lực không kém man tộc quân đội đi ra. Không có quấy nhiêu bất luận cái gì man tộc chiến sĩ, sau 3 tháng, Tôn Hảo đi vào rất vực thánh thành, cũng ngay tại lúc này Tiểu Sơn thánh thành, tìm tới truyền tống khu, giao nạp đầy đủ tư nguyên, truyền tống về đến Khải Nhĩ Man Long vực. Tôn Hảo lặng lẽ ra ngoài, lặng lẽ trở về. Khải Nhĩ Man núi vẫn như cũ, tựa như không có biến hóa chút nào, toàn bộ Khải Nhĩ Man trên núi, trừ Tôn Hảo động phủ bên trong ẻn đờ duy cùng kèn kẹt đại hổ bên ngoài, cũng không người nào biết Tôn Hảo những năm này thế mà ra ngoài qua. Tôn Hảo hiện tại chính là phân thần đại năng. Thoáng bê cái trường đóng, hàng trăm hàng ngàn năm không ra, hoàn toàn khả năng, chỉ cần không phải đặc biệt lưu tâm lấy Tôn Hảo, người nào đều sẽ cảm giác có cháu Hảo ngay tại động phủ chi bên trong tu luyện. Tôn Hảo trở về, ẻn đờ duy trước tiên cảm nhận được Tôn Hảo khí tức, tranh thủ thời gian tới thỉnh an. Tại nam nữ vu tộc lẫn vào càng lâu, ẻn đờ duy càng là bội phục Tôn Hảo, lão đại thực là quá lợi hại, thế mà mọi thứ đều chơi đến chuyển, bội phục bội phục. Tôn Hảo thoáng cùng ẻn đờ duy trao đổi một chút, phát hiện cái này bán tinh linh đã tốt đẹp địa dung nhập vào nam vu tộc bên trong, liền liền tu luyện hệ thống, cũng có cự đại cải biến. ẻn đờ bảo hành đội ngũ nói, ngưng luyện tự thân trận bóng, ẻn đờ duy còn học tập dược tề thuật, mà lại những năm qua này tiến bộ rất nhanh, đã tại hướng dược tề đại sư khởi xướng trùng kích. Bất quá, theo Tôn Hảo năm đó sơ tập dược tề thuật một dạng, lúc này ẻn đờ duy bởi vì thân thể phần quan hệ, nhưng cũng rất khó tiếp xúc đến tương đối cao thâm dược tề thuật truyền thừa. Gia hỏa này biết Tôn Hảo trên người có truyền thừa tại, ngược lại là cũng không nóng nảy, học tập Tôn Hảo, khổ luyện chính mình dược tề thuật cơ sở năng lực, ngược lại là học được ra dáng. Tôn Hảo kiểm tra một chút ẻn đờ duy dược tề thuật cơ sở, tương đối hài lòng, thoải mái, truyền cho hắn hứa đa hạch tâm dược tề thuật cách điều chế, cùng chính mình độc hữu kinh nghiệm tu luyện. ẻn đờ duy nằm dạp trên mặt đất, cảm động đến rơi nước mắt, lão đại, ngươi thật sự là anh minh thần võ, tiểu an ta bội phục sát đất. Tôn Hảo làm xong chính sự, biên mục nhảy ra, tốt, tốt, đừng nuốt lão đại mông ngựa, tiểu an, hỏi ngươi một sự kiện, năm đó ta ổ chó, bây giờ thế nào? ẻn đờ duy trên mặt lộ ra biểu lộ quái dị, cái kia, biên mục chính ngươi đi qua nhìn một chút liền minh bạch. Một người một chó, như tên trộm địa chạy tới nhìn ổ chó, Tôn Hảo đem kèn kẹt đại hổ chiêu tới. Mấy trăm năm xuống tới, kèn kẹt đại hổ tu vi tinh tiến rất nhanh, bất chi bất giác, đã tiến vào hóa thần cảnh giới, cả người, cũng biến thành trang trọng nhiều, kiến Tôn Hảo, cũng khác biệt khi còn bé như thế tiểu sơn ca trưởng, tiểu sơn ca ngắn, mà chính là cung cung kính kính trên mặt đất dập đầu, miệng bên trong gọi vào, đệ tử kèn kẹt đại hổ tham kiến sư phụ, chúc mừng sư phụ ngươi thần công đại thành, chiến thắng trở về. Thời gian trôi qua quá nhanh, ngày xưa tiểu bất điểm, bây giờ cũng đã thành hóa thần tu sĩ, Tôn Hảo khẽ gật đầu, nhìn trước mắt kèn kẹt đại hổ. Trong lòng cũng hơi có cảm xúc mà hỏi thăm, tiểu hổ, lão hùng cha cùng lão hùng mẹ bọn họ còn tốt đó chứ? Ken kẹt đại hổ trên mặt lộ ra từng tia hoài niệm thần sắc, nhẹ nhàng nói ra, lão hùng cha cùng lão hùng mẹ hơn 30 năm trước, tuần tự qua đời. Tôn Hào hơi hơi sững sờ, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, đi sao? Thời gian trôi qua thật nhanh à, đến, lộ ra ngươi trận bóng, để vi sư nhìn xem ngươi tiến độ tu luyện. Ken kẹt đại hổ hơi sừng sốt, nhưng vẫn là cực nhanh lộ ra trong tay trận bóng. Trước kia tu vi thấp, hắn không phải rất lợi hại hiểu biết man tộc cùng nam nữ vu tộc khác nhau. Hiện tại đến hóa thần kỳ, hắn lại là biết, man tộc chiến sĩ theo nam vu tộc truyền thừa có thể là có cự đại khác nhau. Tiểu Sơn ca tuy nhiên vẫn là hắn kính trọng nhất sư phụ, nhưng là, đoán chừng rất khó tại nam vu tộc truyền thừa bên trong cho mình càng nhiều chỉ điểm đi. Ken kẹt đại hổ lộ ra trận bóng, Tôn Hào quét vài lần, cười cười nói, ừm, đại hổ tu luyện căn cơ rất lợi hại kiên cố, Mạn Vương tử cũng coi là tận tâm. Ken kẹt đại hổ không người nói ra, Mạn sư phụ hàng năm đều sẽ quất ra một chút thời gian tự mình dạy bảo tiểu hổ, dụng tâm dùng lực. Tôn Hào gật gật đầu, ừm, Mạn nam vu truyền thừa so ta càng thêm toàn diện cùng hệ thống, ngươi đi theo hắn tu luyện đánh căn cơ lại là so ta tốt hơn, bất quá, ngươi bây giờ đã đến hóa thần giai đoạn, lại là nhất định phải liên quan đến một số linh ngộ, học biết một chút thuộc tính, mới có thể tốt hơn địa làm chắc căn cơ, nhanh chóng tấn cấp. Ken kẹt đại hổ gật đầu, ừm, đệ tử ít ngày nữa đem đi ra ngoài lịch luyện, cố gắng có chỗ. Tôn Hào nói tiếng, tốt, phương hướng nào? Ken kẹt đại hổ cung kính thanh âm, đệ tử đối phong, hỏa cảm ứng so sánh nhạy bén, chuẩn bị hướng về hai cái phương hướng phát triển phát triển. Tôn Hào ngẫm lại nói ra, đã như vậy, vi sư liền giúp ngươi một tay. Nói xong, Tôn Hào cổ tay hơi rung, lam sắc trận bóng xuất hiện trên tay, nhẹ nhàng run run, trận bóng thượng tách ra ánh sáng màu lam nhạt, chiếu xạ tại Ken kẹt đại hổ trận bóng phía trên. Ken kẹt đại hổ trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Tôn Hào trong tay trận bóng. Sau nửa ngày, miệng thảo luận nói, Tiểu Sơn ca, ngươi thế mà cũng có trận bóng. Tôn Hào ngón trỏ trong tay dựng lên, thấp giọng nói ra, suýt, nhỏ giọng một chút, đây là vi sư bí mật. Chương 1817, kỳ quái kinh tượng. Nói chuyện thời điểm, một đạo như có như không phong kiếm, bắt đầu ở Ken kẹt đại hổ trận bóng thượng dần dần thành hình. Nhiên văn tiểu. Thuyết 4. Ken kẹt đại hổ ngơ ngác nhìn chính mình trận bóng, miệng bên trong hỏi, sư phụ, cái này lại là cái gì? Tôn Hào thu từ bản thân trận bóng, khẽ cười nói, một khỏa phong hạt giống, có thể trợ giúp ngươi lĩnh ngộ phong tính, đúng, ta cái này còn có trái trứng, ngươi cầm lấy đi dùng nam vu tộc bí thuật nhận chủ, về sau hẳn là có thể với mang cho ngươi đến không ít trợ giúp. Nói xong, Tôn Hào móc ra một khỏa màu lam nhạt phong long trứng, đưa tới. Tôn Hào xông xáo phong vực, trước sau tiêu diệt hai tòa phong long sườn núi, trừ phi vân huyện thần thảo, còn được đến rất nhiều hắn tư nguyên, chúng gió long đản liền có 4-5 ai. Tuyển từng cái thể vừa phải, để Ken kẹt đại hổ từ nhỏ bồi dưỡng qua. Ken kẹt đại hổ nghi ngờ tiếp nhận phong long trứng, miệng bên trong thuận tiện câu hỏi, sư phụ, nhận chủ cái này trứng hẳn là dùng loại kia đẳng cấp tương đối tốt. Tôn Hào thuận miệng nói câu, ngươi coi như bản mệnh linh thú cho nhận đi, đúng, Mạn sư phụ có hay không đã nói với ngươi tiểu Lan công chúa sự tình. Tiến vào vô định phong vực trước đó, Tôn Hào là người không biết không sợ, không nghĩ tới cách Nhĩ Lan hội xảy ra vấn đề gì, cũng cảm thấy cách Nhĩ Lan một khi tấn cấp phân thần hẳn là có thể bổ đủ thần hồn không đủ, tránh thức trưởng thành. Có thể là chống lại sát thoa bằng về sau, Tôn Hào lại cảm thấy, sự tình khả năng sẽ không đơn giản như vậy. Suy nghĩ một chút sát thoa bằng chủ tính vào năm, chính là vì bổ túc tự thân tàn hồn, cầm xuống côn bằng, tá thể trọng sinh. Như vậy có thể tưởng tượng đạt được, cách Nhĩ Lan muốn bổ túc thần hồn, tấn cấp phân thần sợ là không đủ. Đương nhiên, Tôn Hào đối cách Nhĩ Lan tình cảnh cũng không phải là rất lo lắng, dù sao nhiều năm như vậy đều tới. Cách Nhĩ Lan dù cho là thần hồn không đủ, cũng bất quá là năm đó đồng dạng tỉnh tỉnh mê mê, đối nàng ảnh hưởng hẳn là cũng không phải là rất lớn. Hiện tại, cũng bất quá là thuận miệng hỏi một chút. Ken kẹt đại hổ nhớ lại một chút, sau đó nói, ước chừng là hơn 100 năm trước, có một lần, Mạn sư phụ lộ ra lo lắng, miệng bên trong giống như liền là nói ngươi Lan công chúa phân thần ngoại ý muốn nổi lên biến cố, tình huống không thật là tốt, nữ lễ đại nhân cùng nữ vương đại nhân đều không thể không qua nữ vu luyện ngục. Tôn Hào vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Không nghĩ tới Ken kẹt đại hổ thật cho mình đáp án, mà lại, Tiểu Lan trạng thái còn không phải rất tốt. Tôn Hào thoáng nghi hoặc, chẳng lẽ nói Tiểu Lan độ kiếp thời điểm xảy ra vấn đề. Trong lòng sinh ra nhàn nhạt cảm giác bất an cảm giác, Tôn Hào đưa tay để Ken kẹt đại hổ từ đi tu luyện, mình tại động phủ bên trong ngắm lại, thân thể nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa, Tôn Hào đã đứng tại cao lớn nữ vu cửa vương cung trước. Trên mặt lộ ra bảng hiệu chất phác nụ cười, Tôn Hào đối vương cung nữ thị vệ khẽ không người nói ra. Còn mời thông báo nữ vương, liền nói hộ pháp làm Giang Tiểu Sơn cầu kiến. Nữ vu vương cung bao phủ tại tầng tầng trong linh trận, Tôn Hào nếu là mạnh mẽ xông tới không phải không được, bất quá. Khả năng này càng thêm tốn thời gian phí sức. Nữ thị vệ nhìn thấy một cái man tử chạy tới Vương Thành, chính kỳ quái man tử chạy chỗ này tới làm gì, Tôn Hào báo ra bản thân đại danh, mấy cái nữ thị vệ y nguyên không thể trong nháy mắt kịp phản ứng. Dù sao, Tôn Hào vừa đi vô định phong vực 300 năm, nữ vu vương cung thị vệ đổi một lứa lại một lứa, một chút không nhớ tới hắn 10 phần bình thường. Tôn Hào nhìn lấy mấy cái có chút mờ mịt thị vệ, im lặng lắc đầu, đem tượng trưng cho chính mình dược tề tông sư thân phận huy chương lấy ra, mang bên ngực trái bên trên, miệng bên trong cao giọng nói ra, nữ vương đại nhân, Giang Tiểu Sơn cầu kiến. Bọn thị vệ nhìn thấy Tôn Hào trước ngực huy chương, có biết hàng, sợ hãi quá sợ hãi, tông sư đại nhân. Lúc này, vương cung trên không, Slovenia thanh âm nhu hòa chuyển tới, Tiểu Sơn tiến đến A, mau mau mời tiến đến. Bọn thị vệ rốt cục nhớ lại Tôn Hào là ai, cùng nhau đối Tôn Hào cúi đầu, gặp qua Tiểu Sơn đại nhân, Tiểu Sơn đại nhân, mời vào trong. Tôn Hào cười ngây ngô gật đầu, nhẹ nhàng bước ra một bước, như là một trận gió từ nữ thị vệ nhóm trước người thổi qua. Xuất hiện lần nữa, Tôn Hào đã đứng tại nữ vương trước mặt, khẽ không người, Tôn Hào khờ vừa cười vừa nói, Tiểu Sơn gặp qua nữ vương đại nhân. Nữ vương đại nhân mỉm cười gật đầu, Tiểu Sơn những năm này bế quan không ra, muốn đến cũng là tu luyện qua, chúc mừng ngươi tu luyện có thành tựu. Tôn Hào sờ sờ đầu, nói câu, cảm ơn nữ vương đại nhân quan tâm, Tiểu Sơn thật là tu luyện một số đồ chơi nhỏ. Slovenia lại vừa cười vừa nói, tốt, tu luyện có thành tựu tốt, đúng, Tiểu Sơn ngươi vô sự không lên Tam Bảo Điện, không biết lần này tìm ta, có chuyện quan trọng gì sao? Tôn Hào trên mặt thoáng ngưng trọng một số, miệng thảo luận nói, ta nghe đệ tử thuyết Tiểu Lan tình huống không thật là tốt, cho nên, bế quan vừa ra, liền cố ý đến đây hỏi một chút, muốn biết Tiểu Lan tình hình gần đây như thế nào. Slovenia trên mặt lộ ra rõ ràng lo lắng biểu lộ, miệng thảo luận nói, Lan Nhi tình huống thật là không hề tốt đẹp gì, chúng ta cũng chủ quan, không nghĩ tới Lan Nhi có thể là viễn cổ đại năng truyền thế, chấp niệm chi sâu, vượt qua tưởng tượng, kết quả chính là Lan Nhi độ kiếp phân thần thời điểm, chuẩn bị không đủ, xuất một số tình huống. Thoáng hiểu biết cách Nhi Lan tình huống, Tôn Hào cũng không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày. Nữ vu tộc ý đồ để cho nàng bổ đủ thần hồn, kết quả tao ngộ phản vệ, không chỉ là thần hồn không có sửa tốt, ngược lại là nguyên bản thần hồn cũng thụ trọng thương, cách Nhị Lan tu vi mất hết, bây giờ còn tại nữ vu tộc bí cảnh bên trong gian nan khôi phục bên trong. Tình huống so Tôn Hào trong tưởng tượng thế mà còn biết bắt hơn. Khó trách lấy đại bằng kim xí điều năng lực, đều chu tính vào năm, thả câu ngàn năm, chờ đợi cơ duyên mới dám khởi động khôi phục chi pháp, nguyên lai thiếu thần hồn quả nhiên là rất lợi hại phiền phức. Tôn Hào ngẫm lại, thành khẩn nói ra, nữ vương đại nhân, có thể để ta xem một chút Tiểu Lan sao? Có lẽ, ta nắm giữ nàng chuẩn xác tình huống về sau, có thể giúp được việc một chút chuyện nhỏ. Slovenia hơi sững sờ, trên mặt lộ ra từng tia nụ cười, quên Tiểu Sơn là dược tề thuật tông sư, nói không chừng Tiểu Sơn thật có biện pháp, bất quá, nữ vu tộc bí cảnh bên trong xưa nay cấm đoán nam tính xuất nhập, cũng không có thể thả Tiểu Sơn đi vào, ngươi nhìn dạng này vừa vặn rất tốt, ta đem Tiểu Lan kính tượng buông tha đến. Ngươi xem trước một chút nàng hiện trạng, nếu như thật sự tất yếu phải, vậy liền để nàng đi ra một chuyến đi. Tôn Hào gật gật đầu, vậy thì mời nữ vương đại nhân thi triển thần thông. Slovenia cổ tay một trận, trong tay xuất hiện quả cầu ánh sáng màu xanh lam, tách ra mịt mở thanh quang, hai người chính đối diện, tựa như một trận gợn sóng hiện lên, xuất hiện một mặt thủy kính. Sóng nước dập dờn ở giữa, tấm gương bắt đầu xuất hiện non xanh nước biếc chảy xuôi, tụ tập thành một cái tiểu hồ bạc, liên diệp đông sen phủ kín mặt hồ. Bờ hồ có cái nhà gỗ nhỏ, hẳn là cách Nhĩ Lan địa phương tu hành. Thủy kính lắc lắc, chiếu vào nhà gỗ nhỏ bên cạnh trên tảng đá, tìm tới đang thượng ngồi xếp bằng cách Nhĩ Lan, một thân trắng loan y phục, đối mặt chiều dương, nhắm mắt tu hành, trên trán, ngược lại là như trước kia không có cái gì hai loại, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Slovenia nhẹ nói, ta chiếu Tiểu Lan thần hồn, ngươi liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, nói xong, cổ tay chấn động, miệng lẩm bẩm. Một cái bí thuật đập vào trận bóng phía trên, thủy kính tạo nên gợn sóng. Tôn Hào định thần chờ đợi, nhìn xem nữ vu tộc thần hồn đến có gì bí mật. Ngay tại Slovenia đánh ra bí thuật giờ khắc này, ngay tại Tôn Hào định thần nhìn về phía thủy kính giờ khắc này, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác xông lên đầu, một loại chính mình tựa như đi vào kỳ quái cùng cực trạng thái cảm giác xông lên đầu. Tôn Hào trong lòng hơi kinh hãi, trong lòng tự nhủ, nữ vu tộc thật quỷ dị bí thuật, không khỏi nhìn về phía nữ vương. Thế nhưng là mười phần ngoài ý muốn, Tôn Hào phát hiện nữ vương hiện tại trạng thái, tựa như không đúng, nữ vương cả người giống như đều ở một loại hoàn toàn đứng im trạng thái, trong tay bí thuật vừa mới đập vào trận bóng phía trên, quang mang còn đang lóe lên, bí thuật còn chưa hoàn toàn có hiệu lực, nhưng nữ vương lại ngưng kết ngay tại chỗ. Tôn Hào nói thầm một tiếng kỳ quái, đây là có chuyện gì? há hốc mồm, chuẩn bị nói chuyện, thế nhưng là đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn nghẹn ngào, tựa như cố hết sức, thuyết bất động lời nói. Trong lòng kinh hãi, muốn khu động chân nguyên, nhưng thông suốt phát hiện, chính mình hoàn toàn mất đi đối thân thể liên hệ, Tôn Hào đang chờ cưỡng ép toàn lực dãy rủa phát động lúc, đối diện, thủy trong kính, lúc này lại lần nữa rõ ràng, nhìn thấy thủy trong kính kính tượng, Tôn Hào đột nhiên ngốc, kinh ngạc nhìn kính tượng, không biết vì sao. Vẫn là nhà gỗ nhỏ, vẫn là đại thanh nham, Tiểu Lan khoanh chân ngồi ở trên, nhưng Tôn Hào hoang mang vạn phần là, chính mình thế mà xuất hiện tại Tiểu Lan bên người, xem thường thì thầm nói, Lan Nhi, ngươi nên nghỉ ngơi. Chính mình lúc nào chạy tới nữ vu tộc bí cảnh bên trong. Chính mình rõ ràng ngay tại nữ vu vương cung, mà lại, nghe giọng nói, tựa như mình đã qua không ít thời điểm, chẳng lẽ nói, đây là ai đang mạo danh chính mình. Ý niệm trong lòng cương lên, Tôn Hào trong nội tâm, lập tức toát ra một cái mười phần tự nhiên minh ngộ, cũng giống như là người nói cho hắn biết, Tiểu Lan bên người, xác thực cũng là hắn Tôn Hào bản tôn, hơn nữa, còn là nhân tộc hình thái bản tôn. Tôn Hào cảm giác mình hoàn toàn hồ đồ. Chương 1818, đại năng là ai? Tại sao có thể như vậy? Nếu như trong gương một bên là mình, vậy cái này nhi nhìn lấy tấm gương là ai? Tôn Hào chỉ cảm thấy đần độn u mê, không rõ ràng cho lắm. Trong gương, Cách Nhĩ Lan mười phần thân mật tựa sát chính mình, ôm ấp lấy chính mình. Chính mình mang theo Cách Nhĩ Lan, tại hồ bạc phía trên, dẫm lên bông sen, tùy phong phi hành, tiểu tiểu hồ bạc trên không, truyền đến Cách Nhĩ Lan tránh thức như chuông bạc tiếng cười. Tôn Hào cảm giác được, đây là vô cùng chân thực cố sự, chính mình thật là tại Cách Nhĩ Lan bên người, bồi bạn Cách Nhĩ Lan. Không biết quá khứ bao lâu, có lẽ chỉ là trong nháy mắt, cũng có lẽ cực kỳ lâu. Tôn Hào nhìn thấy trong gương một bên, chính mình cùng Cách Nhĩ Lan đứng thẳng bông sen, đối mặt Thái Dương, ôm nhau mà đứng, hình ảnh như vậy dừng lại. Giờ này khắc này, Tôn Hào trong thần hồn, Hình Thiên Vu Phách lại toát ra câu nói kia, đối xử tử tế dẫn ngươi tiến vào trung hương người, lần này, câu nói này, Vu Phách liên tiếp lặp lại 10 lần, sợ bản thể quên. Mà lại lúc này, vừa mới hoàn thành hóa phách, vẫn không có thể hoàn mỹ hóa hồn đại bằng kim sĩ điểu cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu, đây là tương lai một ngày nào đó. Tôn Hào trong lòng đột nhiên giật mình. Tự mình nhìn đến cái này một hình ảnh, chính mình cùng Cách Nhĩ Lan tại nữ vu tộc bí cảnh bên trong ôm nhau mà đừng, tương cứu trong lúc hoạn nạn hình ảnh, đến từ tương lai. Là còn chưa xuất hiện qua sự tình, nhưng thế mà bị người trước giờ biểu thị cho mình nhìn. Tôn Hào trong nháy mắt minh bạch hai chuyện, một kiện chính là mình tương lai cùng Cách Nhĩ Lan rất tốt, tình nghĩa mảy may không giả được. Một kiện khác cũng là có tuyệt thế đại năng thi triển vô thượng thần thông, để cho mình nhìn thấy cái này một hình ảnh, rất có thể liền là năm đó nói cho Vu Phách câu nói kia đại năng một lần nữa thi triển thủ đoạn. Như vậy dụ ý, không hề nghi ngờ cũng là hy vọng mình có thể đối xử tử tế Cách Nhĩ Lan. Như vậy, cái này vị đại năng sẽ là ai chứ? Tôn Hào vẫn chưa hoàn toàn nghĩ rõ ràng vấn đề này, thủy kính ba một tiếng văng dọn, chính mình cùng Cách Nhĩ Lan bóng dáng biến mất, nữ vu vương Sở Lô Venia không có chút nào phát hiện, không có chút nào cảm giác điệu tiếp tục thực hiện phép thuật, một đạo bí thuật đánh vào thủy kính phía trên. Cách Nhĩ Lan thân thể xuất hiện tại thủy trong kính. Tôn Hào xoa xoa hai mắt, tiếc nuối là không còn có phát hiện mình thân ảnh. Mà Cách Nhĩ Lan cái đầu nhỏ bên trên, xuất hiện một cái màu tím nhạt hình dáng. Slovenia ngón tay hình dáng, thấp giọng nói ra, Tiểu Sơn ngươi nhìn, chúng ta nữ vu tộc thần hồn cường lực, liền thể hiện tại thần luân phía trên, Tiểu Lan thần luân, bày biện ra màu tím nhạt, đây là không đủ ngưng luyện, bị thương tổn biểu hiện. Ngươi lại lưu ý một chút, Tiểu Lan thần luân thiếu một cái thai phải, đây là hắn thần hồn trời sinh không đủ biểu hiện. Tôn Hào thu thập một chút tâm tình, sẽ thấy chính mình xuất hiện tại Tiểu Lan bên người cự đại chấn kinh để qua một bên, thấp giọng hỏi, nữ vu đại nhân, nhỏ như vậy Lan cần phải chữa thế nào liệu, mới tính hoàn toàn khôi phục? Slovenia trên mặt lộ ra từng kia tiếc nuối biểu lộ, nhẹ nhàng lắc đầu, trên lý luận, chỉ cần Tiểu Lan thần hồn đầy đủ ngưng luyện, sau đó, chúng ta lại bổ túc nàng cái này cái lỗ thai. Nàng liền xem như hoàn toàn khôi phục, nhưng là, trên thực tế, cái này cơ bản làm không được. Nữ vu tộc thần hồn ngưng luyện tương đối khó khăn, là một chút xíu tu luyện, đánh tan dễ dàng, trọng kiến khó. Mà bổ đủ tàn khuyết, tại không có một lần nữa ngưng luyện trước đó, cũng liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Chương 1819, Thông sư hội trần. Đương nhiên, như nếu thật là Nam Vu Vương lời nói, như vậy Tôn Hào bí mật, xuất thân lai lịch, theo hầu cái gì, cũng liền ở trước mặt hắn không có chút nào ẩn trốn khả năng. Cũng may, như nếu thật là Nam Vu Vương, Tôn Hào ngược lại là cũng yên lòng, bởi vì hắn thủy chung muốn chính mình đối xử tử tế Lan Nhi, cái kia chính là tràn ngập thiện ý, không có khả năng ra tay với mình. Có phải hay không Nam Vu Vương, Tôn Hào không biết, cũng chỉ là một cái suy đoán, một cái khả năng rất lớn suy đoán. Chuyện này đã phát sinh, như vậy cũng chỉ có thể thuận tự nhiên, thời điểm đến, tự nhiên sẽ biết đáp án. Cách Nhĩ Lan bản thân đối với mình 10 phần ỷ lại, hoàn toàn tín nhiệm, mà lại, Lan chất huệ tâm, quan tâm đến cho tới bây giờ không để cho mình khó xử, cũng âm thầm giúp mình rất nhiều, có thể thuyết, coi như không có người nhắc nhở chính mình, coi như mình không nhìn thấy ngày sau tràng cảnh này, chính mình cũng sẽ tận tâm tận lực, dụng tâm đối xử tử tế Cách Nhĩ Lan. Thực cái này cũng không cần người nhắc nhở. Hiện tại, Tôn Hào thực đã bắt đầu trợ giúp Cách Nhĩ Lan, cũng không biết mình ngưng thần dịch đưa đi bí cảnh bên trong không, Cách Nhĩ Lan phục dụng về sau, sẽ có hay không có chút tốt đẹp hiệu quả. Được từ đại bằng kim xí điểu ngưng thần dịch, hẳn là sẽ có chút hiệu quả đi. Sau 5 ngày, Tôn Hào động phủ bên trong, xuất hiện một cái truyền âm phủ, nữ vương Sở Lô Ven Ni A kinh hỉ vạn phần thanh âm truyền tới, Tiểu Sơn, nhanh, vương cung xin mời. Tôn Hào trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không dám thất lễ, thân thể hơi trao đảo một cái, đi vào cửa vương cung trước, mấy cái nữ thị vệ sớm đạt được thông chi, cùng nhau không người, nói với Tôn Hào, Tiểu Sơn đại nhân, mời vào trong, nữ vương đại nhân đã chờ đã lâu. Tôn Hào cười ngây ngô gật đầu, thân thể hơi trao đảo một cái, nhanh chân một bước, xuất hiện lần nữa, đã đứng tại vương cung bên trong. Bốn phía xem xét, hôm nay vương cung thế nhưng là tương đương náo nhiệt, bàn bờ sông đại tông sư, bàn sơn tông sư, nữ lễ, bàn bàn cần đại sư cùng Cách Nhĩ Lâm đại sư các loại không xuống 10 tên tu sĩ cùng nhau xuất hiện tại vương cung bên trong, xem ra, liền chờ mình. Khờ nhiên cười một tiếng, Tôn Hào khẽ không người, cao giọng nói ra, Tiểu Sơn gặp qua các vị đại nhân. Người khác còn cười không nói chuyện, bàn bờ sông đại tông sư đã cười ha ha nói, đại người nào. Tiểu Sơn ngươi tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là, bây giờ tại mình nam nữ vu tộc địa vị thế nhưng là không thấp, hiện trường đám lao gia này, đại đa số đều nên gọi ngươi đại nhân. Hắn nói cho hết lời, đối diện quả nhiên có mấy cái tu sĩ cùng nhau không người nói ra, gặp qua Tiểu Sơn đại nhân. Trung liền có Tôn Hào so sánh tôn kính Cách Nhĩ Lâm cùng bàn bàn cần, luận thân phận luận địa vị, Tôn Hào hiện tại thật là đã vượt qua bọn họ. Nữ lễ mặt mày hớn hở, vừa cười vừa nói, Tiểu Sơn đến, nhanh mau lên đây ngồi, liền chờ ngươi, chúng ta lập tức cho Tiểu Lan Lan hội trần, nhìn xem có thể hay không tìm tới biện pháp hoàn toàn bổ đủ nàng thần hồn. Bàn Sơn Tông Sư thân thể hơi chấn động một chút, mở miệng hỏi, Tiểu Lan tình huống chuyển biến tốt đẹp. Nữ vương gật đầu, ừm, chuyển biến tốt đẹp, còn phải đa tạ Tiểu Sơn đâu, sự tình là như thế này. Nữ vương để cho người ta đưa đi bí cảnh bên trong ngưng thần dịch không có chút nào trì hoãn địa đến nữ lễ trong tay. Lúc ấy, nữ lệ đang cùng bàn bờ sông Đại Tông Sư cùng nhau thương nghị như thế nào vững chắc Cách Nhĩ Lan bệnh tình, ngoài ý muốn thu đến Giang Tiểu Sơn ngưng thần dịch. Lấy bàn bờ sông Đại Tông Sư dược tề thuật tạo nghệ cùng kiến thức, nhưng cũng là chương 1820, đại năng là ai? 2. Chúng đại sư có lẽ tại dược tề thuật luyện chế thượng không sánh bằng Tôn Hào, nhưng là bọn họ thời gian tu luyện thế nhưng là so Tôn Hào đã lâu được nhiều, kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú, bắt đầu phát biểu về sau. Mỗi người ngược lại là đều có một ít ý nghĩ, đều có một ít độc đáo kiến giải. Nhân văn tiểu thuyết. Tôn Hào còn phát hiện, nam nữ vu tộc loại này, nam nữ phân bộ quản lý thể chế tuy nhiên có thật nhiều tệ nạn, nhưng lại cũng có cái so sánh chỗ cực tốt, cái kia chính là giữa các tu sĩ so sánh hòa hợp. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, thuyết cũng là loại tình huống này. Dự thính đại sư cùng các bậc tông sư phát biểu về sau, Tôn Hào cũng bắt đầu suy nghĩ. Cách Nhĩ Lan tình huống so sánh đặc thù, từ các loại dấu hiệu đến xem. Nàng tàn khuyết thần hồn rất có thể lấy phương thức nào đó hoặc là kinh thiên động địa bí thuật tàng ở nơi nào. Nói không chừng, có một ngày, tàn hồn liền sẽ tỉnh lại, lấy viên cổ đại năng cường hãn thủ đoạn, một khi tỉnh lại, sợ là Cách Nhĩ Lan tình huống liền sẽ không rất tốt. Đại bằng kim xí điểu cường đại, Tôn Hào liền lòng còn sợ hãi. Mà lại, Tiểu Lan tình huống theo đại bằng kim xí điểu lại hoàn toàn khác biệt, hai người khôi phục chi pháp, xác thực cũng nhất định phải có chỗ khác nhau. Đại bằng kim xí điểu tàn hồn bỏ trốn mà xuất. Bản thể bộ phận thần hồn lại bị hắn dùng bí thuật định tại vô định phong vực bên trong, bản chất vẫn là lưỡng vị nhất thể, chẳng qua là tạm thời tách ra, dùng ngưng thần dịch hoàn toàn có thể cưỡng ép hòa làm một thể. Cho nên, đối đại bằng kim xí điểu tới nói, ngưng thần dịch là đủ. Có thể Cách Nhĩ Lan bất đồng, Cách Nhĩ Lan chính là chuyển thế thân thể, đại năng phân hồn lưu lại một bộ phận, nhưng là một phần khác lại chuyển thế thành Cách Nhĩ Lan, sáp nhập sinh độc lập nhân cách cùng cá tính, loại tình huống này cho dù là tìm tới đại năng còn sót lại tàn hồn, chỉ sợ cũng rất khó tránh thức để ngưng tụ thành một thể, nói không chừng còn sẽ có một đoạn gian nguy tranh đấu, tài năng cuối cùng quyết định thần hồn thuộc về. Mà thường thường, bại một phương, liền sẽ giống ngày xưa Trung Tiểu Hào, trở thành một phương khác chi nhớ, mà độc lập nhân cách lại đánh mất rơi. Tôn Hào không biết đại năng là ai, bất quá, đã người này có khả năng làm bị thương Tiểu Lan, như vậy Tôn Hào liền phải nghĩ biện pháp lẩn tránh chuyện này. Mà bàn bàn cần đại sư quan điểm. Theo Tôn Hào ý nghĩ không như mà hợp, theo cái này mạch suy nghĩ qua làm rõ, qua nghĩ biện pháp, có lẽ có thể tìm được có thể thực hành biện pháp. Nữ vương Slovenia trên mặt có ngoan lệ thần sắc, còn có một loại biện pháp đơn giản, cái kia chính là nghĩ biện pháp tìm tới viễn cổ đại năng tàn hồn chỗ ẩn thân, sau đó. Nàng không nói sau đó thế nào, nhưng là tất cả mọi người minh bạch trong lời nói của nàng ý tứ. Cái kia chính là không khách khí chút nào, đem viễn cổ đại năng tàn hồn đánh tan, để cách nhĩ lan tiêu hóa hết. Cứ như vậy, không chỉ có cách nhĩ lan vấn đề có thể giải quyết, thần hồn có thể bổ đủ, hơn nữa còn có thể hấp thu đến không ít thần hồn chất dinh dưỡng, có lẽ đối tu luyện có càng nhiều trợ giúp. Chờ đại đa số tu sĩ đều phát biểu ý kiến về sau, bàn bờ sông đại tông sư nhìn về phía Tôn Hảo, mở miệng nói ra, Tiểu Sơn, nói một chút người ý nghĩ. Tôn Hảo hít một hơi thật sâu, thân thể hơi hơi không người, miệng bên trong cao giọng nói ra, trước tiên nói một chút ta ngưng thần dịch, ta hiện tại cho Tiểu Lan dùng ngưng thần dịch, gọi nguyên dịch, ở đây phía trên, ngưng thần dịch thực còn có một loại trung cực hình thái. Tôn Hảo một vừa hồi tưởng chính mình cho đại bằng kim sĩ điều luyện chế thất thải ngưng thần dịch, miệng bên trong một bên rõ ràng thuyết minh ra ngoài, trung cực hình thái ngưng thần dịch, cũng là cầm bản tộc thần hồn làm thuốc dẫn, luyện vào dược tề bên trong. Sau khi luyện thành, dược tề hiệu quả gấp bội, nếu như viễn cổ đại năng tàn hồn bị đánh tan, như vậy, ta có thể cam đoan trung cực ngưng thần dịch tuyệt đối có thể hoàn thành ngưng luyện, bất quá, trung cực ngưng thần dịch làm trái ý. Trời, Tiểu Sơn lại chưa từng luyện đến. Vương cung bên trong, thoáng yên tĩnh một chút. Nữ lễ nhẹ giọng cười nói, Tiểu Sơn, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá, nếu như ngươi thật cần nữ vu tộc tu sĩ thần hồn làm thuốc dẫn, thực vấn đề không lớn, ngươi sớm nói với ta. Đây chỉ là việc nhỏ, không sợ Tiểu Sơn biết, ta thân là nữ vu tộc tế lễ, trong tay thật là có không ít chiến tử nữ vu tộc tu sĩ thần hồn, như nếu các nàng có thể vì trong tộc tu sĩ làm thuốc, ngược lại là thành toàn các nàng trung thần nghĩa sĩ chi tâm. Tôn Hảo xem hắn tu sĩ, trên mặt cũng không có thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên mọi người đều biết, không khỏi, trên mặt lộ ra chất phác nụ cười, Tôn Hảo chân thành nói ra, ừm, núi nhỏ kia liền có thể yên tâm lớn mật địa cho Tiểu Lan luyện chế trung cực ngưng thần dịch. Hắn dược tài Tiểu Sơn ngược lại là còn có dự bị, nữ lễ đại nhân chỉ cần cho Tiểu Sơn thần hồn là được. Bàn bờ sông vô vô hai tay, cười ha ha đứng lên, tốt, có dược tính càng mạnh trung cực ngưng thần dịch, như vậy chúng ta hái lấy vật gì dạng biện pháp, đều có nền móng vững chắc, ta tới trước tổng kết một chút, mọi người nhìn xem ta tổng kết đạt được vị không có. Bàn bờ sông tổng hợp mọi người ý kiến, đạt được trọn vẹn so sánh hợp lý trị liệu chi pháp. Thứ nhất, dùng Lam Quang Ngộng Thần Thuật để Tiểu Lan rơi vào trạng thái ngủ say bên trong tiếp tục khôi phục thần hồn, sau đó, áp dụng hai loại phương thức, nếm thử trị liệu. Chọn lựa đầu tiên phương thức trị liệu cũng là tìm tới viễn cổ đại năng tàn hồn, đánh tan về sau tiêu hóa hết. Lần phương thức trị liệu cũng là tìm tới bóc ra thần hồn chi pháp, chặt đứt cách nhĩ lan cùng viễn cổ thần hồn liên hệ, đem cách nhĩ lan thần hồn hoàn toàn độc lập đi ra, lại dùng trung cực ngưng thần dịch, bắt hắn nữ vu tộc tu sĩ thần hồn bổ túc cách nhĩ lan. Bàn bờ sông đại tông sư đề cương nâng lĩnh, đem mọi người ý kiến tổng hợp một chút, chủ tính chung các phương ưu thế, xem như hình thành trọn vẹn hữu dụng phương án trị liệu. Tôn Hảo cũng không thể không cảm thán mọi người kiếm tuổi đốt diễm cao. Để Tôn Hảo một người đến, tuyệt đối không thể nhanh như vậy nghĩ đến như thế hoàn thiện biện pháp. Mà lại, những biện pháp này bên trong, cũng liên quan đến một ít bí thuật, Tôn Hảo một người đến, sợ là căn bản làm không được. Bàn bờ sông nói xong, mọi người việc này không nên chậm trễ, lập tức bắt đầu hành động. Nữ lễ cái thứ nhất đứng ra nói, đã mọi người quyết định muốn trước đối phó viễn cổ đại năng, vậy ta trước hết đến dò xét một phen vị trí hắn, như nếu có thể tìm tới, như vậy thì là phương pháp tốt nhất. Nói xong, tay vừa lộn, xuất hiện một cái bình ngọc nhỏ, bên trong thịnh trang một điểm máu tươi. Bình ngọc quăng lên, ba nổ tung, huyết tích rơi xuống nước đi ra, nữ lễ miệng lẩm bẩm, khăn lụa phía dưới hai mắt buốc lên ra trận trận lang quang, hướng trong tay lam sắc trận bóng sông đi lên, từ trận bóng thượng phản xạ mà xuất. Đánh vào huyết tích bên trên. Huyết tích oanh nổ tung, không trung xuất hiện mịt mờ huyết vụ. Nữ lễ miệng bên trong hét to, ngược dòng chảy. Huyết vụ đung đưa, tựa như tấm gương, bên trong xuất hiện đủ loại cảnh sắc, nhưng là rất khó ổn định lại, tựa như đang không ngừng biến hóa, có sông núi có dòng sông, có non xanh nước biếc, nữ lễ miệng bên trong quắc khẽ, há mồm hướng trong huyết vụ nôn ra bản thân tinh huyết, huyết vụ bên trong cảnh sắc dần dần trở nên rõ ràng. Mọi người ngưng thần mà chống đỡ, chờ đợi kết quả cuối cùng. Nhưng nữ lễ thân thể lại nhẹ nhàng đung đưa, tựa như trên người có vạn quân trọng áp, cũng giống như nhận cự đại trở lực, tại đem hết toàn lực gắn bó huyết vụ. Kiên trì không đến 10 hơi, huyết vụ cảnh sắc vẫn không có thể hoàn toàn vững chắc xuống, nữ lễ kêu rên lên tiếng ngồi sập xuống đất, thân thể chập trùng bất định, từng ngụm thở. Sau nửa ngày, nữ lễ không lưu loát thanh âm truyền tới, viễn cổ đại năng thực lực đã cũng không phải là rất mạnh, tiếc nuối là, hắn cũng không ở chính giữa hư, càng đều có thể hơn có thể là tại hạ giới một chỗ, lấy năng lực ta, cũng rất khó cách giới tính ra hắn chỗ. Dưới tình huống bình thường, đại năng chuyển thế lại ở cùng giới. Nhưng không có nghĩ đến cái này đại năng thực lực như thế cường hãn, thế mà đem tàn hồn đưa đến hạ giới, trung hư hạ giới nhiều, hơn vạn, trung thụ nữ vu tộc trực tiếp khống chế cũng không phải là rất nhiều. Đại năng tàn hồn tại hạ giới, cũng liền mang ý nghĩa, mọi người căn bản liền không tìm được hắn chỗ. Bàn bờ sông thở dài một tiếng, nữ lê muội muội ngược dòng chảy chính là nam nữ vu tộc lợi hại nhất truy tung chi thuật, đã ngươi đều không được, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể áp dụng biện pháp, cưỡng ép chặt đứt tiểu Lan cùng viễn cổ đại năng thần hồn từng tia liên hệ, sau đó lại dùng tiểu sơn thần tế ngưng thần. Nói xong câu này, bàn bờ sông tiếp tục nói, thực, trước đó, ta cũng từng nghĩ đến độc lập tiểu Lan thần hồn biện pháp, chỉ bất quá tiểu Lan lúc ấy thần hồn chưa vững chắc, cho nên một mực chỉ có thể xem chừng, hiện tại điều kiện thành thủ, mọi người đến lúc đó cần phải nếm thử, ta ý nghĩ là như thế này. Bàn bờ sông đại tông sư ném ra ngoài một loại tôn hào chưa nghe nói qua, cần đại tông sư cấp bậc dược tề sư tài năng miễn cưỡng luyện chế, thần ma cường sinh dược tề. Một loại có thể tránh thức chặt đứt cách nhị Lan cùng viễn cổ đại năng liên hệ thần dược, bất quá, loại thuốc này luyện chế nhưng cũng tương đương không dễ, một là linh dược khó kiếm, hai là dược tề khó thành. Một loại đẳng cấp có lẽ còn vượt qua ngưng thần dịch dược tề, lấy thần ma làm hiệu, sao lại đơn giản. Bàn bờ sông đại tông sư cũng không thể không nói, dược tề này luyện chế linh dược tương đương khó được, thu thập linh dược sợ hội tương đương gian nan. Bàn bờ sông đại tông sư nói còn chưa dứt lời, vương cung bên trong, một cái trong sáng thanh âm truyền tới, chỉ cần có thể tìm tới biện pháp, bổn tọa sẽ đích thân xuất thủ, làm mọi thứ có thể để thu thập linh dược. Tôn Hào hơi sững sờ, nhìn về phía vương cung đại môn. Bên người tu sĩ đã cùng nhau không người, gặp qua Vu Vương. Chương 1821, Tử vực tuyệt vực. Nam Vu Vương. Nghiên cứu hư. An vạn N12. Tôn Hào đã nghe qua hắn đại danh, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy người thật. Nghiên cứu hư thân thể mặc một thân nâu nhạt cùng thảo lục giao nhau pháp bảo, dáng người cân xứng, trung niên bộ dáng, tóc dài, mũi hừng, một đôi mắt sáng ngời có thần. Tôn Hào cũng cùng hắn tu sĩ một dạng, không người nói ra. Gặp qua Vu Vương. Nghiên cứu hư trên mặt nhưng lại lộ ra nếu không có nụ cười, đa tạ các vị đạo hữu cho tiểu Lan nghĩ biện pháp, chỉ muốn mọi người tìm tới trị liệu chi pháp, bản vương tự nhiên sẽ toàn lực xuất thủ, hoàn toàn để tiểu Lan khôi phục lại. Hán tu sĩ cùng nhau nói ra, Vu Vương khách khí, cái này là chúng ta nên làm. Đầu cụp xuống, Tôn Hào nhưng trong lòng sinh ra từng tia không hiểu. Nam Vu Vương cho Tôn Hào cảm giác rất lợi hại kỳ lạ, cả người tựa như đều ở vào một loại hư vô mở mịt trạng thái bên trong. Tôn Hào nhìn lấy có chút hoảng hốt cảm giác, thực lực rất mạnh, Tôn Hào nhìn không thấu, nhưng là, Tôn Hào lại có cái 10 phần rõ ràng cảm giác, cái kia chính là, trước mắt Nam Vu Vương, tuyệt đối không phải mình hoài nghi, cái kia trước sau mấy lần nhắc nhở chính mình muốn đối xử tử tế tiểu Lan đại năng tu sĩ. Vu Phách đối cái kia nhắc nhở chính mình đại năng tu sĩ có 10 phần rõ ràng cảm giác. Bản thân mình, cũng đối hôm đó nhìn thấy kính tượng thời điểm kỳ dị khí chẳng có 10 phần rõ ràng cảm giác. Trước mắt Nam Vu Vương cách hư rất lợi hại. Nhưng là khí tức lại hoàn toàn khác biệt, đó là hoàn toàn khác biệt hai chuyện khác nhau, nói cách khác, nghiên cứu hư không thể nào là chính mình hoài nghi người yêu. Nhưng là, không phải nghiên cứu hư thoại, thì là ai đâu? Ai có thể có dạng này động cơ, càng mấu chốt là, Khải Nhĩ Man Long Vực, còn có ai, có như thế cường hãn thực lực. Tôn Hào nghi hoặc này lại, nghiên cứu hư đã tại vương cung bên trong cùng nữ vương sóng vai ngồi xuống, hai mắt nhìn về phía Tôn Hào, khẽ cười nói, Lan Nhi có thể theo Tiểu Sơn đón lấy đoạn này thiện duyên. Lại là nàng Phúc Duyên, Tiểu Sơn những năm này, không ít vì Lan Nhi sự tình buôn ba, vất vả ngươi. Tôn Hào khờ nhiên cười cười, Tiểu Lan đợi ta như thân nhân, ta lược tận tâm lực, lại là hẳn là. Nghiên cứu hư đối Tôn Hào gật gật đầu, nhìn về phía bàn bờ sông, miệng bên trong vừa cười vừa nói, bàn bờ sông, nói một chút đi, cần một ít gì dạng linh dược. Bàn bờ sông cũng không khách khí, bắt đầu giải thích, khó tìm nhất đến linh dược, tên là Vẫn Thần Thảo, lần cũng là chết linh hoạt tính hỏa. Theo bàn bờ sông giảng giải, vương cung bầu không khí dần dần trở nên ngưng trọng lên. Trung hư bên trong, rất nhiều nguy hiểm vạn phần chi địa, liền nói Khải Nhĩ Man Long Vực, có nhiều chỗ, nghiên cứu hư cũng không dám xông loạn, mà Tôn Hào vừa mới xông qua Vô Định Phong Vực, cũng là độ nguy hiểm càng tại đại vực tuyệt địa phía trên dị vực. Nhưng là, Trung hư trừ vạn tộc sinh tồn chi địa đại vực phân vực bên ngoài, còn có 3 loại vực, trừ dị vực bên ngoài, còn có tử vực cùng tuyệt vực. Dị vực chỉ là tam vực một trong, mà lại so sánh hắn hai loại vực, dị vực còn tính là an toàn. Trung hư độ nguy hiểm bài vị thứ nhất chính là tuyệt vực. Cái gọi là tuyệt vực, cũng là đoạn tuyệt tu sĩ sinh mệnh chi vực, viễn cổ điển tịch như thế ghi chép, phu không thể lực phục, mặc kia tuyệt vực, sâu thẳm hiểu điệu, lương nhân trinh tuyệt vực, vừa đi không nói còn. Mà bàn bờ sông biểu thị, vẫn thần thảo, chỉ có chính thức đại năng tu sĩ vẫn lạc, hài cốt thần hồn vạn năm thai nghén, mới có cơ hội sinh ra, chỉ sợ cũng chỉ có tuyệt vực bên trong mới có sản xuất. Tử vực, so sánh tuyệt vực độ nguy hiểm muốn hơi yếu, nhưng là cũng không có yếu bao nhiêu. Tử vực nói đúng ra cũng là chết đi vực, tuyệt vực bên trong là có sinh mệnh, chỉ bất quá sinh mệnh hình thái 10 phần cường hãn, nhưng là tử vực không có sinh hoạt sinh linh, tử vực đem sinh mệnh thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại trắng như tuyết cho cốt, một số bốn phía phiêu bạt linh hồn chi hỏa, thỉnh thoảng sẽ tụ lại một số khung xương, trở thành tử vực bên trong du đãng u linh. Tử vực tương truyền cũng là tử linh nhất tộc phát nguyên chi địa, tương truyền cũng là tử linh nhất tộc đại bản doanh. Rất không may là bàn bờ sông nói tới loại thứ hai linh dược chết linh hoạt tính hỏa liền là một loại chỉ có tại tử vực bên trong mới có thể tìm được, cường đại có linh tính linh hồn chi hỏa. Nói cách khác, muốn luyện chế có thể cứu sống cách nhĩ lan linh dược, như vậy mọi người liền phải nghĩ biện pháp, xông xáo tử vực cùng tuyệt vực. Loại nguy hiểm này trình độ, coi như đến làm cho nam nữ vu tộc nghiêm túc cân nhắc chung lợi hại được mất. Nếu như vì cách nhĩ lan, tổn thất quá lớn, làm bị thương nữ vu tộc căn bản lời nói, vậy liền thật sự là được trả bằng mất, không phù hợp chủng tộc lợi ích. Bàn bờ sông đại sư đơn giản trình bày luyện chế thần ma dược tề cần linh dược, không cho bất cứ ý kiến gì. Biện pháp này, hắn sớm liền nghĩ đến qua, một mực dương cung mà không phát, một phương diện tự nhiên là bởi vì cách nhĩ lan phía trước thần hồn không đủ ngưng luyện, biện pháp này không có nói ra tất yếu, thuyết cũng không dùng được, một phương diện khác chính là cái này biện pháp thực tình quá nguy hiểm, không phù hợp tông tộc lợi ích. Bây giờ nói ra đến, làm như thế nào quyết đoán? Liền giao cho Vu Vương nghiên cứu hư qua hao tổn tâm trí. Vương cung bên trong, an tĩnh lại, tất cả mọi người chờ lấy Vu Vương nói chuyện. Sau nửa ngày, Tôn Hào tăng háng một cái, khờ vừa cười vừa nói, các vị đại nhân, Tiểu Sơn tiếp đó, đang chuẩn bị tiến về hạ độc chết vực một hàng, lại là vừa vặn tốt có thể đi tìm tìm không chết sống tính hỏa. Hạ độc chết vực. Vương cung bên trong các tu sĩ cùng nhau nhìn nhau, trong lòng không khỏi hít sâu một hơi, đồng thời, cũng bị man tử trung thành thật sâu cảm động, cái này man tử. Vì cách nhĩ lan, thật là dạng gì sự tình cũng dám làm, cái dạng gì nguy hiểm địa phương cũng dám sống a. Tử vực có rất nhiều. Đều là tử vong về sau hình thành vực, căn cứ hình thành nguyên nhân bất đồng, tử vực cũng có một chút đặc thù xưng hô, tỉ như Tôn Hảo nói tới hạ độc chết vực, thực liền là một loại tại kịch độc ăn mòn phía dưới, vực nội sinh linh ngăn cản không nổi, dần dần chết hết, mà hình thành một loại tử vực. Làm cho một cái vực tử vong kịch độc. Có thể tưởng tượng loại độc này tính chi dữ dằn, phổ thông tu sĩ đi vào sợ là trong nháy mắt sẽ bị độc chết tại chỗ. Giang Tiểu Sơn cũng thực có can đảm tuyển, bất quá, bởi vì cái gọi là càng là khó khăn địa phương, cũng càng là dễ dàng đạt được cơ duyên. Bàn bờ sông Đại Tông Sư liền hai mắt tỏa sáng nói, hạ độc chết vượt bên trong, ngược lại là có khả năng nhất đạt được không chết sống tính hỏa, Tiểu Sơn hữu tâm. Vương cung bên trong các tu sĩ, cùng nhau đối Tôn Hào không người. Bàn cần thở dài một tiếng, trung hư tử vực 102, nhất là không chết hạ độc chết vực. Tiểu Sơn nguyện ý xông xáo dễ kiếm nhất đến không chết sống tính hỏa độc tử vực, bàn cần mặc cảm. Tôn Hào sơ sơ đầu, các vị đại nhân quá khen, Tiểu Sơn thật cần muốn đi vào hạ độc chết vực bên trong tìm kiếm cơ duyên, bất quá tiện đường mà thôi. Ai mà tin a? Chạy tới hạ độc chết vực tìm cơ duyên, muốn chết đúng không? Cái này man tử thật đúng là đáng yêu, rõ ràng vì cách nhĩ lan không tiếc xông xáo hạ độc chết vực, thế mà còn tìm như thế sứt sẹo lấy cớ. Tôn Hào có chút dở khóc dở cười cảm giác, khoan hay nói. Tôn Hào chạm tiếp theo mục tiêu, chính thức cũng là hạ độc chết vực. Tôn Hào vừa ý thứ bảy phách, cũng là độc phách, mà tốt nhất hóa hồn địa điểm, không hề nghi ngờ cũng là hạ độc chết vực. Nhưng là không nghĩ tới, chính mình nói lời nói thật thế mà không ai tin. Nữ lễ ngược lại là nghĩ đến Tôn Hào cùng cách nhĩ lan nhận lấy kim mang anh hùng ENDG, trước mắt thoáng sáng lên, mở miệng nói ra, Tiểu Sơn mang lên bán tinh linh ENDG trừ độc tử vực, đảo là có thể chiếm được không ít tiện nghi, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp bảo vệ tốt độc tính. Ngược lại là có rất lớn thời cơ thu hoạch được không chết sống tính hỏa. Bán tinh linh hẹn NG. Hiện trường đám lao giả này đối vị này theo hầu ngược lại là lòng dạ biết rõ, trong lòng cũng rộng mở trong sáng, không tệ, Tiểu Sơn có hắn tương trợ, ngược lại là xác thực có thể xông vào một lần hạ độc chết vực. Bàn bờ sông Đại Tông Sư cười ha ha nói, vậy thì tốt, Tiểu Sơn, sau đó ta dạy cho ngươi một số tị độc chi thuật, nói không chừng cái này không chết sống tính hỏa, thật có thể tìm trở về. Tôn Hào không người nói tạ. Ngồi tại chính giữa nghiên cứu hư, lúc này cười nói với Tôn Hảo, Tiểu Sơn tốt lắm, lao long kém hai vị linh dược, ngươi thế mà nguyện ý đi lấy chung một trong, đã như vậy, ta cái này người làm cha tự nhiên cũng sẽ không mập mờ, tốt, ngươi đi hạ độc chết vực, vậy ta liền đi xông vào một lần thần ma tuyệt vực, vận thần thảo, liền giao cho bản vương. Vương cung bên trong thoáng an tĩnh một chút, sau nửa ngày, Bàn Sơn thấp giọng nói ra, Vũ Vương xin nghĩ lại, thần ma tuyệt vực tại 12 tuyệt vực bên trong, tính toán là khó khăn nhất giả một trong, sợ là không xông cho thỏa đáng. Nghiên cứu hư mỉm cười, mọi người không cần khuyên ta, ý ta đã quyết, lại nói, trong truyền thuyết, thần ma tuyệt vực bên trong còn có thần ma đại chiến chiến trường, còn có cái gì thần ma vạn thần cung, nói không chừng bản vương liền có thể đang xông đóng chi ở bên trong lấy được càng nhiều tu luyện cơ duyên. Mọi người nhìn nhau, không nói thêm gì nữa. Sự tình liền xem như dạng này định ra đến, Giang Tiểu Sơn xông sáo hạ độc chết vực, Vũ Vương tự thân xuất mã xông sáo thần ma tuyệt vực, cộng đồng vì cách Nhĩ Lan cầu lấy linh dược. Vương cung chi hội chính thức hoàn thành, tu sĩ riêng phần mình bắt đầu chuẩn bị. Tôn Hào tiến vào nữ lễ chuyên dụng dược tề thất, bắt đầu cho cách Nhĩ Lan phối trí trung cực định thần dược tề, Bàn Bờ sông đại tông sư cũng lấy nặc cho Tôn Hào đưa tới không ít ngự độc bí thuật cùng dược tề. Tôn Hào chính mình cũng tại bắt đầu vì sắp đến hạ độc chết vực chi hành làm chủ tính, thứ bảy phách liền rơi vào hạ độc chết vực bên trong, bất quá đến lúc này, Tôn Hào thông suốt phát hiện, chính mình cũng chưa có xác định kịch độc thuộc tính dị thú thần hồn chuẩn bị tuyển. Chương 1822, hạ độc chết truyền thuyết. Độc thuộc tính, thực tại khác biệt chủng tộc bên trong có lớn hơn tranh luận. Liền xem như nhân tộc nội bộ, cũng đối độc thuộc tính có thể hay không liệt vào linh căn làm hai loại bất đồng khái niệm. Một bộ phận tu sĩ cho rằng, độc thuộc tính linh căn hẳn là biến dị linh căn, đủ để theo lôi băng phong đặt song song, hợp thành tứ kỳ hoặc là bốn dị căn. Nhưng là còn có rất nhiều tu sĩ cho rằng, chỉ có lôi băng phong phải biến dị linh căn, tài có thể chân chính được cho tự thành hệ thống, mà độc linh căn tuy nhiên đặc thù rất rõ ràng, nhưng hệ thống không thành lập, hẳn là quy kết vì một linh căn phạm chủ bên trong. Mà ôm lấy cái quan điểm này tu sĩ, trung trọng yếu nhất một cái căn cứ cũng là độc thuộc tính cũng không đại biểu tính dị thú, cũng không đủ lấy chống đỡ lấy tràng diện cường đại tồn tại. Lôi có thái cổ lôi thú, băng có băng tầm băng phượng, phong càng là có đại bằng kim sĩ điều cùng côn bằng. Nhưng là độc đâu? Không có như vậy đặc biệt lợi hại, muốn nói độc thuộc tính dị thú bên trong xếp hàng đầu, tựa như cũng chỉ có độc long hơi mạnh, nhưng là, độc long lợi hại lại cũng không phải là bởi vì nó độc, mà là bởi vì nó là long. Bất quá, độc long tại sở hữu cự long bên trong thực lực là lợi yếu. Nói cách khác, thực độc thuộc tính rất khó lựa chọn đến có điển hình đại biểu ý nghĩa tàn hồn hóa phách. Đoán chừng độc thuộc tính dị thú, rất khó đạt tới côn bằng đẳng cấp này, Tôn Hào nếu không phải vì thăng bằng thể nội âm dương, đều hữu tâm trực tiếp hóa côn bằng. Hạ độc chết vực sinh ra nhiều năm, bên trong hẳn là có không ít đồ vật, Tôn Hào đi vào, cũng coi là tìm kiếm cơ duyên, hy vọng có thể tìm tới đặc thù biến dị cá thể, hình thành chính mình tương đối lợi hại độc thuộc tính thứ bảy phách. Tôn Hào cũng thật có xông sáo hạ độc chết vực dự định, bất quá, hắn nguyên bản kế hoạch, đó là đến Khải Nhĩ Man Long vực còn có phụ gần một chút đại vực bên trong thăm dò một số kỳ độc chi địa, tích lũy kinh nghiệm về sau, lại lần nữa tiến đến xông sáo hạ độc chết vực, hiện tại Tiểu Lan có cần. Tôn Hào dứt khoát liền trực tiếp qua sông được. Học tập một số nữ vu tộc phòng độc kỹ xảo cùng bí thuật, luyện chế thành mấy bình trung cực ngưng thần dịch, mang theo Ẻn Đở Duy cùng biên mục, Tôn Hào vô thanh vô tức từ Khải Nhĩ Man núi biến mất, chạy tới sông sáo hạ độc chết vực. Ngay tại Tôn Hào khởi hành về sau, Nghiên Cứu Hư cũng mang mấy vị tu sĩ, xuất phát thăm dò trong miệng hắn nói tới thần ma tuyệt vực. Khải Nhĩ Man núi lại lần nữa an tĩnh lại. Rời núi về sau, chạy vội thật lâu, ước chừng 2 tháng sau, mịt mờ trong bóng đêm, Tôn Hào cùng Ẻn Đở Duy sóng vai đứng ở một tòa đỉnh núi cao. Tôn Hào trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Đức Duy, nam nữ vu tộc tuy nhiên rất tốt, nhưng là lại cũng không thích hợp ngươi phát huy cường đại nhất năng lực thiên phú." Ẻn Đở Duy trên mặt lộ ra nịnh nọt cùng cực nụ cười, "Lão đại anh minh thần võ, nói thật, tiểu an ta thật có điểm nhịn không được muốn lấy mấy cố bộ xương đùa giỡn một chút." Tôn Hào cổ tay hơi rung, một cái túi đựng đồ ném qua tới. Ẻn Đở Duy tiếp được túi trữ vật, thần thức quét qua, trên mặt lộ ra kinh hỉ như điên biểu lộ, một đầu quỳ rạp xuống Tôn Hào trước mặt. Lệ nóng doanh tròng địa đại hô gọi nhỏ, "Lão đại, ngươi đối ta thật sự là quá tốt, có như thế đại pháp, phối hợp tiểu an thiên phú thần thông, tiểu an ta hoành hành trung hư ở trong tầm tay, yên tâm đi, lão đại, ngươi bàn giao sự tình, ta nhất định cấp cho ngươi tốt." Tôn Hào bay lên một chân, đem hắn đa văng, miệng thảo luận nói, "Muốn biết thần nhẫn, không nên tùy tiện làm loạn, lặng lẽ phát triển, hiểu không?" Ẻn Đở Duy không chung mấy cái xoay người, thân thể càng qua càng xa, ẩn vào phía dưới cây cối trong bóng râm, không trung, tiếng cười gian truyền tới, "Minh Bạch, lão đại, ta hội cho bọn hắn mang đến bóng ma tử vong." Biên mục tại Tôn Hào trên vai gâu gâu kêu lên, "Lão đại, tiểu an tử đây là làm gì đi? Không theo chúng ta cùng đi hạ độc chết vực sao?" Tôn Hào cười cười, nhìn về phía phương xa, tự nhủ nói ra, "Tiểu an đã vẫn lạc tại hạ độc chết vực bên trong, tốt, biên mục, chúng ta đi thôi, lần này đi còn muốn đi vòng mấy cái đại vực, khoảng cách cũng không gần." Biên mục chuyển động trong mắt, thầm thì trong miệng đứng lên, cái gì gọi là đã vất lạc, rõ ràng vừa mới bị ngươi phái đi ra, ngươi lừa gạt cậu đi. Tôn Hào khẽ cười nói, hạ độc chết vực có thể hay không hạ độc chết cậu đâu. Biên Mục vỗ vỗ chính mình ngực, gâu gâu kêu to, hạ độc chết ngươi, cũng độc không chết cậu. Tôn Hào không có hảo ý ngắm ngắm Biên Mục, độc không chết cậu, nhưng có thể độc hỏng cậu thân thượng linh kiện, ngươi nói có đúng hay không a? Biên Mục kẹp chặt hai chân, nghĩa chính từ nghiêm nói, Tiểu An đều đã bị độc chết, ngươi làm sao nhịn tâm Biên Mục bị độc đoạn tử tôn căn, sẽ gặp thiên khiển. Tôn Hào hai tay không trung nhẹ nhàng chấn động, thân thể như du ngư bay lên, rất nhanh hóa thành hư ảnh biến mất tại trong bầu trời đêm mênh mông, không trung phong nhi tựa như còn lưu lại thanh âm hắn, ta cũng chỉ là thuyết có khả năng, đối, Biên Mục ngươi thật đúng là không thể khinh thường, coi như độc không chết cậu, nhưng để ngươi thủy thổ không quen, khó chịu rất lâu, tuyệt đối có khả năng. Biên Mục thanh âm cũng từ trong gió chuyển tới, không phải đâu, cậu cậu ghét nhất tiêu chảy, đến lúc đó, chẳng phải là hội xú khí hơn thiên. Hạ độc chết vực chính là nổi danh nhất tử vực một trong. Dưới tình huống bình thường, chỉ có đặc thù mục đích tu sĩ mới có thể tiến vào trùng tìm kiếm cơ duyên, đương nhiên, rất có thể cũng là một đi không trở lại. Hạ độc chết vực cũng không phải là đại vực, mà chính là một phương đại vực bên trong phân vực, khoảng cách Khải Nhĩ Man Long vực thế nhưng là không gần. Tôn Hào trằn trọc tiến lên, xuyên qua mấy cái truyền tống trận, xuyên qua mấy cái chủng tộc đại vực, dần dần tới gần. Thú nhân đại vực, phong cách có chút cùng loại man tộc, nhưng là sinh động lại là đỉnh lấy các loại giã thú đầu tu sĩ, chúng cũng có cầu đầu, Biên Mục thân thiết xưng hô bọn họ là huynh đệ, nhưng là bán cầu nhân tu sĩ phía đối diện mục cái này thiên hạ đệ nhị cầu cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Thái A Vân vực, cự nhân chủng tộc đại vực, rộng thùng thình đường đi, kiến trúc cao lớn, đã cao ngất như mây cự nhân, man tộc chiến sĩ trạng thái Tôn Hào tiến vào chúng, hoàn toàn biến thành tiểu bất điểm. Kỳ dị là, bám vào Thái Ác cự nhân tộc đại vực bên cạnh, lại có không ít ải nhân tộc cùng Chu Nho tộc phân vực, lớn nhỏ so sánh, mười phần rõ ràng. Hoàng Tinh Linh đại vực, một loại huyệt cư nhân, Tôn Hào đi vào chung, nhìn thấy cũng là từng tòa phóng lên tận trời, như là mang đá đồng dạng hoàng sắc kiến trúc cao lớn, nhưng là bên ngoài, không có nhìn thấy một cái tu sĩ hành động, tiến vào trong kiến trúc, Tôn Hào phát hiện con mắt thoái hóa, nhưng dài một song cùng loại con kiến xúc tu Hoàng Tinh Linh càng thêm thói quen ở dưới đất hành tẩu. Tôn Hào hành tẩu đều là theo nam nữ vu tộc giao hảo chủng tộc đại vực, trong tay bằng chứng để Tôn Hào thông suốt, cũng không có phức tạp. Sau cùng, cũng là Tôn Hào cần mượn đường thảo độc nhân đại vực, thảo độc nhân theo nam nữ vu tộc quan hệ cũng không phải là quá tốt, nhưng là, cùng nhân tộc quan hệ coi như không tệ. Bởi vậy, Tôn Hào tiến vào thảo độc nhân đại vực về sau, trực tiếp hóa thân trưởng thành tộc thân thể bắt đầu hành tẩu. Thảo độc nhân chính là trung hư bên trong, một cái hơi đặc biệt mà quỷ dị chủng tộc, tu luyện vu độc thuật hệ thống có một phong cách riêng. Mười phần quỷ dị khó chơi, mà lại bọn họ đại vực bên trong tràn ngập đủ loại độc tính, phổ thông tu sĩ tiến đến, không cẩn thận liền sẽ trúng độc, giết người ở vô hình, bị sát tu sĩ lúc sắp chết thường thường còn mười phần thê thảm. Bởi vậy, thảo độc nhân ở chính giữa hư bằng hưu cũng không phải là rất nhiều, mà lại, bám vào bọn họ đại vực phía dưới phân vực thực cũng không nhiều. Có người đồn, thực hạ độc chết vực vốn chỉ là bám vào thảo độc nhân đại vực chi kế tiếp sinh miêu tộc phân vực, về sau, bởi vì không phục quản giáo. Đắc tội thảo độc nhân đại năng tu sĩ, một cái đại độc chiêu xuống dưới, trực tiếp đem sinh miêu tộc cho hoàn toàn diệt sát, đem một cái êm đẹp phân vực trực tiếp hóa thành một phương hạ độc chết chi vực. Loại hành vi này cùng tác phong, có thể giao cho bằng hữu mới là lạ, đại đa số chủng tộc tu sĩ gặp phải thảo độc nhân, đều sẽ đi vòng. Tôn Hào muốn ngưng luyện chính mình độc phách, liền xem như không vào hạ độc chết vực, thảo độc nhân đại vực đó cũng là nhất định phải đến, bởi vì chỗ này phải trung hư độc vật nhiều nhất địa phương, thảo độc nhân cũng là trung hư nghiên cứu độc vật sâu nhất nhập chủng tộc. Tôn Hào tiến vào thảo độc nhân đại vực hạch tâm khu vực, lưu ly mãnh vực lúc, nhìn thấy từng cái tạo hình kỳ lạ thảo độc nhân, trong lòng cũng không khỏi lặng lẽ buồn chồn, theo bọn gia hỏa này sinh hoạt chung một chỗ, xác định vững chắc 10 phần khó chịu. Lưu ly mãnh vực thế nào xem xét, ngược lại là 10 phần ánh sáng mặt trời đại khí, đủ loại kỳ lạ kiến trúc dưới ánh mặt trời, như là lưu ly đồng dạng trong suốt sáng long lanh, như cùng một cái dụng cụ, đảo dốc sức trên mặt đất, 10 phần có đặc sắc. Lớn nhất một khối to lưu ly mãnh đứng vững tại mãnh vực chính giữa, nhìn qua đẹp luân đẹp ngải, cảnh đẹp ý vui. Nhưng là tiến vào chung, nhìn thấy thảo độc nhân thời điểm, Tôn Hào cảm giác cũng không phải là rất tốt. Thảo độc nhân, kích cỡ so với nhân tộc hơi thấp, cùng nhân tộc đại thể kết cấu cùng loại, nhưng là nghiêm túc nhìn, lại có thể phát hiện cự khác nhiều, tóc có đủ loại nhan sắc, như là nhuộm tóc, ba loại sắc mặt, thuần thảo lục, thuần thâm đen cùng thuần hoa hồng đỏ, mỗi một loại đều bị Tôn Hào trong lòng rất lợi hại không thoải mái. Chương 1823 Sông sáo hạ độc chết. Thảo độc nhân thân thể chợt nhìn rất như là nhân tộc nông hộ đâm vào nông điền bên trong người rơm, khô quắt mà khô gầy, hành tẩu động tác cũng so sánh khô khan, như là cỏ khô. Thân thể như là cỏ khô, toàn thân mang độc, thảo độc nhân, chính là vì vậy mà gọi tên. Tôn Hảo cũng không có trực tiếp chui vào hạ độc chết vực, mà chính là cố nén chính mình khó chịu, tại thảo độc lưu ly mãnh vực nội tìm một chỗ, đăng ký chính mình Giang Tiểu Sơn nhân tộc thân phận về sau, ở lại. Thảo độc nhân tộc tuy nhiên so sánh bài ngoại, nhưng là dù sao cũng là trí tuệ chủng tộc, bên trong tộc mình cũng có nhất định quy tắc ước thúc, cũng sẽ không tùy tiện kêu đánh kêu giết. Chỉ cần Tôn Hảo tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong hoạt động, mà lại không đắc tội đến thảo độc nhân tu sĩ lời nói, vẫn là tương đối an toàn. Thảo độc người với người tộc quan hệ còn tốt, Tôn Hảo thông qua bình thường đường tắt, dựa theo nam nữ vu tộc điển tịch ghi chép phương thức, vừa đúng địa giao nạp bộ phận tư nguyên về sau, tiến vào thảo độc nhân khu tu luyện vực, bắt đầu học tập đơn giản một chút, có thể đối ngoại truyền thừa thảo độc chi thuật. Trung hư bên trong, luận đến đối độc tính hiểu biết, thật đúng là đẩy thảo độc nhân, ở chỗ này học tập một số tri thức không hề nghi ngờ có thể để bạn Tôn Hảo tại hạ độc chết vực bên trong tìm tới cơ duyên thời cơ. Chính thức tiến vào học tập trạng thái về sau, Tôn Hảo hiện mỗi một cái có thể ở chính giữa hư đặt chân đại tộc, tuyệt đối đều có xuất chúng địa phương, tuyệt đối đều có đặt chân nguyên nhân chỗ. Thảo độc nhân lấy độc đặt chân, tự nhiên cũng liền có hắn đạo lý. Mà lại, thảo độc nhân một số lý luận, cũng làm cho bản thân liền là dược tề tông sư cùng luyện đan đại sư Tôn Hảo trước mắt vì bừng sáng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thảo độc chi thuật, khả năng cũng coi là một loại mười phần khác loại dược tề chi thuật cùng luyện đan chi thuật hợp lại kỹ thuật. Thảo độc nhân cơ bản nhất lý luận cho rằng, là thuốc 3 phần độc, 10 độc 9 điểm thuốc. Thảo độc nhân trong điển tịch vạch, bất luận cái gì cây trên thực tế đều là có độc, chỉ bất quá độc tính có lớn nhỏ, độc tính biểu hiện phương thức cũng khác biệt mà thôi. Thảo độc nhân điển tịch cố ý vạch, bất luận cái gì dược vật, hoặc là bất luận cái gì linh đan, dược tề thực chí ít đều chứa 3 phần trở lên độc tính, mà những cái kia nhìn như kịch độc vô cùng độc vật, làm theo 10 phần đều là một loại có thể dùng dược vật. Thảo độc nhân 3 loại sắc mặt, làm theo đại biểu thảo độc nhân 3 loại bất đồng tu luyện chi nhánh. Màu xanh lá mạ mặt chính là nhiều nhất, đại biểu thảo độc nhân thường thấy nhất tu luyện chủng loại, lục độc chi thuật, loại này thảo độc nhân tôn trọng dựa vào tự nhiên tạo vật chi độc, hợp lý phối trí, sinh ra cường đại độc tính, để bạt tự thân tu vi, bọn họ nghiên cứu cùng tu hành trọng điểm cũng là tự nhiên cây cùng tự nhiên sinh linh chi độc. Hoa hồng đỏ mặt là vì độc chiến sĩ, bọn họ tu hành phương thức làm theo thiên về luyện khí, đem các loại độc khí tu luyện nhập thể, hóa thành tự thân cường đại công ảm, thủ năng lực, bình thường vì muốn tốt cho so sánh chiến thảo độc nhân chỗ vui, độc thảo người bên trong số lượng cũng không ít. Mặt đen, cái kia chính là tránh thức so sánh khủng bố thảo độc nhân tu sĩ. Loài cỏ này độc nhân lại gọi nuôi độc giả, bọn họ thừa hành quan điểm cũng là tự nhiên chi độc, kém xa tít tắp nhân tạo chi độc cường đại, bởi vậy bọn họ cả đời liền thường xuyên tận sức tại đủ loại độc vật bồi dưỡng cùng lớn mạnh, lấy bồi dưỡng được khó giải chi độc làm vinh. Mặt đen thảo độc nhân là một đám tránh thức độc vật cùng nhiệt giả, tương truyền hạ độc chết vực cũng là sinh miêu đắc tội một cái mặt đen về sau, dẫn đến diệt tộc hạ tràng. Tôn Hảo tại thảo độc nhân trong điển tịch cũng nhìn thấy hạ độc chết vực ghi chép, miêu tả là như thế này: kiệt ngạo sinh miêu rốt cục chọc giận mặt đen A Công. Hôm đó A Công từ lưu ly mánh bên trong hóa thành một đạo khói đen bao phủ tại sinh miêu vực trên không, vạn vật không thể vào xuất, phân vực chi đạo hoàn toàn ngăn cách. Trong khói đen tựa như truyền đến kinh thiên rú thảm, 10 năm mà không dứt, 10 năm về sau khói đen tán đi, A Công biến mất không thấy gì nữa, mà sinh miêu vực hoàn toàn trở thành trung hư đại danh đỉnh đỉnh hạ độc chết chi vực. Ba loại tu luyện chi nhánh thiên về điểm các có khác biệt, trung quỷ dị nhất cường đại, không thể nghi ngờ là mặt đen. Nhưng là thảo độc nhân muốn tu ra mặt đen, sợ là cũng không dễ dàng. Tôn Hảo tại lưu ly manh vực bên trong lặng yên tu hành, gặp phải mặt đen thảo độc nhân số lượng lại là không nhiều. Đương nhiên, cái này cũng theo Tôn Hảo học tập độc dược đẳng cấp khá thấp có quan hệ. Thảo độc nhân điển tịch đối độc dược miêu tả 10 phần toàn diện, mà lại có 10 phần rõ ràng đẳng cấp phân chia. Trên đời văn vật, tại thảo độc nhân chỗ này đều là có độc, căn cứ độc tính cường lượng, là 1 đến 6 cấp, phân biệt đối ứng 1 hơi độc, 2 nhẹ độc, 3 có độc, 4 rất lợi hại độc, ngũ cực độc, 6 kịch độc. Nghe nói đi lên còn có 2 cái độc tính đẳng cấp, nhưng cái này lại không phải ngoại tộc tu sĩ có thể tiếp xúc đến lý luận. Để Tôn Hảo 10 phần sợ hãi thán phục là thảo độc nhân đưa ra một cái 10 phần có tính nhắm vào lý luận, cái kia chính là châm đối khác biệt chủng tộc, độc vật độc tính đẳng cấp, cũng là bất đồng. Nói thí dụ như, Tôn Hảo nhìn thấy Thạch Tín, tại đối nhân tộc độc tính định nghĩa bên trong ghi rõ vì cực độc, nhưng mà đôi nam nữ vu tộc đánh dấu lại chỉ là có độc mà thôi, đối man tộc đánh dấu liền vẹn vẹn chỉ là nhẹ độc. Loại này phân chia chi pháp, tương đương thực tế, mà lại, Tôn Hảo ngạc nhiên phát hiện, cơ hồ là trung hư bài vị gần phía trước chủng tộc, cũng chính là có được đại vực chủng tộc. Thảo độc nhân đều hữu tương ứng độc tính phân cấp đồng hồ. Khá lắm, Tôn Hào có thể khẳng định, bất kỳ một cái nào đại vực chủng tộc nếu như đắc tội thảo độc nhân, đều sẽ bị tìm tới tính nhắm vào độc dược đi đối phó. Khó trách thảo độc nhân không có cái gì bằng hữu, loại độc tố này đẳng cấp đối ứng đồng hồ, liền để hắn chủng tộc vô cùng kiêng kỵ, nhược điểm nắm giữ tại trong tay người khác cảm giác không có khả năng tốt. Càng mấu chốt là, không ít chủng tộc thậm chí hoài nghi thảo độc nhân những cái kia cuồng nhiệt mặt đen lặng lẽ bắt chính mình chủng tộc tu sĩ tiến đến thử độc, bằng không, tại sao có thể có như thế tinh chuẩn đẳng cấp đồng hồ? Nếu không phải thảo độc nhân thực sự quỷ dị, mà lại thảo độc đại vực hắn chủng tộc đánh xuống cũng không có gì chất béo, nói không chừng, sớm đã có cường đại chủng tộc nhìn không quen thảo độc nhân, ra tay đánh nhau. Tôn Hào học tập bên trong, thật đúng là đã khai nhãn giới. Bởi vì chính mình chính là nhân tộc, cho nên, Tôn Hào trọng điểm học tập đối nhân tộc có hại độc tố phân tích. Đối nhân tộc tu sĩ mà nói, cấp 6 độc tính chỉ là đánh dấu cường lượng, trừ cái đó ra, còn có độc thuộc loại kỹ càng phân tích, có để Tôn Hào nhìn mà than thở, cảm thấy thuật nghiệp có chuyên công. Đối nhân tộc tới nói, độc tính chủ yếu có huyết độc, thịt độc, thần kinh độc, âm độc cùng dâm độc chờ một chút, nếu không phải đến thảo độc nhân đại vực đến học tập, Tôn Hào thật đúng là không thể như thế hệ thống địa nắm giữ đối nhân tộc có hại độc vật, một bên học tập những độc vật này tri thức, Tôn Hào một bên ra đầu tê dại, một khi chính mình thật bị một cái mặt đen thảo độc nhân cho để mắt tới lời nói, đoán chừng thời gian thật sẽ không quá tốt qua, coi như không chết, đoán chừng cũng phải lộ ra. Trước kia, Tôn Hào cảm thấy mình chính là phân thần đại năng, đã vạn độc bất xâm, thậm chí là không cảm thấy hạ độc chết vực có thể làm gì mình. Cân nhắc xong sáo hạ độc chết vực thời điểm, cũng đem vấn đề thấy tương đối đơn giản. Truy cập để đọc chuyện. Về sau, từ Khải Nhĩ Man núi xuất thời điểm, bàn bờ sông thận trọng sự tình cho Tôn Hào giáo sư rất nhiều kháng độc chi thức lúc, Tôn Hào tài thông suốt cảm thấy, khả năng hạ độc chết vực cũng không đơn giản, cũng mới bỗng nhiên nhớ tới một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề, trung hư bên trong, phân thần tu sĩ xác thực đã là cấp bậc đại năng, đều là lao quái vật. Nhưng là đối một cái bảng đại chủng tộc tới nói, phân thần tu sĩ vẫn có một ít. Mà hạ độc chết vực đại danh đỉnh đỉnh để cho người ta nghe đến đã biến sắc, đơn giản như vậy suy luận cũng là hạ độc chết vực cũng có thể hạ độc được phân thần lão quái. Đây cũng là Tôn Hào ẩn thân hạ độc chết vực học tập nguyên nhân căn bản. Chính thức là người không biết không sợ, biết càng nhiều, người thì càng nhát gan, tại lưu ly mánh đại vực bên trong, Tôn Hào chỉnh một chút học 3 năm, nắm giữ đại lượng thảo độc nhân đơn giản nhất. Bọn họ cho rằng có thể ngoại truyền độc dược học truyền thừa về sau, Tôn Hào đã đối với mình sắp tiến hành hạ độc chết vực nơm nớp lo sợ. Hạ độc chết vực hung hiểm thể hiện tại hai cái phương diện, một là độc, hai là không chết. Độc, mạnh nhất hung hãn nhất biểu hiện cũng là đã hình thành cùng loại phong vực đồng dạng đặc biệt độc pháp tắc. Sau khi đi vào, tu sĩ phòng ngự vô hiệu hóa, kháng độc vô hiệu hóa, nhất định phải theo dựa vào chính mình thân thể cố hữu thực lực, chống cự độc tính, luyện thể thực lực hơi yếu tu sĩ, không muốn nhất thời nửa khác liền có thể hóa thành một đoàn nước đặc. Đương nhiên, một số linh dược và giải độc hiệu quả đặc biệt tốt thuốc giải độc, cũng có thể để tu sĩ tại hạ độc chết vực bên trong trèo chống đến càng lâu. Tôn Hào cũng là không biết chính mình một đan cùng khô mục thần rũ tại hạ độc chết vực bên trong còn có hay không một số hiệu quả, có thể hay không bị hạ độc chết vực kỳ lạ pháp tắc cho cưỡng ép kết thúc. Không chết, thì là hạ độc chết vực đang bị diệt tuyệt về sau, bất khuất linh hồn ở chính giữa sinh ra một số có thể không nhận độc tố ảnh hưởng cường đại bất tử sinh vật. Những sinh vật này lâu dài sinh hoạt tại độc tính tràn ngập hoàn cảnh bên trong, thân thể tràn ngập độc tố, khó chơi cùng cực. Thảo độc nhân lưu ly mãnh đại vực bên trong tu hành 3 năm, Tôn Hào chuẩn bị thỏa đáng về sau, chỉ huy biên mục lặng lẽ đi vào lưu ly mãnh đại vực biên giới phở lò giả cầu. Một đầu buôn đằng dòng sông, từ lưu ly mãnh đại vực hướng phía dưới buôn đằng mà đi. Lưu ly mãnh đại vực bên trong, dòng sông vui mừng lên trắng loãng bọt nước, qua phở lò giả cầu lớn nghiêng nghiêng cầu dưới thân bán đoạn, dòng sông nhan sắc trong nháy mắt biến thành đen như mực. Dòng sông cũng giống như trong nháy mắt không hề lưu động, mà chính là như là chất lỏng sền sệt, chậm rãi hướng phía dưới nhúc nhích. Một ngày này, một cái nhân tộc thiếu niên mang một cái chó đất tò mò đến đây tham quan hạ độc chết vực, bất hạnh là sơ ý một chút, từ phở lò giả cầu lớn thượng rơi xuống dưới, rơi vào hạ độc chết vực bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đứng ngoài quan sát thảo độc tu sĩ thở dài một tiếng, ai, lại một kẻ đáng thương. Chương 1824, Hắc Mộc Nhĩ. Tôn Hào thân thể kim quang long lánh, từ đen nhánh được EATG vở bên trong chui ra, tung người mà lên, chấn động rất xuống một thân đen nhánh nước sông. Đầu vai, biên mục thân thể triển khai, miệng hơi mở, phun ra một cục đầm đặc, chửi ấm lên, nước sông này đơn giản quá khó uống, vừa nôn chó chết. Dám uống được EATG vở thủy cầu, đoán chừng khắp thiên hạ cũng liền biên mục cái này một cái, Tôn Hào không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ đến, không hổ là con trai của Tát Ma. Đảo mắt, Tôn Hào lại quên Tát Ma là ai. Tự nhiên mà vậy biết biên mục liền phải như vậy thần kỳ. Biên mục tại Tôn Hảo trên thân dốc hết ra chuyển động thân thể, nhìn chung quanh, nhìn xem Tôn Hảo, gâu gâu kêu lên, cái gọi là hạ độc chết vực, không gì hơn cái này, lao đại ngươi không phải bình yên vô sự địa chui vào đi vào sao. Không gặp cái gì hiếm lạ. Tôn Hảo không có phản ứng biên mục, thần thức thả ra hướng hạ độc chết vực, cũng chính là trước kia sinh miêu vực tứ phía quét quét. Đây là một cái hai màu trắng đen thế giới, tựa như đốt cháy khét hắc sắc mặt đất, có vẻ như có tầng tầng cho cốt, Tôn Hảo thần thức không có thả ra bao xa. Lại như cùng chấn kinh con cá đồng dạng cực nhanh thu hồi lại. Miệng bên trong, Tôn Hào nói ra, biên mục tuyệt đối không nên chủ quan, ta có thể yên ổn đi đến nơi đây, lại là kim thân công hiệu, đổi thành phổ thông tu sĩ đến, căn bản liền ngăn không được, không tin đúng không, phía trước có gốc hát mộc nhĩ, ngươi đi nếm thử vị đạo liền minh bạch. Trở lại Khải Nhĩ Man Long vực về sau, Tôn Hào ngược lại là hiểu rõ trên người mình kim quang là cái gì. Lại là trượng bắt kim thân, tuy nhiên khoảng cách đại thành trượng lục kim thân còn có một chút chênh lệch. Nhưng là, Tôn Hào làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ ở phân thần kỳ tu thành kim thân. Kim thân, thế nhưng là hợp thể lão quái tu luyện có thành tựu lại một cái trọng yếu tiêu chí, khó gặp trình độ càng thêm vượt qua pháp tướng. Dù sao pháp tướng truyền thừa càng nhiều, mà kim thân, lại là luyện thể tu vi đạt tới về sau mới có thể xuất hiện sản phẩm, có biện pháp môn cũng khó ngưng luyện, nhất định phải luyện thể đạt tiêu chuẩn. Không có tổn tưởng, chính mình không cẩn thận liền đem kim thân cho luyện ra. Hồi tưởng một chút chính mình quá trình tu luyện, Tôn Hào lại thông suốt phát hiện, mình có thể ngưng luyện kim thân nhìn như 10 phần ngoài ý muốn, nhưng trên thực tế lại là nước chảy thành sông. Ngưng luyện kim thân căn bản chính là tuyệt thế vô song kiếm cốt, chính mình gian nan khốn khổ tu đạo chi lộ, vẫn là thu đến phong phú hồi báo, vô song kiếm cốt không chỉ có để thực lực mình tăng nhiều, không chỉ có để cho mình kiếm đạo huy lực đại tăng, thực tế trả lại cho mình đặt vững kiên cố vô cùng luyện thể căn cơ. Lại thêm man hoang hình thiên kình, âm thỏ hàn ngọc kình tu luyện, âm dương hóa hợp đại pháp luân chuyển, sau cùng chính mình rốt cục mượn nhờ đại bằng kim sĩ điều âm dương nhị khí rèn xuất trượng bát kim thân. Nam nữ vu tộc trong điện tịch đối kim thân tôn sùng đầy đủ, cho rằng diệu dụng không tại thần thông pháp tướng phía dưới, có điện tịch thậm chí miêu tả hợp thể đại năng tu luyện trí đại thừa, nhưng phải pháp tướng kim thân. Đến cái gì là pháp tướng kim thân hoặc là kim thân pháp tướng, Tôn Hào tạm thời vẫn chưa biết được. Lần này tiến vào hạ độc chết vực, kim thân liền thành Tôn Hào lớn nhất ỷ vào. Nếu như nói pháp tướng là sông sáo vô định phong vực chuyên nhất lợi khí lời nói, như vậy kim thân cũng là tiến vào hạ độc chết vực cường đại phòng thân kỹ năng có thể. Thảo độc nhân trong điện tịch, kim thân tu sĩ cái kia chính là khó chơi nhất tu sĩ, không có cái thứ hai. Thần thông pháp tướng chỗ lợi hại cũng là cự đại vô bằng, đại vô cùng, đứng lơ lửng giữa không trung lúc, tầm mắt cực độ khoáng đạt, tu sĩ chiến đấu năng lực trong nháy mắt gấp trăm ngàn lần gia tăng. Nhưng là trừ số rất ít đặc thù thần thông pháp tướng bên ngoài, bao quát Tôn Hào ba đầu sáu tay thần thông pháp tướng đều không tận lực qua ra chỉ tu sĩ phòng ngự trạng thái, thần thông pháp tướng trạng thái phía dưới, nếu như có người có thể cường thế cận thân kích thương tu sĩ bản thể, khả năng này cũng sẽ đối với chiến đấu hình thành ảnh hưởng. Tỷ như thảo độc nhân, liền có là biện pháp phóng độc trừ độc thần thông pháp tướng bản thể tu sĩ. Nhưng là kim thân đặc điểm liền hoàn toàn khác biệt. Tu sĩ kim thân có theo thần thông pháp tướng đồng dạng lực lượng cường đại, nhưng lại càng nặng tu sĩ bản thân phòng ngự. Có thể như là kim phấn độ tại tu sĩ mặt ngoài thân thể, cũng có thể như là kim che đậy đem tu sĩ bảo vệ, để tu sĩ có không gì sánh kịp phòng ngự năng lực. Đương nhiên, kim thân lại cũng không có pháp tướng như thế kinh thiên động địa cao lớn cùng tầm mắt. Cả hai thiên về điểm bất đồng. Lúc này, hạ độc chết vực bên trong, kim thân phòng ngự hiệu quả, liền muốn so thần thông pháp tướng hữu hiệu được nhiều. Bất quá, hạ độc chết vực bên trong độc vật vô cùng kỳ quặc, Tôn Hào vừa mới thả ra thần thức do xét. Liền cảm giác mình thần thức như là kim đâm một chút, một cô âm hàn chi khí theo thần thức không ngừng hướng mình vọt tới, Tôn Hào cái này mới không thể không cực nhanh đem thần thức rút về, cũng thuận tiện bờ hố mục một thanh, thuyết phía trước có gốc hắc mộc nhĩ, để biên mục cho mình đi dò thám hư thực. Biên mục tại Tôn Hào sau khi nói xong, lập tức hấp tấp, 10 phần không tin tả, đi ra ngoài, không đến 10 hơi công phu, tìm đến địa điểm, tò mò lớn tiếng nói, lao đại, đây chính là ngươi thuyết hắc mộc nhĩ, ta nhìn thẳng mê người, không có nửa điểm cảm giác nguy hiểm. Tôn Hào thấp giọng nói ra, ngươi nếm thử vị đạo chính là. Biên mục nghĩ thầm, Tôn lão đại lại tại lừa gạt cậu, lão tử kiên quyết không lên ngươi coi, con ngươi đảo một vòng, rũa ra cậu đầu lưỡi, biên mục tại sơn hắc mộc nhị phía trên liếm mấy lần, nhưng chính là không ướt. Tôn Hào mỉm cười không nói. Biên mục liếm mấy lần về sau, hắc mộc nhị tựa như bị kích thích, bài tiết xuất trong suốt mà đặc dính dịch thể, giọt giọt xuất hiện tại hắc mộc nhị da thượng, biên mục gâu gâu kêu to, Tôn lão đại, cái này hắc mộc nhị một liếm liền nước chảy. Nhìn tốt mê người. Tôn Hào khẽ cười nói, vậy ngươi liền nếm thử vị đạo đi. Biên mục ngó ngó Tôn Hào, lại nhìn một cái hắc mộc nhĩ, thầm thì trong miệng một câu, nước này giọt rất có ý tứ, dù sao độc không chết ta, nếm thử liền nếm thử, ta Biên Mục cái gì không dám nếm. Rồi ra cẩu đầu lưỡi, Biên Mục liền liếm liếm, miệng bên trong gâu gâu kêu to, Tôn lão đại, chất lỏng này có chút mùi tanh, bất quá không có độc, à, Tôn lão đại, cái này chất mật tan ướt, lại có nhiệt huyết dâng trào cảm giác, tựa như hào hứng tăng nhiều, lại có thể đại chiến 300 hiệp, hoa, Tôn lão đại, ta liếm sạch một dọn, thế mà như là như nước suối càng ngày càng nhiều, ta hát hát hát. Nhìn lấy tại Hắc Mộc Nhĩ chỗ loay hoay cũng không nói quá Biên Mục, Tôn Hào trong lòng dần dần minh bạch một sự kiện, cái kia chính là hạ độc chết vượt bên trong, cũng không phải là không có sinh linh, rất có thể kỳ lạ sinh tồn hoàn cảnh, tạo nên một số chưa từng nghe thấy độc vật, tỉ như trước mắt cái này gốc Hắc Mộc Nhĩ, đừng nhìn Biên Mục hiện tại như vô sự, uống đến thật cao hứng, nhưng đoán chừng lát nữa nó liền sẽ rất lợi hại thoải mái, rất lợi hại thoải mái. Biên Mục ở phía trước uống mấy ngụm Hắc Mộc Nhĩ chất mật, cảm giác tinh thần càng ngày càng phấn chấn. Hoàn toàn không có chút nào khó chịu, con ngươi đảo một vòng, nghĩ thầm, lao đại khả năng tại khung ta, không được, lao tử không phải nếm thử Hắc Mộc Nhĩ hương vị gì lại nói, suy nghĩ lóe lên, Biên Mục há mồm, cắn một cái tại Hắc Mộc Nhĩ bên trên. Cái này miệng vừa hạ xuống, tình huống đột biến, không chung như là chuyển tới một nữ nhân tiếng thét chói tai, Hắc Mộc Nhĩ bỗng nhiên co rụt lại, từ Biên Mục miệng bên trong trượt ra qua. Biên Mục gâu gâu kêu to, muốn chạy, ta gặm chết ngươi. Nói còn chưa dứt lời, bình một tiếng, Biên Mục té ngã tại Hắc Mộc Nhĩ bên cạnh trên mặt, chồng vó, càng không ngừng rút ra động. Tôn Hào đi qua, đạp ở Biên Mục bên người, tỉ mỉ quan sát. Lúc này Biên Mục phun ra miệng bên trong cầu đầu lưỡi, thật dài nước bọt chảy tại đen nhánh trên mặt đất, một đôi mắt tan rã vô lực nhìn lên bầu trời, một bộ hưng phấn quá độ bộ dáng. Tôn Hào cười cười, đưa tay tại Biên Mục trên thân đâm đâm, Biên Mục thân thể run run mấy lần, một bộ muốn xoay người, lại lật không nổi đến bộ dáng. Tôn Hào trong lòng nghiêm nghị, thật mạnh độc tính. Tuy nhiên độc không chết Biên Mục, nhưng thế mà để Biên Mục cũng không thể động đậy, chẳng trách mình thần thức vừa mới dính vào liền có một loại như kim đâm nóng rực cảm giác. Lợi hại. Mặt đất nằm trọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà, Biên Mục thong thả lại sức, gâu gâu kêu to, lao đại, Hắc Mộc Nhĩ có độc, Hắc Mộc Nhĩ có độc. Tôn Hào cười hỏi, nói một chút đi, cảm giác gì, ta xem một chút thuộc tại cái gì loại hình độc. Biên Mục gâu gâu kêu lên, đặc biệt hưng phấn, liền như là bị lôi kích thuật đánh trúng. Đại não trong nháy mắt trống không, sau đó liền toàn thân bủn rủn bất lực, chào chào hoàn toàn không nghe chỉ huy, ở vào tê liệt trạng thái. Mụ nội nó, còn tốt lao tử thiên phú dị bẩm, bằng không, chẳng phải là bị nó cho hạ độc chết. Không được, Biên Mục muốn báo thủ. Tôn Hào gật đầu nói, dựa theo thảo độc nhân điển tịch phân tích, đây cũng là một loại ảnh hưởng tu sĩ thần hồn độc tố, dựa theo ngươi thuyết pháp, khả năng còn có lôi điện trúc tính, được, về sau gặp phải loại độc này vẫn, cẩn thận một chút. Đừng có dùng chính mình thần hồn dây vào tiếp xúc, hẳn là liền không có bao nhiêu vấn đề. Biên Mục trong mắt chuyển mấy vòng, một lộc cộc từ dưới đất bò dậy, bất chấp tất cả, bổ nhào về phía trước mà lên, há mồm, xét đánh không kịp bưng thai chi thế địa đem Hắc Mộc Nhĩ cho nuốt, sau đó lại cái bụng ưỡn một cái, tứ chi loạn đánh, lật đảo trên mặt đất. Tôn Hào trên mặt nụ cười, hiếu kỳ vạn phần ngồi xổm ở Biên Mục bên người, thấp giọng cô, không nên à, không có thần thức tiếp xúc vì cái gì cũng sẽ đảo. Chẳng lẽ lại là hợp lại độc tố hay sao? Chương 1825, khói độc trương thiên. Biên Mục lúc này chỉ có thể chuyển động trong mắt, tâm lý phá vỡ mắng to, lão đại, ngươi liền không thể một lần nói rõ ràng sao? Dựa vào, lại lừa gạt cậu. Đoán chừng Biên Mục nhất thời bán hội chậm không đến, Tôn Hào mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, bắt đầu ngay tại chỗ chắc thí hạ độc chết vượt nội độc khí cường độ. E giờ. An vạn N13. Cổ tay hơi rung, một khối thịt thú vật xuất hiện trên tay. Cương mới xuất hiện, thì thú vật lập tức như là tiến vào chảo dầu, tư tư nổ đứng lên, còn bước lên ra trận trận khói xanh, bất quá ba hơi công phu, thì thú vật đã hóa thành một đoàn vũ khí, biến mất tại Tôn Hào trước mặt. Tôn Hào trong lòng không khỏi hơi hơi lâm nhiên. Khối này thì thú vật đẳng cấp cũng không, chí ít cũng tương đương với hóa thần cấp bậc luyện thể thân thể, thế mà liền ba hơi đều ngăn cản không nổi, hảo lợi hại hạ độc chết vực, phải biết, đây là Tôn Hào mới vừa tiến vào, cũng không xâm nhập khu vực. Một khi đi vào hạ độc chết vực hạch tâm khu vực, độc tính mạnh, cái kia còn đến. Liên tiếp thí nghiệm về sau, Tôn Hào ra kết luận, chính mình nếu như muốn thân thể trực tiếp hành tẩu hạ độc chết vực, không cần kim thân gia chỉ lời nói, nhiều lắm là có thể gánh vác được khoảng 6 canh giờ, có lẽ theo chính mình dần dần thẳng tiến, kiên trì thời gian sẽ còn biến ngắn. Khó trách gọi tử vực. Quả nhiên không phải bình thường tu sĩ có thể tiến đến. Lần này Biên Mục liền nằm có hơi lâu. Chỉ một chút một canh giờ lúc này mới dần dần khôi phục năng lực hành động, co mẹo, đứng trên mặt đất, Biên Mục thầm thì trong miệng, Tôn lão đại, ngươi muốn bắt Biên Mục thử độc, ngươi nói thẳng, ngươi thế mà lừa gạt cậu, ngươi cũng quá thiếu đạo đức. Một bên thuyết, Biên mục u ám tâm lý còn một bên nghĩ, thế mà lừa gạt cậu, lão tử liền không nói cho ngươi, cái này hắc mục nhĩ tuyệt đối là dâm độc, có thể không phải sao. Cho đến bây giờ, hắn biên mục tiểu đinh đinh còn bang bang cứng rắn, mà lại, chúng độc trong tích tắc, tuyệt đối phiêu phiêu dục tiên, sướng chết cậu. Tôn Hảo cười cười nói, hạ độc chết vực càng đi bên trong đi độc tính càng mạnh, biên mục ngươi đã tiến đến, vậy liền thật cần ven đường càng không ngừng cường hóa tự thân kháng độc năng lực, lại nói, biên mục ngươi không phải một mực sợ người hầm dái chó sao. Lúc này, ngươi đến hạ độc chết vực chuyển lên một vòng, toàn thân mang một ít độc tố trở về, xem ai còn dám hầm ngươi. Biên mục trước mắt không khỏi sáng lên, lão đại, ngươi thật sự là quá anh minh, đúng đúng đúng, cứ làm như vậy, ta cứ như vậy một đường ăn hết, ăn suất một cái vạn độc cầu thể, nhìn xem còn có ai dám đụng ta, vông vông vông. Cẩn thận hành tẩu hạ độc chết vực, Tôn Hào tốc độ không dám quá nhanh, biên mục lại là bắt cái gì ăn cái gì, thứ gì cũng dám gặm hai cái, đương nhiên. Nó cũng liền kinh thường tính bị độc đến chổng vó không thể động đậy. Bất quá tổng thể tới nói, Tôn Hào phát hiện, theo hai người không ngừng xâm nhập, biên mục kháng độc tính đang bay nhanh tăng cường, ngã xuống tần suất khoảng cách càng ngày càng dài, mà khôi phục cần thiết thời gian, cũng càng lúc càng ngắn. Một người một chó tiếp tục hành tẩu 4-5 ngày sau đó, Phương mới chính thức xem đến hạ độc chết vực. Phía trước đi qua, bất quá là nhận hạ độc chết vực ảnh hưởng xung quanh khu vực mà thôi, Tôn Hào cùng biên mục hiện tại vị trí phương hướng, nhìn về phía trước. Lại là biết, chính thức hạ độc chết vực liền tại phía trước. Chính thức hạ độc chết vực nhìn 10 phần lộng lẫy. Tôn Hào cùng biên mục nhìn thấy, liền tựa như là một khối giống như cầu vồng cự đại ngưng kết đứng lên khói bụi, bao phủ tại phía trước, nhìn một cái, phía trước kim quang sáng sủa đại tác phẩm, bỗng nhiên từ giữa không trung rớt xuống đến, tiểu như viên đạn dần dần phiêu tán, to như bánh xe bỗng nhiên tiến nước, không phải cầu vồng không phải hạ, ngũ sắc khắp nơi, hương khí bức người. Biên mục nhìn hoa cả mắt, gâu gâu kêu lên, lão đại, đây là cái gì mở mịt khí? Nhìn thật xinh đẹp. Tôn Hào như có điều suy nghĩ nói ra, đây là trướng khí, là từ rất nhiều loại độc khí dung hợp lại cùng nhau hình thành trướng khí, hạ độc chết vực chi trướng, phổ thông tu sĩ tiến vào chung, một thời ba khác, liền có thể hóa thành dòng máu. Biên mục, ngươi có thể nếm thử chút ít hấp thu một điểm, chậm rãi thích ứng, ta cũng cần nhìn xem kim thân tại trướng khí bên trong, có thể đối phó được bao lâu. Nếu như hạ độc chết vực chỉ là phía trước loại kia không trung tràn ngập độc khí lời nói, Tôn Hào kim thân hao tổn không lớn, hoàn toàn có thể chèo chống thật lâu, nhưng là xuất hiện trướng khí về sau, tình huống liền bất động. Trướng khí có thập phần cường đại tính ăn mòn, kim thân cũng cần theo chống lại, kim thân còn sẽ phải gánh chịu áp lực, không thể hoàn toàn có thể vô kỳ hạn địa chống cự xuống dưới. Tôn Hào cần muốn biết mình kim thân tại trướng khí bên trong có thể chi chống bao lâu. Toàn thân kim quang long lánh, Tôn Hào trượng bắt kim thân xuất thể, tiến vào trướng khí bên trong, bắt đầu nếm thử. Biên mục cũng nho nhỏ địa hít một hơi trướng khí. Ôm dạ dày, trên mặt đất gâu gâu kêu to, bắt đầu đốn qua đốn lại thẳng lan lộn. Hảo lợi hại trướng khí, thủy thổ không quen, thiên hạ đệ nhị cầu thủy thổ không quen. Tôn Hảo khoanh chân ngồi tại trướng khí bao phủ khu vực trong, bắt đầu nghiêm túc cảm ngộ, so sánh bản thân sở học độc tính tri thức, đến nhận biết trướng khí. Thảo độc nhân trong điển tịch, có liên quan tới trướng khí kỹ càng miêu tả, cũng có 10 phân rõ ràng trướng khí phân loại. Thảo độc nhân điển tịch, trướng khí có phát sinh mùa vụ, phát sinh tính chất. Phát sinh nguyên nhân gây ra ba loại phân loại chi pháp. Theo phát sinh mùa vụ phân, mùa xuân gọi là cỏ tươi trướng, mùa hè gọi là hoàng mai trướng, mùa thu gọi là tân hoa trướng, mùa đông gọi là hoàng mao trướng. Theo triệu chứng cùng tính chất chia làm lạnh trướng, nóng trướng, câm trướng các loại. Theo phát sinh nguyên nhân gây ra, theo thực vật mệnh dành co quế hoa trướng, cúc hoa trướng, theo động vật mệnh dành co chăn trướng, khổng tức trướng, con run trướng, vịt trung trướng, hoàng phong trướng các loại, còn có trướng ruộng, được các thủy trướng các loại. Tôn Hào khoanh chân ngồi tại trướng khí bên trong, cảm thụ thật lâu, trên mặt hiện ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Hạ độc chết vực quả nhiên là hạ độc chết vực. Hơ tơ tơ. Ê, bao phủ tại hạ độc chết vực trên không trướng khí, chính là một loại hợp lại hình trướng khí, uy lực thập phần cường đại, nếu như nhất định phải mệnh danh lời nói, ngược lại là có điểm giống là thảo độc nhân điện tịch ghi chép bên trong ngũ độc trướng. Vạn độc trướng, bách độc trướng cùng ngũ độc trướng. Chính là thảo độc nhân ghi chép ba loại điển hình nhất trướng khí. Ba loại trướng khí bên trong, lợi hại nhất thực vẫn là ngũ độc trướng. Vạn độc dung hợp thành bách độc dung hợp thành rưỡi độc, ngũ độc chi trướng, cường hãn vô cùng. Tôn Hào quyết định đem chính mình thứ 7 phách khóa chặt tại độc thuộc tính phía trên về sau, cũng nghiêm túc nghiên cứu qua độc thuộc tính dị thú, điển tịch ghi chép, mạnh nhất, bất quá chỉ là tại cự long nhất tộc thực lực hơi yếu độc long, hơn nữa còn không phải độc tính mạnh, bất quá là thực lực mạnh hơn hắn độc vật một bậc. Mà chính thức tại độc tính thượng 10 phần nổi danh độc vật, tại thảo độc nhân điển tịch ghi chép bên trong, lại là 10 phần tôn sủng, ngũ độc. Ngũ độc, thảo độc nhân cũng là chỉ hạt tử, Gián, Ngô Công, Thiểm Thử cùng Chi Chu. Nhân tộc trong điện tịch cũng có ngũ độc ghi chép, Đoan Ngọ Tiết, trời nóng lực, ngũ độc tỉnh, không bình yên, nhưng là lược có khác biệt là, nhân tộc điện tịch đem Chi Chu đổi thành Bích Hổ. Tôn Hào nghiêm túc phân tích qua nhân tộc cùng thảo độc nhân phân loại tiêu chuẩn, phát hiện bên trong có lấy một số nhận biết bất đồng, nhân tộc luận ngũ độc, chú ý độc tính đồng thời, cũng cân nhắc đến dược dụng giá trị, Bích Hổ là có thể làm thuốc, mà Chi Chu, làm thế nào cũng không thể dùng để dược dụng. Mà thảo độc nhân, lại đơn thuần lấy độc tính mà nói, không thể nghi ngờ Chi Chu chi độc, xa lớn xa hơn Bích Hổ. Điểm xuất phát bất đồng, nhưng là từ độc tính góc độ qua phân tích, thảo độc nhân rõ ràng càng chuyên nghiệp. Ngũ độc, thực cũng là một cái 10 phần đại phạm chủ. Nói thí dụ như rắn, liền có chăn, thanh xà, bạch xà, kim hoàn xà, ngân hoàn xà, ngũ bộ xà, rắn nước, hỏa xà. Chờ một chút phân chia. Loài rắn bên trong, thực liền có đại danh đỉnh đỉnh hạng người, thậm chí là có không thể so với thái cổ lôi thú cùng côn bằng yếu hơn bao nhiêu tồn tại, tỉ như tu xà cũng chính là ba xà, còn có đằng xà, danh xưng có thể không đủ mà bay, đằng xà giống như cưới mây đạp gió cường đại tồn tại. Chỉ bất quá, cái này hai đại loài rắn, đều là trong truyền thuyết sinh vật, cho dù là trung hư, cũng không nhất định có thể nhìn thấy, liền xem như có, trên thực tế, bọn họ cũng không phải dựa vào độc tính nổi danh, mà chính là theo độc long mở dạng, dựa vào bản thể cường hãn mà tồn tại, riêng là ba xà, điển hình đặc điểm theo tiểu hỏa cùng loại, đều là thôn phệ loại thần thông, theo độc hoàn toàn không dính dáng. Hạt tử bên trong cũng không có đặc biệt lợi hại, mạnh nhất, khả năng cũng là thiên hạt, tại thảo độc trong mắt người, thiên hạt phải ngũ độc đứng đầu, cho nên, ngũ độc bên trong, hạt tử bài vị thứ nhất, thảo độc nhân điển tịch ghi chép, năm đó bầu trời có đại thần khống chế thái dương thần xe làm loạn, mặt đất nhân loại, động vật, thực vật không phải nóng chết cũng là chết quóng, trời đất mù mịt, tiếng oán than dậy đất. Chúng thần nhóm vì ngăn chặn thái dương thần xe, liền phóng ra một cái độc hạt, cắn khống chế giả phệ thổng mắt cá chân, đem hạ độc chết, nhân gian cái này mới khôi phục yên tĩnh. Cái kia độc hạt, cũng là trong truyền thuyết thiên hạt. Tôn Hào cảm thấy, nếu như thảo độc nhân truyền thuyết là thật, thiên hạt thật có như thế mãnh độc, có thể hạ độc chết trong truyền thuyết thần linh lời nói, mình có thể bắt được một cái hóa hồn nhưng chính là lựa chọn tốt nhất. Bất quá Tôn Hào cảm thấy mình không hội hảo vận như thế, sẽ gặp phải loại này trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện độc vật. Ngô Công, Thiểm Thử cùng Chi Chu bên trong cũng có đỉnh phong độc vật, nhưng là, luận đến lợi hại trình độ cùng danh khí, lại so xà hạt kém không chỉ một bậc. Chương 1826, bạch cốt khắp nơi trên đất. Bất quá, hắn tam độc bên trong cũng có so thái cổ lôi thú kém một bậc tồn tại, tỉ như mắt dọc long thiểm, nguyệt thiểm, chỉ là hai cái này cũng không phải là lấy độc nổi danh, mà lại, mắt dọc long thiểm chính là viễn cổ dị chủng, đã thất truyền, mà nguyệt thiểm, tại nhân tộc điển tịch trong truyền thuyết càng là thần hồ thần, nghe nói theo thường Nga buôn nguyệt có quan hệ, trong hiện thực, căn bản liền không tìm được. Nhiên, đồng tiểu, thuyết 9, nô công bên trong, tối cường giả tên là Kim Bối Phi Thiên Cánh, tuy nhiên thực lực không phải rất mạnh, nhưng là chính thống độc vật, tại thảo độc nhân trong điển tịch, địa vị tương đối cao. Nhân tộc trong điển tịch Bích Hổ không đề cập tới, bởi vì đó là làm thuốc, không phải so độc. Thảo độc nhân tôn sùng Chi Chu, nhưng cũng là ngũ độc bên trong tương đối cường đại tồn tại. Thảo độc nhân trung liệt xuất thập đại cường giả hung hãn độc Chi Chu, cũng đem tiến hành hợp lý bài vị, châm đối khác biệt chủng tộc. Độc Chi Chu bài vị trình tự lược có khác biệt, bất quá, vô luận là nhằm vào loại nào trí tuệ chủng tộc, ba loại Chi Chu thủy chung xếp tại top 3. Tôn Hào trí nhớ 10 phần khắc sâu. Bài vị thứ 3 Chi Chu, tên là mặt người hắc quả phụ, nhìn thấy loại con nhện này tập tính, Tôn Hào trong lòng không khỏi đều có chút kinh hãi thuật cảm giác, loại con nhện này giống cái nhện thân dài một bộ cực giống mỹ nữ khuôn mặt, tám đầu chân chống đỡ lấy, nhìn kiều diễm bất ác, nhưng 10 phần hung hãn vô tình, giao phối thời điểm hội tiêm vào độc tố đem công Chi Chu độc sát, hóa thành chất lỏng cung cấp chính mình hút dùng. Bài vị thứ 2 Chi Chu, tên là lục nhãn sa hạt nhện. Trên thực tế độc tố cùng người mặt hắc quả phụ không kém nhiều, nhưng là kinh khủng nhất địa phương là nhưng có ẩn thân, hắn độc dịch có thể trực tiếp để tu sĩ máu tươi sinh ra ngưng kết hiệu quả, một khi chúng chiêu, có rất ít linh dược có thể giải độc. Vô luận là lục nhãn sa hạt nện, vẫn là mặt người hắc quả phụ, đơn thuần độc tính, có lẽ có thể lẫn nhau so một lần, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không sánh bằng bài vị thứ nhất Tây Ba Mạn Địa Mẫu Lang Chu, loại con nhện này bị thảo độc nhân lấy lòng vì ngũ độc thứ hai. Bài vị vẹn vẹn chỉ ở thiên hạt phía dưới. Nó có thể trên không trung dạo chơi, phát ra độc tố có thể tê liệt tu sĩ chân nguyên, có thể hoại tử tu sĩ thần hồn, thực lực hơi yếu tu sĩ gặp được Tây Ba Mạn Địa Mẫu Lang Chu, cái kia chính là chạy lại không chạy nổi, kháng lại đỡ không nổi, chỉ có ngoan ngoãn nhận lấy cái chết phần. Tôn Hào chìm thân ở ngũ độc trướng bên trong, cảm thụ chung, ngũ độc trướng khí, đều đã ngưng tụ thành hình, có thể mười phân rõ ràng, có thể cảm giác đạt được đến từ ngũ độc áp lực. Dạng này ngũ độc trướng, nói rõ hai vấn đề, một cũng là hạ độc chết vực bên trong, ngũ độc số lượng không ít, hội tụ thành trướng khí, hai cũng là hẳn là ngũ độc đều có cường đại tồn tại ẩn tàng hạ độc chết vực chung, bằng không, không sẽ như thế thăng bằng. Mới vừa tiến vào hạ độc chết vực, liền gặp phải tu sĩ lùi bước ngũ độc trướng, Tôn Hào cũng đầy đủ cảm thụ đến hạ độc chết vực chi hành gian nan. Trượng Bát Kim thân tại ngũ độc chi khí trung cấp tốc tiêu hao, không đến 3 ngày, Tôn Hào liền không thể không từ năm trong độc trướng lui ra ngoài, ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục. Từ kim thân trạng thái đến xem, Tôn Hào biết, nếu như mình thật có thể xâm nhập hạ độc chết vực, cũng có thể hành tẩu chung, như vậy, chính mình liền có khả năng rất lớn sẽ tìm được kim bối phi thiên cánh cùng mặt người hắc quả phụ đẳng cấp này độc vật. Tây Ba Mạn Địa Mẫu Lang Chu liền phải nhìn cơ duyên. Hai canh giờ về sau, Tôn Hào kim thân khôi phục. Mà lúc này, Biên Mục đã có thể tại ngũ độc trướng bên trong từ nhỏ chạy, Biên Mục thực lực không phải rất mạnh, nhưng là thích ứng năng lực lại siêu cấp biến thái. Tôn Hào thoáng quan sát, phát hiện tại ngũ độc trướng bên trong chạy chậm Biên Mục, lúc này đã biểu hiện ra theo thường ngày hoàn toàn khác biệt hình thái. Thổ hoàng sắc bên ngoài biến thành xám trắng, để ra hỏa này nhìn qua, càng giống là một đầu tử vật, nếu không phải biết Biên Mục mảnh, chậm nhìn, Tôn Hào còn tưởng rằng là một cái tử linh cầu. Quét đóng vai phụ mục trạng thái, Tôn Hào lại lần nữa trên đỉnh kim thân, tiến vào năm trong độc trướng. Bất quá lần này sau khi đi vào, Tôn Hào bắt đầu các loại nếm thử, chậm rãi tán đi kim thân, nhưng bằng thân thể, thử một chút có thể hay không gánh vác được ngũ độc trướng. Hạ độc chết vực là trung hư tuyệt địa chí nhất, cũng chính là loại kia có thể uy hiếp đến hợp thể kỳ đại năng tồn tại tuyệt địa, nhưng là, hợp thể kỳ đại năng cường đại thân thể, cũng không phải bất tài, Tôn Hào cũng không tin mình cổ cương bạch ngọc chiến thể hội hoàn toàn không chống đỡ được. Kim thân tán đi, toàn thân như là bạch ngọc trong suốt sáng long lanh, Tôn Hào khu động man hoang hình thiên kình, bắt đầu nếm thử tại năm trong độc trướng kiên trì thời gian. Kiên trì một ngày sau đó, Tôn Hào trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Tôn Hào kiểm tra một chút, nếu như thân thể không khu động thần công tiến bộ dũng mãnh tiêu hóa lời nói, nhiều lắm là chỉ có thể chống đỡ 2 canh giờ. Nhưng là, nếu như mình cưỡng ép khu động man hoang hình thiên kình lời nói, lại coi là chuyện khác. Man hoang hình thiên kình tiến bộ dũng mãnh, chính mình cổ cương bạch ngọc chiến thể sức chịu đựng cũng phi phàm, nếu như mình không sợ biến thành độc nhân, không sợ thân thể lưu lại hậu hoạn, đảo là có thể cường hãn lựa chọn đem ngũ độc chướng luyện hóa vào thể, tăng cường tự thân độc tính, cũng hình thành kháng độc tính. Muốn lúc trước, Tôn Hào nói không chừng cứ như vậy làm. Nhưng là trải qua âm dương nhị khí đoán thể quá trình về sau, Tôn Hào trong lòng biết, man hoang hình thiên kình hoàn toàn là không phân tốt xấu làm bừa, chính mình thật muốn làm như thế, ngày sau không thiếu được lại được tốn hao không ít tinh lực qua rèn luyện thân thể. Kim thân cùng thân thể có bản chất khác nhau, kim thân chính là toàn phòng ngự, cũng sẽ không hít thuốc phiện nhập thể, thuần tiêu hao tính, mà thân thể lại là có thể khu động man hoang hình thiên kình, tiêu hóa độc tố, cả hai chống cự phương thức có bất đồng. Kim thân có thể chịu được 3 ngày, mà thân thể chỉ có thể chống đỡ 2-3 canh giờ, đây mới là bình thường so sánh. Chắc thí xuất kết quả này về sau, Tôn Hào trong lòng ngược lại là an định lại. Chính mình xác thực có hành tẩu hạ độc chết vực điều kiện cơ bản, man hoang hình thiên kình hậu di chứng. Có thể sau đó nghĩ biện pháp đền bù, mình ngược lại là có thể hành tẩu hạ độc chết vực mà không có bao nhiêu vấn đề, tao ngộ đại chiến, chính mình có kim thân cùng thần thông pháp tướng tại, hẳn là cũng có không tệ chiến đấu năng lực. Đang chờ khu động man hoang hình thiên kinh bắt đầu xông xáo hạ độc chết vực thời điểm, Tôn Hào trong lòng không khỏi lại hơi động một chút, ngồi xếp bằng, thân thể chậm rãi trở thành nhạt. Chỉ chốc lát, Tôn Hào đã hóa thân quỷ phách, hung hoài mộ địa, đứng tại hạ độc chết vực bên trong, đồng thời thể nội âm thỏ hàn ngọc kính bắt đầu khu động. Trong hai mắt, thần quang lóe lên, Tôn Hào trong lòng hiện lên tia vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới quỷ phách chi thể tại năm trong độc trướng có thể tốt hơn kiên trì. Nghiêm chỉnh mà nói, ngũ độc trướng chi độc đối thân thể cùng thần hồn đều có khá mạnh độc hại tác dụng, phổ thông tu sĩ đến đây, thật không nhất định chịu được, Tôn Hào có thể cảm thụ được, trận trận âm hàn khí tức từ năm trong độc trướng tràn vào, tuôn hướng quỷ phách thân thể, những này cũng đều là có thể thương tổn thần hồn độc tính. Quỷ phách chi thể âm thỏ hàn ngọc kình theo tiến bộ dũng mãnh man hoang hình thiên kình lược có khác biệt, nó cũng không trực tiếp hung hãn đem những này có độc tính nuốt vào, mà chính là đạo nhập khảm nạm tại quỷ phách mộ bia bên trong, lấy mộ bia làm môi giới bắt đầu luyện hóa. Năm trong độc chướng ảnh hưởng tu sĩ thần hồn, chính là một loại âm độc, âm khí 10 phần độc tính khí tức, tại mộ bia chuyển hóa phía dưới, lại có thể hóa thành đối quỷ phách 10 phần hữu ích âm hàn chân nguyên, 10 phần có lợi cho âm thỏ hàn ngọc kình tu luyện, đương nhiên, không thể tránh né là mộ bia bên trong khí linh, lại bị Tôn Hào dùng âm dương hóa hợp cho khu động đi ra, bắt đầu phụ trợ chính mình tu hành. Loại trạng thái này phía dưới, Tôn Hào quỷ phách thân thể, hoàn toàn có thể không uổng phí quá nhiều tinh thần địa tại hạ độc chết vực bên trong tự do hành động. Cơ hồ là trong suốt trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Tôn Hào kêu một tiếng, Biên mục, đi. Biên mục vây quanh Tôn Hảo chuyển vài vòng, gâu gâu kêu lên, lão đại, ngươi thật sự là thần thông quảng đại, nhìn ra được, ngươi bây giờ thế mà so ta cái này thiên hạ đệ nhị cậu còn muốn nhẹ nhõm, ta thực tỉnh phục, lão đại, chúng ta đi phương hướng nào. Tôn Hảo cười cười nói, đi mùi tanh cùng tử khí nặng nhất phương hướng, biên mục có thể tìm được không? Biên mục túi đầu, trên mặt đất khíu mấy lần, nhảy lên, đứng tại Tôn Hảo cơ hồ là trong suốt trên vai, móng nuốt chỉ về phía trước, bên này không sai, tuyệt đối với tanh, tuyệt đối âm u đầy tử khí. Tôn Hảo thân thể phiêu khởi, phong chi đại thế tại thân, mượn nhờ gió tanh, đi theo biên mục, hướng ngũ độc trướng chỗ sâu bay vào. Ven đường, ngũ sắc ban lan ngũ độc trướng phía dưới, vẫn là hai màu trắng đen. Hắc sắc tựa như là đại hỏa nung khô qua cây cối, xám trắng tựa như là sinh linh tử vong cho cốt vải khắp mặt đất. Một đường bước đi, bạch cốt khắp nơi trên đất. Tôn Hào nhìn thấy một số quỷ dị toàn bộ màu đen hoặc là trắng bệnh thảm thực vật, nhưng là cho tới bây giờ, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì sinh linh, cũng không có bất kỳ cái gì độc vật. Hạ độc chết vực bên trong, sau khi đi vào, hội đi qua tử linh hoành hành khu vực, tiếp tục đi đến vừa đi, sẽ gặp phải tử linh cùng độc vật cộng sinh khu vực, đến sau cùng hạch tâm khu vực. Cũng là khắp nơi trên đất độc vật sát lục chi địa. Ba ngày sau, tốc độ cực nhanh, ngự theo gió mà đến Tôn Hảo, xuất hiện tại một cái cự đại trong sân cốc, phóng nhãn nhìn về phía trước, trong lòng không khỏi hơi hơi lâm nhiên, phía trước, bạch cốt sâm sâm. Chương 1827, Vạn Nhân Khanh. Cự đại trường vài dặm bao quát trong sân cốc, chất đầy nổn ngang lộn xộn bạch cốt, như là thiên quân vạn mã đảo ở trong sân cốc chính giữa, vẹn vẹn chỉ có không đến nửa trượng bao quát thông đạo, thông hướng trong sân cốc. Một tòa tử vong, từ bạch cốt bao trùm tiểu sơn cốc, nơi này, cho dù là sơn thể, cũng hoàn toàn địa biến thành màu trắng xám, cho người ta một loại âm khí âm u cảm giác. Biên mục thuyết cái phương hướng này hội âm u đầy tử khí, tuyệt đối không có nói sai. Nhìn không thấy cuối sơn cốc, không biết mai táng bao nhiêu sinh mệnh, hạ độc chết vực, quả nhiên danh bất hư truyền. Đứng tại sơn cốc đối diện sườn núi nhỏ bên trên, Tôn Hào đầu vai biên mục toàn thân chỉ phát run, lẩm bẩm trong miệng, khủng bố, thật là tử vong chi địa. Ta dường như nhìn thấy ước vạn sinh linh tại bi thảm chu lên dãy rùa, lao đại, mùi tanh nặng nhất phương hướng cũng là đối diện, chúng ta cần sao? Tôn Hào gật đầu nói, ừm, tự nhiên cần. Hạ độc chết vực cũng không thích hợp không trung phi hành, bay càng cao, ngũ độc trướng càng dày đặc, bay qua ngũ độc trướng, liền sẽ tới gần hư không, không cẩn thận liền sẽ bị lạc, cho nên, phương pháp tốt nhất vẫn là không muốn bay quá cao, một đi ngang qua đến, Tôn Hào mang theo biên mục cơ bản cũng là kề sát đất tiến lên. Từ sân núi thượng tung người mà xuống. Tôn Hào như có như không thân thể mang theo biên mục sông vào bạch cốt sâm sâm trong sơn cốc, tiến vào sơn cốc trong tích tắc, Tôn Hào trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ mát lạnh cùng cực, âm hàn cùng cực âm phong quét mà đến, ô ô trong tiếng gió, như có bách quỷ kêu rên, từng tiếng thê thảm. Tôn Hào trên vai, biên mục toàn thân đánh dùng mình một cái, thầm thì trong miệng, cảm giác rất lợi hại không tốt, tốt dường như giống như gặp quỷ. Vừa dứt lời, phía trước chồng chất như núi bạch cốt bên trong, lung la lung lay, đứng lên rất nhiều bộ xương, lảo đảo. Xoạt xoạt xoạt xoạt âm thanh bên trong, hướng Tôn Hảo cùng biên mục bốn phía. Biên mục lại kêu to, nóa, bọn gia hỏa này thế mà có thể di động. Tôn Hảo duỗi ra một cái tay, một tay bịt biên mục miệng, đồng thời, thần thức nhất động, ở ngực trên bia mộ bắn ra một cỗ ngông ngông thanh quang, bao phủ trên người mình, đem biên mục cũng cho gắn vào chung, đứng bình tĩnh trong cốc, không núp đích. Cả tòa sơn cốc liên miên không biết dài đến đâu, liếc nhìn lại, trắng bóng một mảnh, không biết chồng chất bao nhiêu bộ xương. Dù là những bộ xương này thực lực không mạnh, nhưng là thật nếu để cho Tôn Hào toàn bộ đánh tan, hóa thành cho cốt lời nói, đoán chừng cũng phải tốn hao không ít tay chân, không có chút nào chất béo đại chiến có thể miễn làm theo miễn. Mộ bia chính là được từ không chết anh hùng pháp bảo, tràn ngập tứ linh khí tức, bây giờ bị Tôn Hào khu động, thanh quang vừa chiếu, ngay lập tức đem Tôn Hào cùng biên mục khí tức che lấp lại qua, tứ phía bò lên bộ xương nghi ngờ bốn tản mát. Những này đứng lên bộ xương thế mà cũng không chủ động ngủ yên. Mà chính là chẳng có mục tiêu, tại trong sơn cốc một bên du đã mở đi ra. Tôn Hào mang theo biên mục, thân thể như chậm thực nhanh, hướng trong sơn cốc tiềm hành mà đi. Tôn Hào không biết là, ngay tại hắn khu động mộ địa. Phát động thanh quang giờ khắc này, không biết tên địa cung bên trong, mặt mũi tràn đầy ửng hồng mì nổ a phù hộ hai mắt đống nhiên vừa mở, thầm thì trong miệng một câu, đáng chết oan ra, thế mà xông vào tử vực bên trong, đây là nơi nào đâu. Nhắm mắt cảm thụ, sau nửa ngày, trên mặt hiện ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Mị Nô A phù hộ miệng thảo luận nói, đây cũng là vạn độc chết hố, chóng, tiểu hoan ra chạy đi chỗ đó làm gì. Hạ độc chết vực kỳ quặc nhiều hơn, thế nhưng là nguy hiểm trung điệp, không được, ta phải theo đi xem một chút. Nói xong, thân thể hơi rung nhẹ, quan tài bên trong thân thể một phân thành hai, nhất tôn còn nằm tại quan tài bên trong ngủ, sắc mặt từng hồng, tiếp tục bị mộ bia trong lúc song tu, chủ chốt ý thức lại phân thần mà xuất, sờ sờ chính mình mặt ngọc, trên mặt hiện ra cười nhạt ý, thân thể hơi trao đảo một cái, biến mất tại địa cung bên trong. Không chết bạch cốt thành đống, mê ngông, đi lên sơn cốc, Tôn Hào phát hiện tình huống theo chính mình dự đoán có chút khác biệt, sơn cốc này quỷ dị vô cùng trưởng, quỷ dị vô cùng bao quát, tuyệt đối không giống là bình thường địa hình. Mang theo biên mục, Tôn Hào một đường ngự phong tiến lên, mặc dù không có phong độn, nhưng tốc độ y nguyên nhanh vô cùng, thế nhưng là liên tiếp 3-4 tháng, vẫn là mênh mông bạch cốt, nhìn không thấy cuối. Nếu không phải không trung y nguyên có nồng đậm ngũ độc trướng, mà âm trong gió âm hàn chi độc càng ngày càng đậm lời nói, Tôn Hào đều cho là mình đi sai chỗ. Cho Tôn Hào cảm giác, cái kia chính là chỗ này giống tử linh chi vực càng giống qua hạ độc chết vực. Có ý thức thả ra bộ phận biên mục khí tức, Tôn Hào phát hiện, vô biên trong cốt hải đứng lên bộ xương, thực lực cũng so vừa mới lúc vào cốc đợi cường rất nhiều. Khung xương từ loại kia tái nhợt bất lực màu xám trắng, biến thành trong suốt sáng long lanh như là bạch ngọc màu trắng. Không chết khung xương loại biến hóa này, để Tôn Hào mi đầu thật sâu nhăn lại, hắn trên cơ bản dĩ nhiên minh bạch sơn cốc này là cái gì, không nghĩ tới hạ độc chết vực bên trong, thế mà cũng có bất tử tộc thành lập khu vực vạn nhân khanh. Trung hư bên trong, không chết làm hại. Bất tử tộc có chính mình cường hãn đại vực, bên trong lâu dài âm vụ bao phủ, không chết sinh sôi lan tràn, chính là đứng ở chính giữa hư vạn tộc mặt đối lập cường đại cùng cực chủng tộc, trung hư vạn tộc oán hận đến nghiến răng, nhưng là, lại bắt hắn không có chút nào biện pháp. Vạn tộc cũng từng tổ chức qua cường lực quân đội chinh phạt không chết đại vực, kết quả lại không chi, trong lịch sử đối chinh phạt quá trình ghi chép 10 phần mơ hồ, nhưng là không hề nghi ngờ, vạn tộc không công mà lui. Hiện tại trung hư, có cái nói chuyện, cái kia chính là bất tử tộc khởi nguyên, thực cũng là trung hư tử vực. Trung hư nhất chút phân vực hoặc là đại vực bởi vì nguyên nhân nào đó tử vong, diệt tuyệt, trở thành tử vực về sau, chậm rãi sinh sôi bất tử sinh vật, để dần dần sinh sôi trở thành trung hư nhất cái cường đại chủng tộc. Mà ủng hộ loại này quan điểm điển hình án lệ cũng là tử vực bên trong vạn nhân khanh. Vạn nhân khanh, bình thường cũng bị nhìn thành là tử linh nhất tộc tại tử vực bên trong trọng yếu khu vực, tác dụng trọng yếu chính là cho tử linh nhất tộc cung cấp chiến sĩ. Vạn nhân khanh điển hình đặc sắc cũng là càng sâu nhập, binh chủng đẳng cấp càng cao. Mà cuối cùng vạn nhân khanh hội là loại nào đẳng cấp, liền quyết định bởi tại cuối cùng sẽ xuất hiện tử linh chiến sĩ đẳng cấp. Chỉ xuất hiện bộ xương cùng cương thi chiến sĩ, là cấp thấp nhất thanh đồng cấp vạn nhân khanh, Tôn Hào nhận lấy cũng là từ một cái thanh đồng cấp vạn nhân khanh bên trong chậm rãi trưởng thành, cũng dần dần sinh ra chủ chốt ý thức, cuối cùng trưởng thành là kim mang anh hùng một cái tiểu cương thi. Lại hướng lên, cũng là hắc thiết cấp, sẽ xuất hiện hắc võ sĩ, hấp huyết quỷ chiến sĩ đẳng cấp này chiến sĩ. Cương đại nhất vạn nhân khanh, gọi tử thần cấp. Sẽ xuất hiện khá nhiều tử vong kỵ sĩ, ngẫu nhiên xuất hiện cường đại tới cực kinh khủng kỵ sĩ cùng âm linh mạnh nhất tiến hóa thể tử thần. Tôn Hào xuất hiện trước mặt vạn nhân khanh, như vậy nói cách khác, hạ độc chết vực bên trong xuất hiện tử linh nhất tộc tu sĩ tỷ lệ liền vô cùng lớn. Tử linh nhất tộc tu sĩ mạnh nhất cũng là chơi các loại phụ diện trạng thái, độc cũng là chung một loại, trung hư trong vạn tộc, luận đến đối độc vật giảng hòa ứng dụng, nhổ cỏ độc nhân, cũng là tử linh nhất tộc, hạ độc chết vực bên trong gặp phải tử linh tộc tu sĩ ngẫm lại liền hao tổn tâm trí. Bất quá, tại nhíu mày đồng thời, Tôn Hào trong lòng cũng phun lên chờ mong. Tôn Hào đến đây hạ độc chết vực có cái trọng yếu mục đích, cũng là giúp Tiểu Lan tìm kiếm không chết sống tính hỏa, ngọn lửa này, từ trên bản chất tới nói, liền là một loại linh hồn chi hỏa, chuẩn xác miêu tả, cũng là loại kia phát triển lớn mạnh đến có thể sinh ra chủ chốt ý thức, nhưng bởi vì loại điều kiện không có đủ, còn không ra đời thuộc về mình ý nghĩ của bản thể linh hồn chi hỏa. Loại này linh hồn chi hỏa khó được. Nguyên nhân cũng là từ phát triển viên mãn về sau linh hồn chi hỏa lúc nào cũng có thể sinh ra chủ chốt ý thức, một khi sinh ra chủ chốt ý thức, vậy thì không phải là không chết sống tính hỏa, mà chính là biến thành chân chính bất tử tộc tu sĩ. Mà một cái phát dục tương đối tốt vạn nhân khanh, chỉ cần đẳng cấp đủ cao, xuất hiện loại này không chết sống tính hỏa tỷ lệ cũng sẽ tương đối lớn hơn. Tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến, cốt hải bắt đầu xuất hiện biến hóa, vạn nhân khanh tránh thức diện mạo hiện ra ở Tôn Hào cùng biên mục trước mặt, u ám không gian bên trong bắt đầu xuất hiện màu xanh đen du đãng cương thi, những cương thi này đều là hắc cương, tốc độ chậm, da dày thịt thô, kinh thường tính, mấy cái cương thi chật thành một đoàn, lẫn nhau cắn xé, có cương thi thậm chí là tứ chi không được đầy đủ, vẫn còn đang mặt đất, chậm rãi hướng về phía trước bò sát. Tôn Hào không muốn phức tạp, ý nguyên tiềm hành mà vào. Lúc này hạ độc chết vực bên trong, độc tính thoáng bất động, mãnh liệt độc cương khí tức tràn ngập không trung, Tôn Hào thân là âm quỷ chi thể, trước ngực mộ bia có cường đại luyện hóa năng lực. Ngược lại là cảm giác không lớn, biên mục muốn trôi qua tốt, vậy liền thế tất yếu gặm cương thi. Biên mục lại là không thể tịch mịch, cũng bởi vì tự thân thích ứng hoàn cảnh cần, nghiến răng nghiến lợi, 10 phần buồn nôn nhưng y nguyên ngang nhiên địa gặm vài đầu nhìn thoáng thuận mắt cương thi bữa ăn ngon. bị cương thi chi độc nhiễm, tựa như toàn thân cũng thay đổi thành màu xanh đen biên mục một đường hùng hùng hổ hổ, bất mãn hết sức, đi theo Tôn Hảo, không ngừng hướng về phía trước thẳng tiến, gặm cương thi, buồn nôn chó chết. Chương 1828, cương thi đầu lâu. Gặm cương thi, buồn nôn chó chết. Tâm lý u ám vô cùng, cộng thêm một mực lấy hô Tôn Hảo, kéo Tôn Hảo xuống nước là thứ nhất sự việc cần giải quyết biên mục, tại gặm vài đầu cương thi về sau, bắt đầu chuyển động trong mắt, khai động đầu óc, tìm kiếm nghị cách muốn kéo Tôn Hảo xuống nước. Một thanh, cắn rơi một đầu cương thi ngón tay, biên mục gật gù đắc ý, miệng lẩm bẩm, tựa như là ăn nhân gian mỹ vị, này thịt chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian này đến mấy lần gặm. Tôn Hảo không khỏi muốn từ bản thân mang theo biên mục sông sáo vô định phong vực thời điểm chẳng cảnh, trong lòng nhịn không được cười lên, chó chết này, thế mà cho mình gài bẫy, cho là mình là nó loại kia ai quy. Biên mục rõ ràng nhớ kỹ, Tôn Hảo có thể là liên tục thuyết rất nhiều lần, chính mình mới mắc lửa. Bởi vậy, từ nơi này về sau, biên mục mỗi lần cần cường hóa tự thân kháng độc năng lực thời điểm, đều sẽ hấp tấp địa đến thượng một câu như vậy, này thịt chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian này đến mấy lần gặm. Tiếc nuối là Tôn lão đại một mực bất vi sở động. Cương thi khu vực thẳng tiến hơn một tháng, phía trước thi độc càng ngày càng liệt, ngũ sắc ban lan ngũ độc trừng dưới, nổi lên u ám màu xanh đen thi độc khí lưu.